Dạ Nguyệt vài vị hoàng gia cùng Dạ Lăng Hoan đều là quỳ xuống đất cho trời đêm chào. Dạ Thiên Hoa hai mắt một mực nhìn lấy Lâm Nhược Hư. Chờ Dạ Nguyệt người chào hoàn tất, hắn mở miệng, ngươi có thể là Như Hư tiểu muội. Ta là ta tựa như Thiên Hoa huynh giải, ta là Nhược Hư. Lâm Nhược Hư trên mặt rơi lệ, năm đó trận chiến kia quá thảm rồi, ba vị tình như thủ túc thánh vương liền lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Sau đó Dạ Thương đứng dậy đem Lâm Nhược Hư thân phận nói một lần. Lúc này người ở chỗ này đều thiếu nợ thân chào, bởi vì cái gì? Bởi vì Hư Đạo Thánh Vương là cựu vực thế giới công thần, là tiền bối tiên hiển, là nhất định phải tôn kính. Mặt khác giới thiệu một chút vị này, hắn là Hư Đạo Thánh Vương bằng hữu, vô cực thế giới viêm giới chủ, tiếp xuống chúng ta có thể cùng vô cực thế giới làm bằng hữu, dạng này chúng ta muốn đi thiên huyền giới cũng không thành vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 963, giới truyền tống trận. Tất cả mọi người chắp tay ra hiệu, một cái thế giới giới chủ, thân phận kia là tôn quý. Hàn huyên một lúc sau, Dạ Nguyệt người liền đem trời đêm đón đi, Dạ Vô Ưu vợ chồng cũng đi qua, bất quá Dạ Thương không có đi, hắn còn tại buổi tiếp Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nhược Hư. Mặt khác từ nội tâm đi lên giảng, Dạ Thương đối trời đêm không có cái gì tình cảm, chỉ lần trước đại chiến thời điểm gặp một lần, đây chỉ là lần thứ hai mà thôi. Ngươi nơi này không sai cho chúng ta làm cái chỗ ở, mặt khác Nhược Hư ngươi mang theo ta đi chung quanh một chút nhìn một chút. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Được à, bất quá ngươi xem một chút có thể hay không bắt một cái giới truyền tống trận dạng này, chúng ta cựu vực thế giới cùng vô cực thế giới vừa đi vừa về câu thông cũng thuận tiện. Lâm Nhược Hư mở miệng nói ra. Ngươi mở miệng vậy dĩ nhiên có khả năng, trong tay của ta vừa vặn có hai khối giới truyền tống thủy tinh, có thể bố trí một thoáng, hai chúng ta giới khoảng cách gần, có thể trực tiếp bố trí tại đại thành, dạng này thuận tiện, nhưng mà vì an toàn một điểm, muốn trông coi tốt, dạng này có thể tránh được một số việc mang. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Được rồi, vậy liền phiền phức Viêm giới chủ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Không có gì, ta người này có đôi khi rất kiên cường, có thể có đôi khi cũng phải thỏa hiệp. Viêm Thiên Phá vừa cười vừa nói. Lại hồ nói, dạ giới chủ, ta cùng Viêm giới chủ liền đi khắp nơi đi nhìn một chút, vạn năm không có ở cựu vực thế giới nhìn một chút, trong lòng rất cảm khái. Lâm Nhược Hư đứng người lên nói ra. Sau đó Lâm Nhược Hư cùng Viêm Thiên Phá hai người liền rời đi. Dạ Thương, đây là cái gì? Tình huống Dương Lôi mở miệng hỏi. Liên là tình huống kia, các ngươi cũng hiểu rõ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó tất cả mọi người cười cười, trời đêm bị cứu trở về, Dạ Thương liền không có cái gì áp lực, có thể nói có thể chân chính an ổn xuống. Dạ Thương mang theo ba vị thê tử cùng Tuyết Tịch còn có Cổ Lao Cha, đến hồ lớn vừa uống trà nói chuyện thiếm. Thiên Vũ cùng Dạ Mị, còn có thí thần tiểu đội nhân mã đều ra ngoài lịch luyện, đều tại tăng lên năng lực thực chiến. Dạ Thương, Lao Cha tại ngươi lúc nhỏ cũng đã nói, làm người phải có đảm đương. Có thể ngươi bây giờ kém một chút sự tình, ngươi nhường Tuyết Tịch cô nương như thế đi theo ngươi phù hợp sao? Cổ Lao Cha nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lao Cha, đây không phải Dạ Thương vấn đề, là ta cảm thấy dạng này rất tốt. Tuyết Tịch lôi kéo Cổ Lao Cha cánh tay nói ra. Ai, cái kia chính các ngươi xử lý tốt. Cổ Lao Cha thở dài nói ra, có một số việc hắn là không hiểu rõ. Lao Cha, ngươi này phải cố gắng lên nỗ lực, muốn hướng phía ngũ giai trùng kích. Dạ Thương nhìn xem Cổ Lao Cha. Tiếp lấy ra chút bản nguyên linh dịch cùng sinh mệnh linh dịch cho Cổ Lao Cha. Cổ Lao Cha gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương không phải cần hắn có bao nhiêu chiến lực, chỉ cần tu vi cao, tuổi thọ dài là được. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương hết sức nhẹ nhõm, mỗi ngày liền bồi ba vị thê tử cùng Tuyết Tịch. Dạ Thương cũng không biết Tuyết Tịch vì cái gì kiên trì, chỉ cần Tuyết Tịch mở miệng, hắn liền sẽ cho Tuyết Tịch danh phận. Nay thiên Dạ Thương đang uống trà thời điểm, Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nhược Hư về tới trên không chi thành. Dạ giới chủ này cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ, nhưng mà vẫn là muốn co theo đuổi, đến thiên huyền giới hoặc là mặt khác đại thế giới tìm một chỗ không người, chậm rãi khổ sửa một cái, tiến vào quân vương cảnh về sau, trở lại chậm rãi tu luyện mới là vương đạo, khi đó một đạo linh hồn phân thân ra ngoài, là có thể làm đại sự. Viêm Thiên Phá nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta biết, trong khoảng thời gian này bồi bồi gia đình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này điểm ngươi làm tốt, tốt hơn ta nhiều, ta tu luyện có thành tựu thời điểm. Thân nhân đều từng cái cách ta mà đi, rất thương cảm. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ không phải là rất tốt. Lâm Nhược Hư cầm lấy ấm trà cho Viêm Thiên Phá rót một chén trà nói ra. Tốt người tốt lành gì nhà dạ giới chủ ba cái thế tử, ta đây vẫn là người cô đơn. Viêm Thiên Phá nói xong cũng nhìn xem Lâm Nhược Hư. Tiên bối, ngươi đừng gọi ta dạ giới chủ, ta gọi dạ thường, hô tên của ta là có thể, Hư Đạo Thánh Vương cũng giống vậy, ngài là cựu vực thế giới tiền bối tiên hiền. Về sau liền hô tên của ta là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hư Đạo Thánh Vương xưng hô thế này, cũng không cần gọi, đó là trước kia, bất quá ngươi xưng hô ta cái gì phù hợp mà Lâm Nhược Hư mở miệng nói ra. Như vậy đi Dạ Thương, ngươi cũng đừng gọi ta Viêm Giới chủ cái gì, bản tọa so ngươi lớn tuổi, ngươi không ngại liền hô một tiếng thúc thúc, đến mức nàng, về sau tự nhiên là có thích hợp xưng hô. Viêm Thiên Phá vừa cười vừa nói, tốt hai vị đều là ta tiền bối, một cái kia hô thúc thúc, một người gọi Di Nương tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra, đúng, dạng này liền dễ chịu nhiều, tiểu tử ngươi cố gắng một chút, chờ ngươi tiến vào quân vương cảnh, như vậy chúng ta liền đi thiên huyền giới thật to dày vò một thoáng, thiên huyền giới qua không biết xấu hổ. Viêm Thiên Phá thật cao hứng, cũng đã nói nội tâm ý nghĩ. Bọn hắn luôn cảm thấy cao người khác nhất đẳng, bắt chúng ta thế giới người tu luyện thánh tinh làm tài liệu, đây quả thực vô phương khoan dung. Nghĩ đến thiên huyền giới hành động, Dạ Thương cũng là rất tức giận. Trước kia vô cực thế giới cũng giống vậy, cho nên thúc thúc trong lòng ta cũng hận, thế nhưng thế đơn lực ô, làm bất quá bọn hắn. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng, vô cực thế giới không có thế giới chi chủ thời điểm, cũng giống vậy là bị ức hiếp phụ thuộc thế giới. Hàn huyên một hồi về sau, Dạ Thương cùng Viêm Thiên Phá liền đi bố trí giới truyền tống trận. Hai người thương nghị một thoáng, cảm thấy giới truyền tống trận che giấu một điểm tốt, không cần thiết đối ngoại cởi mở, mấy cái có hạn người có thể truyền tống là được, cuối cùng quyết định liền bố trí trên không trung chi thành cùng vô cực thành thừa thiên điện trong gian điện phụ. Choe nu a toài. Dạ Thương tại hắn phủ đệ bên cạnh trong lầu các bố trí truyền tống trận, sau đó Viêm Thiên Phá để lên truyền tống thủy tinh cùng một cái khác truyền tống thủy tinh phân thể. Nhìn xem cái kia truyền tống thủy tinh, Dạ Thương biết đó là giá trị cực kỳ đắt đỏ đỉnh cấp truyền tống thủy tinh, giới truyền tống thủy tinh có khả năng vượt giới truyền tống, đương nhiên cũng là so sánh tới gần hai thế giới mới được. Sau đó Dạ Thương cùng Viêm Thiên Phá đến vô cực thế giới, ngay tại Thừa Thiên Điện trong gian điện phụ bố trí một cái truyền tống trận, tiếp lấy sắp đặt tốt truyền tống thủy tinh, theo truyền tống thủy tinh sáng lên, cựu vực thế giới cùng vô cực thế giới có thể chính thức truyền tống. Đi mang theo ngươi nhận thức một chút người. Viêm Thiên Phá mang theo Dạ Thương tiến nhập Thừa Thiên đại điện. Gặp qua giới chủ. Thừa Thiên trong đại điện tất cả mọi người hạ thấp người chào. Các ngươi đều nghe kỹ, vừa mới bố trí truyền tống trận chắc điện hôm nay bắt đầu, chỉ có bản tọa, Dạ giới chủ cùng Lâm Thánh Vương có khả năng tiến vào, những người khác tiếp cận người chạm. Cũng không có ngồi chủ vị, Viêm Thiên Phá liền ra lệnh. Viêm Thiên Phá nói xong, trong đại điện tất cả mọi người hạ thấp người lĩnh mệnh. Vị này Dạ giới chủ các ngươi nhớ kỹ một thoáng, hắn hiện tại cũng là bản tọa cháu trai, ân, bản tọa có ý tứ gì các ngươi hiểu. Viêm Thiên Phá vô vô Dạ Thương bả vai. Nghe Viêm Thiên Phá, trong đại điện người đối Dạ Thương cũng hạ thấp người chào, xưng hô một tiếng công tử. Dạ Thương cũng đối với mọi người ôm một cái quyền đáp lễ. Có thể, chúng ta đi uống ngừng lại rượu, sau đó đến thiên huyền giới lượng cực thành nhìn một chút. Viêm Thiên Phá hào hứng rất cao, gần nhất chuyện phát sinh hắn xác thực cao hứng. Chương 964, Thiên Điệu Ý Chí. Tại kẻ không quen biết trong mắt, Dạ Thương cùng Viêm Thiên Phá liền là hai người bình thường, tiến vào thánh vương cảnh là có thể trở lại nguyên trạng, bọn hắn cảnh giới này, trên người khí tức tuyệt không sẽ tiết lộ. Tìm một nhà tiểu lâu về sau, Dạ Thương lấy ra chính mình mang rượu, hai người ăn dưa cải, tùy ý trò chuyện. Dạ Thương, ngươi đối quân vương cảnh hiểu bao nhiêu? Uống một ngụm rượu về sau, Viêm Thiên Phá nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không hiểu rõ, liền là biết cần muốn lĩnh ngộ thiên điệu ý chí, cũng chính là thiên đạo chân ý, cụ thể làm sao vậy hiểu, ta còn không có mạch suy nghĩ. Dạ Thương xác thực không có đầu mối, cái này cũng không có gì có thể dùng dấu diếm. Tại cựu vực thế giới, ngươi trưởng thành đến việc này không dễ dàng, ta có thể đi cho tới hôm nay là đã từng có một vị tiền bối trợ giúp qua, hôm nay ta cũng hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Viêm Thiên Phá suy nghĩ có chút bay xa. Cái kia đa tạ thúc thúc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thất thần, chủ yếu cũng là có chút hoài niệm vị tiền bối kia, thiên đạo chân ý có rất nhiều loại, cũng chia cấp độ, mỗi cái quân vương cảnh người tu luyện có thể lĩnh ngộ cũng khác biệt, nói thí dụ như hậu thổ chân ý, cái này là dùng thổ thuộc tính người tu luyện tương đối dễ dàng tiếp xúc đến, huyền hỏa chân ý liền là hỏa thuộc tính người tu luyện muốn đi con đường, ngoài ra còn có một chút đặc thù chân ý, nói thí dụ như thuộc tính bên trong không tồn tại giết chóc chi ý, kiếm ý, đao ý các loại. Viêm Thiên Phá rất có kiên nhẫn cùng Dạ Thương giải thích. Theo Viêm Thiên Phá nói rõ lý do, Dạ Thương hiểu rõ một chút, thiên đạo chân ý có rất nhiều loại, thậm chí nói không có cách nào đi từng cái hiểu rõ, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một cái không có xuất hiện chân ý, lĩnh ngộ chân ý không thể tận lực truy cầu lĩnh ngộ loại kia, bởi vì không khế hợp sẽ rất khó lĩnh ngộ, cần chính là thuận theo tự nhiên. Quân vương cảnh người tu luyện cũng phân 9 cấp, nói thí dụ như lĩnh ngộ huyền hỏa chân ý, lĩnh ngộ một điểm, cái kia chính là nhất tinh quân vương cảnh. Lĩnh ngộ 3 phần cái kia chính là tam tinh quân vương cảnh. Tiến vào quân vương cảnh, tu vi tăng lên chủ yếu là dựa vào nộ tính cao như vậy chân ý lĩnh ngộ cấp tốc mau lẹ, như vậy tu vi mới có thể đi theo cảnh giới tăng lên. Cái kia chính là nói, tiến nhập quân vương cảnh, bình cảnh tùy thời đều tại, tu vi không thể một mực tăng lên. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không sai, một bước một bình cảnh, một bước một ngày bậc thang, đồng dạng là quân vương cảnh người tu luyện, khoảng cách cũng là rất lớn, chỉ dẫn ta vị tiền bối kia, cũng là bởi vì cảnh giới không phải rất cao, bị một vị khác quân vương cảnh giết chết, nhưng ta không có năng lực báo thù cho hắn. Viêm Thiên Phá thở dài nói ra. Tình huống như vậy, Dạ Thương cũng đành chịu, hắn không thể giúp Viêm Thiên Phá cái gì. Ngươi lúc nào thì đi thiên huyền giới, liền đi tìm một cái thiên đạo đại thế hiển lộ rõ ràng tương đối mãnh liệt địa phương, sau đó đóng cửa khổ tu là có thể, nhớ kỹ không muốn cùng người có quá nhiều tiếp xúc, giết chóc ở khắp mọi nơi, trừ phi có rất cứng chỗ dựa, nhưng chúng ta không có. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Viêm Thiên Phá nói đều là lời vàng ngọc, hắn cũng là từng bước một đi tới. Sau đó Viêm Thiên Phá mang theo Dạ Thương đã đến Lưỡng Cực Thành, nhường Dạ Thương cảm thụ một thoáng thành thục thế giới. Thiên huyền giới dạng này cấp độ thế giới có rất nhiều, mà lại đều có giới truyền tống trận tương liên, đến lúc đó ngươi tự mình lựa chọn nhìn một chút ở đâu tu luyện phù hợp. Viêm Thiên Phá đối Dạ Thương nói ra. Thế giới này xác thực thành thục, có chúng ta cựu vực thế giới không có to lớn khí tức. Dạ Thương nói một lần chính mình cảm xúc. Thành thục thế giới dù sao có vô số năm trưởng thành, không phải thế giới mới có thể so sánh. Viêm Thiên Phá cười cười nói, năm đó hắn mới ra vô cực thế giới thời điểm cũng là như vậy cảm xúc. Uống rượu xong đi một vòng, nhường Dạ Thương quen biết một thoáng vô cực thế giới tại Lưỡng Cực Thành cao tầng về sau, Viêm Thiên Phá cùng Dạ Thương lại về tới vô cực thế giới, sau đó truyền đưa đến trên không chi thành. Sau đó một quãng thời gian, Dạ Thương liền bồi gia đình, Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nhược Hư ngay tại cựu vực thế giới các nơi đi. Bất quá Viêm Thiên Phá cũng chỉ là tại cựu vực thế giới, một chút không gian bích lũy hắn vô phương thông qua. Hai tháng sau Viêm Thiên Phá cùng Dạ Thương cáo tử, hắn liền là đến bồi bồi Lâm Nhược Hư. Lâm Nhược Hư nhìn cựu vực thế giới tình huống hết sức an tâm, hai người bọn họ dự định hồi trở lại vô cực thế giới. Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nhược Hư đi, Dạ Thương cũng dự định động động, hắn cần hướng phía quân vương cảnh trùng kích, nếu như không rời đi cựu vực thế giới, hắn liền không có cơ hội tiến vào quân vương cảnh. Thiên huyền giới quá nguy hiểm, Dạ Thương không có mang theo người nào, đồng thời đem thời không bảo tháp lưu lại, hắn muốn đi lĩnh ngộ thiên địa chân ý, thời không bảo tháp ra tốc là vô hiệu, này lĩnh ngộ thiên địa chân ý nhất định phải cùng thiên địa trực tiếp tiếp xúc. Cùng gia đình chào hỏi về sau, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận đến vô cực thành, đi qua vô cực thành, Dạ Thương chuyển tống đến thiên huyền giới Lưỡng Cực Thành. Đến Lưỡng Cực Thành, Dạ Thương tìm một cái khách sạn ở lại, mua địa đồ trước hiểu thiên huyền giới, hắn sẽ không tùy tiện hành động. Theo hiểu rõ, Dạ Thương biết đạo thiên huyền giới một chút tình huống. Thiên huyền giới quá lớn, là cựu vực thế giới nghìn lần lớn nhỏ, có thể nghĩ là có vô số thế lực. Thế lực cùng thế lực kết cấu cũng không giống nhau, tông môn, gia tộc, liên minh các loại. Có quân vương cảnh chấn giữ là đỉnh cấp thế lực, có thánh vương đỉnh phong chống đỡ liền là cấp 2 thế lực. Cấp 3 thế lực phía dưới, vậy sẽ phải phụ thuộc lấy thế lực lớn sinh tồn. Cái này là thiên huyền giới thế lực kết cấu, suy tư một chút, Dạ Thương cũng biết thánh vương đỉnh phong chấn giữ nhị lưu thế lực, tại đỉnh cấp thế lực gáp bách dưới có thể tồn tại nguyên nhân. Đỉnh cấp thế lực tuy có khả năng tùy tiện ăn hết nhị lưu thế lực, thế nhưng nếu như đỉnh phong thánh vương chạy mất, cái kia điên cuồng trả thù, cũng là rất khó tiếp nhận. Lại nói ai biết cái nào thánh vương đỉnh phong đột nhiên khai khiếu tiến vào quân vương cảnh, mà cái này là một loại vô hình năng lượng, cũng là một cái tiểu ý nhiếp. Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy bản tôn có khả năng tìm một chỗ khổ tu, phân thân có khả năng ra ngoài sông sáo, có thể tìm xem tài nguyên. Có ý nghĩ về sau, Dạ Thương liền hành động, hắn muốn tìm thiên địa hoàn cảnh đối lập ác liệt địa phương đi tu luyện. Dạ Thương chọn mục tiêu là cách vô cực thành có chút khoảng cách liệt phong ngai, nơi đó có vết nước không gian, là không gian phong bạo mạnh nhất địa phương. Muốn tiến vào quân vương cảnh, muốn lựa chọn lĩnh ngộ thiên địa ý chí chân ý, Dạ Thương muốn chọn cùng chính mình thuộc tính khế hợp, hư vô thuộc tính cùng thời gian thuộc tính có thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng địa phương quá ít, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi trước tìm cùng tự thân quy tắc so sánh khế hợp không gian thiên địa ý chí lĩnh ngộ. Đến địa phương về sau, Dạ Thương mới hiểu được, vì cái gì không có thế lực chiếm cứ nơi này, chủ yếu là quá ác liệt, nơi này là có rất mãnh liệt thuộc tính không gian thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng. Mấy ngàn dặm đều là lưỡi đao không gian bay loạn, tu vi không đủ liền sẽ bị xé nứt. Cảm giác nơi này có khả năng, Dạ Thương liền định bản tôn lưu tại nơi này, sau đó phân thân đi tìm người tiếp theo có mặt khác thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng địa phương, hắn tự nhiên không vừa lòng chỉ lĩnh ngộ một loại chân ý. Quân vương cảnh liệu đến liền là thiên địa ý chí chân ý, nếu như hai chân ý tại thân, cái kia sức chiến đấu liền sẽ mạnh mẽ rất nhiều, mặt khác hắn cũng phải đến Thiên Nam Vương Triều khu vực đi xem một chút, Thiên Nam Hoàng Triều có cái gì động tĩnh. Có phải hay không còn có cái gì nhằm vào cựu vực thế giới hành động? Chương 965, lần nữa nhập môn. Lúc này ở Thiên Nam Hoàng Triều trong đại điện, Thượng Thiên Phong ngồi tại chủ vị, toàn thân vẫn là tắm gội tại trong ngọn lửa. Vô cực thế giới giới chủ, đơn giản liền là ỷ vào bản tôn tại thế giới của mình bên trong bất tử bất diệt, phân thân lại có thể tại bên ngoài sông sáo, thủ hạ đi vô cực ngoài thành ngồi chờ, nếu như hắn đi ra, thuộc hạ truyền tin, hoàng chủ đi chém giết hắn. Công Dương Liệt mở miệng nói ra, có khả năng, bản hoàng sẽ lệnh Vũ Văn tướng quân đi theo ngươi, hắn tu vi cao hơn ngươi sâu, có lẽ có thể nhìn thấu cái kia vô cực giới chủ nội tình, coi như hắn phân thân đi ra, các ngươi cũng có thể xác định tu vi của hắn, phân thân của hắn là thanh giao nhất tộc phân thân pháp, cùng bản tôn tu vi đẳng cấp một dạng. Thượng Thiên Phong mở miệng nói ra, Công Dương Liệt túi thấp người lĩnh mệnh, liền rời đi đại điện. Thuần, ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào một sai lầm. Thượng Thiên Phong nhìn xem Thượng Chính Thuần hỏi, lúc này trong đại điện liền hai người phụ tử bọn hắn. Nhi thần không biết, thực lực bọn hắn cường hãn, nhi thần dẫn đầu nhân mã không phải là đối thủ. Thượng Chính Thuần không người nói ra, ngươi vẫn chưa hiểu, đầu tiên liền là thân phận, cái kêu bá khanh hàn là thân phận gì, ngươi là thân phận gì ngươi không phái hắn đi tới, chính mình đi mạo hiểm. Thượng Chính Thuần mở miệng nói ra, nhi tử hiểu rõ, về sau sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Thượng Chính Thuần hạ thấp người nói ra. Thượng Thiên Phong nhìn một chút Thượng Chính Thuần, tiếp lấy rời đi đại điện. Dạ Thương bản tôn tại Liệt Phong Nhai bên ngoài tính toán, lực lượng linh hồn tại bao phủ Liệt Phong Nhai bên trong không gian đao gió, cảm ngộ thiên địa ý chí hiện ra. Linh hồn phân thân tại thiên huyền giới bên trong hành tẩu, phân thân không thể tu luyện thiên địa chân ý, vậy sẽ phải hiểu rõ hơn tình thế. Vấn đề an toàn, Dạ Thương cũng không lo lắng, phân thân là đỉnh phong thánh vương tu vi, chí tôn thuộc tính tại thân, còn có được bản tôn chín thành chiến lực, chỉ cần không gặp phải quân vương cảnh người tu luyện, liền không có nguy hiểm gì. Dạ Thương mua rất nhiều kỳ văn truyện bịa điển tịch, chủ yếu nghĩ từ trong đó hiểu rõ hơn một chút. Tại thiên huyền giới bên trong hành tẩu, Dạ Thương hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều, thiên huyền giới cấp độ lên xác thực cao hơn cựu vực thế giới ra rất rất nhiều. Không nói mặt khác, liền là luyện đan sư phẩm cấp bên trên, tông sư luyện đan liền theo không kịp tiết ấu. Thiên huyền giới có thánh phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế thánh cấp đan dược, lại phía trên còn có thánh vương cấp luyện đan sư, trong điển tịch còn ghi lại lấy luyện đan sư cực hạn quân vương cấp luyện đan sư. Dạ Thương thở dài, biết là biết rất nhiều, có thể truyền thừa là vấn đề lớn, hắn không có luyện đan truyền thừa, có thể chống đỡ thuật luyện đan của hắn tấn cấp, phong trần truyền thừa xuống luyện đan truyền thừa, chỉ có thể tu luyện tới tông sư luyện đan. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm giác mình có khả năng phong bế một bộ phận tu vi, tìm luyện đan tông môn nghiên cứu luyện đan, linh hồn phân thân không có thiên địa ý chí cảm ngộ, không thể phụ trợ tu luyện, nhưng cũng dùng tu hành luyện đan thuật, luyện khí cùng trận pháp. Bản chính ca. Cầm lấy kỳ văn truyện bịa bản chép tay nghiên cứu một hồi, Dạ Thương quyết định đến Thiên đỉnh môn đi nghiên tu luyện đan thuật. Thiên đỉnh môn là đỉnh cấp thế lực, là dùng luyện đan cùng luyện khí nổi danh, môn chủ là Thiên đỉnh quân vương. Dạ Thương cảm thấy Thiên đỉnh môn lớn như vậy, chính mình chưa chắc liền sẽ bị phát hiện, dù sao hắn là có trở lại nguyên trạng năng lực, mặt khác có hư vô quy tắc áp chế, không phải ai đều có thể nhìn ra sâu cạn, gặp phải Thiên đỉnh quân vương vận khí đó được nhiều thấp. Có ý nghĩ, Dạ Thương ngồi truyền tống trận liền chạy tới Thiên đỉnh thành. Sau đó lại chuyển tống đến Thiên đỉnh núi. Lúc này Dạ Thương bày ra tu vi là trung cấp tôn giả tu vi quá thấp, vậy sẽ không bị người coi trọng, liền không khả năng đạt được cao đẳng luyện đan truyền thừa. Lại một lần muốn bái nhập tông môn học nghệ, Dạ Thương trong lòng rất có cảm khái, trước kia tại dược cốc hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Dạ Thương tới rất khéo, hắn đến thời điểm, đúng lúc là Thiên đỉnh môn thu đồ đệ đại điện tháng ngày. Thiên đỉnh môn thu đồ đệ hết sức nghiêm ngặt, không đến tứ giai tu vi, không có trung cấp luyện đan sư trình độ. Người ta cũng không cần. Đến Dạ Thương thời điểm, cái này phụ trách đăng ký lão giả, đối Dạ Thương gật gật đầu, rất trẻ trung trung cấp tôn giả, chúng ta Thiên đỉnh môn không ngại mang sư học nghệ, ngươi là cái gì luyện đan tu vi? Bái kiến trưởng giả, Dạ Thương có một ít luyện đan cơ sở, nhưng là bởi vì không có người chỉ đạo, cho nên muốn bái nhập Thiên đỉnh môn. Dạ Thương đối lão giả chắp tay một cái. Tốt có cơ sở là được, trước cho ngươi đăng ký dưới, một hồi còn muốn khảo hạch, có được cơ sở, nếu như luyện đan thiên phú cũng được. Vậy liền không có vấn đề. Lão giả mỉm cười gật gật đầu, Dạ Thương có thế giới lực lượng tại thân, có trở lại nguyên trạng cảnh giới, cho người giác quan liền rất tốt. Vất vả trưởng giả. Dạ Thương nói xong, đều đến một bên chờ. Chờ tất cả mọi người đăng ký xong việc về sau, liền bắt đầu luyện đan sát hoạch, dĩ nhiên cũng có luyện khí, Thiên đỉnh môn phụ trợ kỹ năng là luyện đan cùng luyện khí, lần này thu liền là phụ trợ kỹ năng đệ tử, như người bình thường thu tu luyện đệ tử là tại một năm sau. Tận lực đối tiếp sát hoạch. Dạ Thương mang theo lò luyện đan, cầm lấy Thiên đỉnh môn chuẩn bị trong tài liệu phân thần đan, tùy ý luyện chế ra một thoáng. Dạ Thương không nghĩ phô trương quá mức, liền là muốn nhập môn, có thể tu luyện luyện đan thuật là được, bất quá cũng không dám quá mức điệu thấp, nếu như không hợp cách người ta không thu, cái kia việc vui liền lớn. Nhìn Dạ Thương, lão giả này gật gật đầu, phối liệu kỹ pháp bên trên có chút thấp, bất quá không có người chỉ đạo, ngươi có thể làm được mức độ này hết sức không dễ dàng, ngươi hợp cách. Dạ Thương đối lão giả gật gật đầu, có thể nhập môn hắn liền rất hài lòng. Thu đồ đệ nghi thức sau khi kết thúc, Dạ Thương cùng một đám người bị lão giả dẫn tới Thiên Đỉnh núi, sau đó liền có từng cái trưởng lão tới chọn đệ tử. Cái thứ nhất tuyển đệ tử liền điểm tới Dạ Thương, đây là một cái nhìn xem khuôn mặt khoảng 30 nữ tử, nàng còn mặt khác tuyển mấy cái. Dạ Thương cùng nữ tử này đã đến một cái gọi Tây Hoa núi mỏng núi. Ta là Tây Hoa Phong Cảnh Lam, các ngươi hiện tại cũng là Tây Hoa Phong ký danh đệ tử, lúc nào có thể trở thành tông sư luyện đan, có thể luyện chế lục giai trung cấp đan dược, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Trung niên nữ tử Cảnh Lam nói với mấy người. Đến Tây Hoa Phong ở lại, Dạ Thương từ từ cũng biết một số việc, Tây Hoa Phong tại Thiên Đỉnh môn địa vị hết sức xấu hổ. Phong chủ Khúc Đan Tuyền không thích cùng người khác trao đổi, cho nên cùng Thiên Đỉnh môn những người khác quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, thậm chí nói khắp nơi chịu xa lánh. Quan hệ Dạ Thương biết ở nơi nào đều cần quan hệ nhân mạch. Dĩ vãng Thiên Đỉnh môn thu đệ tử, đều là lĩnh người khác chọn còn lại đến phiên Tây Hoa Phong, lần này phụ trách thu đệ tử trưởng lão cùng Khúc Đan Tuyền tư giao rất tốt, mới khiến cho Cảnh Lam chọn trước người mang về. Mặt khác Dạ Thương cũng phát hiện Tây Hoa Phong đệ tử hết sức tàn mạn, thiếu khuyết một cỗ tinh khí thần. Bất quá Dạ Thương không quan tâm này chút, hắn quan tâm là muốn với ai học tập luyện đan, cho dù là không ai dạy bảo cũng được, dù sao cũng phải cho luyện đan điển tịch xem đi bằng không làm sao học tập. Ở lại mấy ngày, Dạ Thương tìm người hỏi thăm, sau đó hiểu rõ người mới không có cử hành nhập môn thệ ngôn, là không thể chính thức học tập. Cũng may thời gian không dài, liền có người mang theo Dạ Thương cùng mấy cái người mới, đến Tây Hoa Đại Điện, phát khó lường phản bội Thiên Đỉnh môn thệ ngôn. Có nhập môn thệ ngôn, Dạ Thương liền có một chút quyền lực, cái kia chính là có thể tiến vào giấu đi tìm điển tịch xem. Nay Thiên Dạ Thương nghiên cứu điển tịch thời điểm, bị người một người gọi một tiếng, thiếu một cái trợ thủ liền là ngươi. Chương 966, nhận làm khó dễ. Đây cũng là một nữ tử, có 20 mấy tuổi. Trợ thủ người ta hô, Dạ Thương chỉ có thể đi theo. Dạ Thương đi theo này cái trẻ tuổi nữ tử đến một cái phòng luyện đan. Phòng luyện đan bên ngoài, còn có hai người trông coi. Nữ tử này mang theo Dạ Thương liền tiến vào phòng luyện đan. Sư tôn, ta đi tìm người khác, đều nói vội vàng, ta liền tùy ý bắt một cái tới. Nữ tử mở miệng nói ra. Ừm, ngươi là theo chân cái nào trưởng lão hiện tại luyện đan thuật cái gì cấp độ cái này ăn mặc màu lam váy lụa nữ tử mở miệng hỏi. Ta là mới nhập môn, còn không có cùng cái nào trưởng lão. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đưa nguyện, cái này là ngươi tìm đến trợ thủ ngũ linh đan phụ liệu, nhất định phải có cao cấp luyện đan sư cấp độ mới có thể dùng luyện chế. An mặc màu lam váy lụa nữ tử trừng Đường Nguyện liếc mắt. Cao cấp luyện đan sư, ta giống như có khả năng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi luyện chế cái ngũ giai đan dược nhìn một chút. An mặc màu lam váy lụa nữ tử gật gật đầu. Dạ Thương tại trong phòng luyện đan tìm thanh hư đan tài liệu, liền luyện chế ra một lò thanh hư đan. Cầm lấy Dạ Thương luyện chế đan dược, cô gái áo lam nghiêm túc nhìn một chút gật gật đầu, tiếp lấy ném cho Dạ Thương một tấm nhớ đầy phụ liệu luyện chế trang giấy, còn không sai. Xem trước một chút này phụ trợ tài liệu luyện chế, đến lúc đó không thể xuất sai lầm. Dạ Thương nhìn một chút gật gật đầu, hắn biết người ta khả năng luyện chế cao cấp đan dược, hắn có thể đi theo cũng không tệ rồi. Trở về nghiên cứu một thoáng, 3 ngày sau tới, Đường Nguyện ngươi đi nói với cảnh trưởng lão một tiếng, hắn về sau liền đến vi sư nơi này tới. Cô gái áo lam nói xong, lại không để ý tới Dạ Thương, liền đi nghiên cứu bày ở một bên đan dược tài liệu. Đường Nguyện tìm được Cảnh Lam, tiếp theo nói Dạ Thương ăn bài. Này nghe xong Dạ Thương sững sờ một thoáng, bởi vì cái kia ăn mặc màu lam váy lụa nữ tử, lại chính là Tây Hoa Phong phong chủ Khúc Đan Tuyền. Bất quá Dạ Thương cũng không có lên tiếng âm thanh, Khúc Đan Tuyền là lục tinh thánh giả, liền vô phương nhìn ra sâu cạn của hắn, đến mức Đường Nguyện, là Khúc Đan Tuyền lấy tên, nàng trước kia kêu khổ món ăn, cha mẹ chết sớm, sống được cùng chó hoang một dạng, bị Khúc Đan Tuyền kiếm về, bởi vì là Tết Nguyên Tiêu, liền lấy đều âm kêu Đường Nguyện. Thời xuống mấy ngày, Dạ Thương nghiên cứu ngũ linh đan phụ liệu luyện chế, ngũ linh đan đó là thất giai đan dược, vẫn là thất giai thượng phẩm, là có thể khiến người ta tiến vào không linh trạng thái, có thể gia tăng tiến vào trở lại nguyên trạng cơ hội đan dược. Nghiên cứu 2 ngày Dạ Thương liền nghiên cứu hiểu rõ. Ngày thứ 3, Đường Nguyện lần nữa tới hô Dạ Thương, lúc này Dạ Thương là ở tại cách phòng luyện đan không xa đơn độc sân nhỏ. Tiến nhập phòng luyện đan về sau, Khúc Đan Tuyền liền bàn giao nhiệm vụ, cái kia chính là Đường Nguyện phụ trách tài liệu phối trí, Dạ Thương luyện chế phụ liệu. Nàng phụ trách nguyên liệu chủ yếu luyện chế. Dạ Thương gật gật đầu, luyện chế ngũ giai phụ liệu, hắn không hề có một chút vấn đề. Sau đó Khúc Đan Tuyền liền bắt đầu luyện chế ngũ linh đan nguyên liệu chủ yếu, Dạ Thương ở một bên chờ, hắn hiểu được Khúc Đan Tuyền kế hoạch, nàng là lo lắng cho mình đan hỏa cùng lực lượng linh hồn không đủ, cho nên phụ liệu để cho người khác tới luyện chế, nàng chỉ phụ trách luyện chế nguyên liệu chủ yếu cùng dung hợp, cùng với kết đan trình tự, dạng này liền có thể tránh khỏi một vài vấn đề. Đọc truyện tại, chuẩn. Cụ ạ toa Khúc Đan Tuyền rất ít nói, gần như không cùng Dạ Thương cùng Đường Nguyễn trao đổi. Dạ Thương không ngại này chút, nhìn xem Khúc Đan Tuyền thủ pháp luyện đan, sau đó cùng hắn tại trong thư tịch nhìn thấy so sánh. Một lúc lâu sau, Khúc Đan Tuyền đối Dạ Thương hô một tiếng, nhường Dạ Thương bắt đầu luyện chế phụ liệu. Cẩn thận một chút, xảy ra vấn đề nhường ngươi chịu không nổi. Đường Nguyện hết sức hung ác trừng Dạ Thương liếc mắt. Dạ Thương chỉ là cười cười, căn bản cũng không để ý Đường Nguyện ánh mắt, tâm cảnh quyết định thái độ. Dạ Thương cảm thấy Đường Nguyện cũng là nghĩ tại Khúc Đan Tuyền trước mặt biểu hiện một chút chính mình thôi, không cần thiết để ý. Mỗi loại phụ liệu, Dạ Thương không ngừng luyện chế hoàn thành, sau đó giao cho Khúc Đan Tuyền đi cùng nguyên liệu chủ yếu dung hợp. Ngũ Linh Đan là thánh cấp thượng phẩm đan dược, trình độ phức tạp rất cao, chỉ là phụ liệu liền cần 20 mấy loại, bất quá này chút khó không được Dạ Thương, mỗi một loại phụ liệu Dạ Thương một lát liền luyện chế hoàn tất. Dạ Thương thủ pháp có chút sinh, nhưng có thể làm được đâu vào đấy một điểm không phạm sai lầm luyện chế, Khúc Đan Tuyền cùng Đường Nguyện đều hết sức kinh ngạc, bởi vì Dạ Thương luyện chế tốc độ rất nhanh. Đến lúc cuối cùng một loại gọi thanh trúc lá nước phụ liệu luyện chế sau khi hoàn thành, thuộc về Dạ Thương công tác liền toàn bộ hoàn tất. Bất quá đúng vào lúc này cũng xảy ra vấn đề, thanh trúc lá nước bị Khúc Đan Tuyền dung hợp thất bại, cũng không có đi đến kết đan mong muốn, thanh trúc lá nước không thể hoàn mỹ cùng phía trước nguyên liệu chủ yếu cùng phụ liệu dung hợp, vậy liền vô phương kết đan. Lại đến một phần thanh trúc lá nước Khúc Đan Tuyền đối Dạ Thương cùng Đường Nguyện mở miệng giao phó. Khúc Đan Tuyền bàn giao, cái kia Dạ Thương cùng Đường Nguyện liền muốn làm theo. Sau đó Dạ Thương rất muốn nói một câu thật hố, bởi vì hắn liên tục luyện chế ra mười mấy phần thanh trúc lá nước, Khúc Đan Tuyền vẫn là không có kết đan thành công. Dạ Thương biết lò đan dược này thất bại, bởi vì đan dược bên trong có quá nhiều thanh trúc lá nước, liền không khả năng lại kết đan thành công. Bất quá Dạ Thương không thể nói, bởi vì như người bình thường tới cao cấp luyện đan sư là không phát hiện được. Lại để cho Dạ Thương luyện chế ra hai phần thanh trúc lá nước về sau, Khúc Đan Tuyền từ bỏ, nàng cũng biết đã sớm thất bại, chỉ là không nguyện ý từ bỏ, bởi vì này một lò đan dược giá trị quá cao. Khúc Đan Tuyền thừa nhận thất bại, Dạ Thương liền rời đi phòng luyện đan. Làm sao có thể thất bại mà Khúc Đan Tuyền mặt mũi tràn đầy không hiểu. Có phải hay không tiểu tử kia luyện chế phụ liệu không được đưa đến đan dược thất bại? Đường Nguyện trực tiếp liên tưởng đến là Dạ Thương vấn đề. Không phải vấn đề của hắn, hắn luyện chế phụ liệu rất tinh khiết, có thể nói không có một chút chất bẩn, không biết cái nào một cửa xảy ra vấn đề, cái này trợ thủ pháp luyện đan có chút sinh, nhưng kiến thức cơ bản hết sức kim chắc. Khúc Đan Tuyền mở miệng nói ra, Dạ Thương liên tục luyện chế phụ liệu. Sau đó luyện chế ra nhiều như vậy phần thanh trúc lá nước cũng không có cảm thấy cố hết sức, Khúc Đan Tuyền không phải người ngu liền hẳn phải biết Dạ Thương thực lực. Những ngày tiếp theo Dạ Thương mỗi ngày liền nghiên cứu luyện đan, trên người hắn có linh thạch, thường xuyên ra ngoài mua dược tài trở về, chính mình suy nghĩ luyện đan, Khúc Đan Tuyền có đôi khi cũng sẽ hô hào Dạ Thương đi phòng luyện đan, nhường Dạ Thương luyện chế một chút ngũ giai đan dược, Thiên đỉnh môn dùng đan dược và luyện khí nổi tiếng, tự nhiên có đan dược sinh ý, mặt khác cũng cần môn hạ đệ tử cũng cần đan dược tu luyện. Dạ Thương tại luyện đan bên trong, thói quen Thiên đỉnh môn thủ pháp luyện đan, một lần nữa sửa sang lấy thuật luyện đan của mình tu luyện, dù sao phong trần bản chép tay cùng Thiên đỉnh môn truyền thừa có chênh lệch không nhỏ. Nhưng Dạ Thương có chút không như ý chính là Đường Nguyện khắp nơi tìm tật xấu của hắn, liên đối này Khúc Đan Tuyển cũng là nhìn hắn không thuận mắt, thậm chí coi hắn làm quân vác, không có việc gì liền để Dạ Thương luyện chế cấp thấp đan dược, cái kia căn bản cũng không phải là tôi luyện, liền là làm lao công. Chuyện như vậy trước kia Dạ Thương có thể sẽ không nhẫn. Nhưng hắn hiện tại không so đo, nếu như so đo, Dạ Thương bóp chết hai người bọn họ liền cùng bóp chết gà con một dạng dễ dàng, toàn bộ Thiên đỉnh môn có thể mạnh hơn Dạ Thương cũng chính là Thiên đỉnh quân vương một người. Mặt khác Dạ Thương biết cái kia Đường Nguyện, trước kia kêu khổ món ăn xuất thân nàng, một chút tiện ma bệnh là quan tâm thực chất bên trong, một chút cấp bậc thấp người, Dạ Thương học xong bỏ qua. Bình thường đem Khúc Đan Tuyền an bài sự tình làm tốt về sau, Dạ Thương liền cầm lấy mình mua tài liệu luyện chế đan dược. Có tài liệu duy trì, Dạ Thương luyện đan trình độ đường thẳng tăng lên, gần 2 tháng đi qua, hắn trở thành cao cấp tông sư luyện đan, có thể hướng phía thánh phẩm luyện đan sư trùng kích. Tại Dạ Thương phân thân không ngừng nghiên cứu luyện đan thuật thời điểm, Dạ Thương bản tôn còn đang nghiên cứu thiên đạo ý chí. Một ngày này Dạ Thương tại chỗ ở luyện đan thời điểm, hắn sân nhỏ khách tới, Dạ Thương đứng dậy tiếp đãi. Chương 967, ta không bái sư. Tới là lúc trước thu Dạ Thương vào thiên đỉnh môn lão giả kia. Chàng trai còn thói quen sao lão giả này cười hỏi. Đa tạ trưởng giả lo lắng, còn tốt, có thể mỗi ngày say mê tại luyện đan thuật, hết sức vừa đệ tử, không biết trưởng giả xưng hô như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra, tâm tính không sai, tên ta không nhớ rõ, ngươi có khả năng xưng hô ta Hạng lão. Hạng lão ngồi xuống nói ra. Dạ Thương xuất ra ấm trà, ngâm một bình trà, cho lão giả châm một chén. Tâm tính quyết định tầm mắt, cũng quyết định thành tựu, một ít sự tình không cần chú ý, an bài cho ngươi đến Tây Hoa Phong, ngươi có thể sẽ chịu chút ủy khuất, có thể là nếu như không cho Tây Hoa Phong sắp xếp người, cái kia Tây Hoa Phong đã xuống dốc. Hạng lão mở miệng nói ra. Đệ tử hiểu rõ, sẽ không ngại. Dạ Thương nhìn xem cái này tu vi chỉ có trung cấp thánh giả lão giả nói ra, hắn đối lão giả này giác quan rất tốt, mặc dù tu vi không cao, nhưng có một cỗ xuất trần khí tức, hắn hiểu được nếu như không có điểm xuất chúng địa phương, lão giả cũng sẽ không dùng trung cấp thánh giả tu là trở thành thiên đỉnh môn cao tầng. Sau đó lão giả lại cùng Dạ Thương trò chuyện trong chốc lát, hỏi thăm Dạ Thương một chút quá khứ. Dạ Thương trả lời chính là mình đến từ một cái chỗ thật xa, không tiếp xúc qua quá nhiều người, bất quá chỉ là ưa thích luyện đan thuật. Đây là một bản luyện đan tâm đắc, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Hạng lão đưa tay lấy ra một bản bản chép tay đưa cho Dạ Thương. Đa tạ trưởng giả trọng thưởng. Dạ Thương đứng người lên đối lão giả cúi thấp người. Không có gì, nỗ lực nếu quả thật có hỏi vấn đề gì, có thể đến chủ phong tìm ta, tu luyện vấn đề lên cũng được, có lẽ nói tầm mắt bên trên, kiến thức lên ta vẫn là có thể chỉ đạo ngươi một chút. Lão giả vừa cười vừa nói. Đưa tiễn lão giả, Dạ Thương trong lòng thản nhiên một chút. Thiên đỉnh môn có thể trở thành rõ là thánh cấp luyện đan sư, phải biết ngũ linh đan là thánh cấp cực phẩm đan dược. Nhưng đây không phải Dạ Thương theo đuổi cực hạn, dùng hắn tu vi hiện tại, hắn có khả năng tăng lên tới thánh vương cấp luyện đan sư. Khúc đan tuyển vẫn là coi hắn làm khuôn vác, bất quá Dạ Thương luyện chế đan dược tốc độ nhanh, ngươi muốn ta luyện chế, ta liền luyện chế, làm tốt chính mình sau đó, Dạ Thương lại đi luyện chế chính mình đan dược. Sư tôn, cái tên này vô thanh vô tức, đây là không đem sư tôn để vào mắt. Đưa Nguyễn nhìn xem Dạ Thương rời đi bóng lưng nói ra. Xem bản chính chương tiết lên ảm. Dạ Thương tu vi gì, đưa Nguyễn thoại hắn tự nhiên nghe thấy, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ, hắn chẳng qua là không cùng những người khác một dạng đi nịnh bợ đưa Nguyễn thôi, này đưa Nguyễn vẫn nhằm vào lấy hắn. Tuy Dạ Thương là muốn qua bình tĩnh tháng ngày, nhưng muốn đi nịnh bợ người nào, Dạ Thương sẽ không, cho dù là quân vương cảnh cũng làm không được. Khúc Đan Tuyền không nói chuyện, nàng mặc dù nhìn xem Dạ Thương không quá thoải mái, nhưng Dạ Thương làm người làm việc đều rất đúng chỗ. Hắn đều nhập môn nửa năm, luyện đan thuật vẫn là không có tiến bộ, sư tôn có khả năng chặt chẽ dạy bảo một phen. Đưa Nguyễn mở miệng nói ra. Có Đưa Nguyễn thêm mắm thêm muối, Dạ Thương tháng ngày lại không tốt hơn một chút, bởi vì Khúc Đan Tuyển cho Dạ Thương định tăng lên mục tiêu, lúc nào muốn tới cái gì cấp độ, luyện chế đan dược gì. Bất quá Dạ Thương đã đều đến thánh cấp luyện đan sư, này tự nhiên khó không được hắn, tại Khúc Đan Tuyển yêu cầu đã đến giờ thời điểm. Dạ Thương tự nhiên là sẽ đi đến yêu cầu. Đến thánh cấp luyện đan sư, Dạ Thương là có thể luyện chế ngũ giai cực phẩm đan dược. Những đan dược này Dạ Thương lưu lại một bộ phận, bởi vì cựu vực thế giới người cần. Hạng Lao thường xuyên đến cùng Dạ Thương uống trà, mặt khác cùng Dạ Thương kể một ít giải sầu. Màn đêm buông xuống Thương đi đến Khúc Đan Tuyền yêu cầu tông sư luyện đan cảnh giới, cuộc sống của hắn hơi dễ chịu một chút, bởi vì thánh cấp luyện đan sư cần thánh cấp tu vi, mà Dạ Thương là lộ ra ngoài là tôn giả tu vi. Khúc Đan Tuyển cũng không thể yêu cầu Dạ Thương một cái tôn giả đi trở thành thánh giả luyện đan sư. Dạ Thương tại luyện đan sau khi, cũng tu luyện trận pháp, là cùng Hạng Lao học tập, là đang tán gẫu thời điểm, một lần tình cờ nâng lên cái đề tài này, biết Hạng Lao là con đường này cao thủ, Dạ Thương liền khiêm tốn thỉnh giáo. Mặt khác Hạng Lao cũng biết Dạ Thương tại Tây Hoa Phong tình huống, hắn mang theo Dạ Thương gặp Khúc Đan Tuyển một lần, nói một chút hàm xúc, bất quá Khúc Đan Tuyển có thể minh bạch là có ý gì. Theo ngày đó Khúc Đan Tuyển tỉnh ngộ một chút, không lại làm khó Dạ Thương, bất quá vấn đề mới lại tới. Cái kia chính là Khúc Đan Tuyền nhường Dạ Thương bái sư. Dạ Thương là không tình nguyện, tôn sư trọng đạo là người tu luyện nhất định phải tuân thủ thiết luật, Dạ Thương chỉ muốn tu hành luyện đan, có thể không phản bội Thiên Đỉnh môn, có thể làm Thiên Đỉnh môn tận nghĩa vụ, nhưng từ nội tâm bên trên, hắn vẫn là không tiếp thụ Khúc Đan Tuyền. Dạ Thương dùng chính mình tư chất thấp vì lý do cự tuyệt Khúc Đan Tuyền. Phẫn nộ Khúc Đan Tuyền gào thét lớn muốn đem Dạ Thương trục xuất môn tường. Cái này khiến Dạ Thương rất là bất đắc dĩ. Bất quá lúc này Hạng Lao tới. Hạng Lao, Dạ Thương tới Thiên Đỉnh môn tu hành, trở thành Thiên Đỉnh môn đệ tử, sẽ dùng Thiên Đỉnh môn môn quy ước thúc chính mình, thế nhưng tư chất ngu dốt không nghĩ bái nhập vị nào môn hạ, một ngày vi sư cả đời vi phụ, Dạ Thương cũng không có chuẩn bị tâm lý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, Dạ Thương ngươi trước lẳng lặng đan tuyển ngươi phải hiểu được một điểm, thu đồ đệ bái sư là ngươi tình ta nguyện, không thể có nửa phần miễn cưỡng, mong muốn thu đồ đệ đầu tiên muốn làm được là làm gương sáng cho người khác. Ngươi suy nghĩ một chút, Dạ Thương đến Tây Hoa Phong những ngày này ngươi có thể làm đến này điểm, ngươi có chút khiến ta thất vọng, ngươi cần tỉnh lại. Hạng lão mở miệng nói ra. Khúc Đan Tuyền nhìn xem Dạ Thương trong mắt tràn đầy ánh lửa, nàng rất tức giận, bất quá đối mặt Hạng lão, nàng cái gì cũng nói không khẩu. Dạ Thương, ngươi ngay ở chỗ này tu hành ngươi, nhớ kỹ ngươi là Thiên Đỉnh môn đệ tử là được, có vấn đề, ta tin tưởng ngươi có khả năng xử lý tốt. Hạng lão đối Dạ Thương gật gật đầu sau rời đi. Dạ Thương ngươi thật giỏi. Khúc Đan Tuyền lạnh giọng ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Còn lại Dạ Thương một người, hắn bất đắc dĩ thở dài, mong muốn làm phổ thông đệ tử cũng không dễ dàng, cái này là đại thế giới sao. Ổn định một thoáng nỗi lòng, Dạ Thương tiếp tục luyện đan, đánh thẳng vào độ thuần thục, đến mức nói Khúc Đan Tuyền khó xử, Dạ Thương không ngại, bởi vì hắn không sai, đỉnh thiên lập địa liền không thẹn cho tâm. Nói thật, Dạ Thương cảm thấy Khúc Đan Tuyền mặc kệ tại phương diện nào đi nữa đều không thích hợp làm sư tôn của mình, mặc kệ là nhân phẩm, đức hạnh, vẫn là thực lực cũng không có tư cách. Chương 968, âm hồn bất tán. Tại Dạ Thương nơi này đụng phải Tây Đinh, Khúc Đan Tuyền lại không tìm đến qua đêm thương. Dạ Thương liền nhàn nhã nghiên cứu thuật luyện đan của mình, còn làm ăn, liền là đan dược đổi tài liệu biến đan dược, hắn lực lượng linh hồn mạnh, luyện đan tốc độ mấy cái Khúc Đan Tuyền cũng so ra kém. Tại Thiên Đỉnh môn Tây Hoa Phong hơn 1000 người trong các đệ tử, Dạ Thương thành khác loại, cái kia chính là mộ mộ không đau cứu cứu không yêu, bởi vì Khúc Đan Tuyền trướng mắt, cũng không ai phản ứng Dạ Thương. Tình cờ chịu điểm làm khó dễ, Dạ Thương cũng là cười một tiếng mà qua, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã qua phong mang tất lộ năm tháng, tâm cảnh của hắn không phải người bình thường có thể hiểu được, cho dù là bị tứ giai người tu luyện khiêu khích, nói hai câu lời khó nghe, hắn đều là cười cười. Mặt khác người nào mời hắn hỗ trợ, hắn cũng không cự tuyệt. Lâu lâu chi Dạ Thương thanh danh tại Tây Hoa Phong liền khá hơn, mặt khác tất cả mọi người cũng biết Dạ Thương luyện đan thuật rất cao cấp, thánh giới bậc đan dược, thỉnh Dạ Thương hỗ trợ, liền không có thất bại qua. Mặt khác mấy người cũng biết Dạ Thương không nhận đãi kiến nguyên nhân, là không nguyện ý bái phong chủ vi sư, cái này khiến rất nhiều người bội phục, bởi vì rất nhiều vóc đến nhọn cả đầu đều không có cơ hội như vậy. Đảo mắt Dạ Thương đã đến Thiên Đỉnh núi 3 cái năm tháng, thuật luyện đan của hắn đã đến Thánh Vương cấp, hiện tại là nghiên cứu trận pháp, nếu như không phải muốn nghiên cứu trận pháp, Dạ Thương có thể sẽ cách khai Thiên Đỉnh môn ra ngoài sông sáo. Thiên Đỉnh môn môn quy không nghiêm, thậm chí nói hết sức tủng, chỉ cần ngươi không phản bội Thiên Đỉnh môn, vậy ngươi có khả năng tùy thời có thể dùng ra ngoài sông sáo, tùy ý trở về, chỉ là tại Thiên Đỉnh môn có việc thời điểm nhất định phải viện trợ. Cũng là Dạ Thương cùng Hạng lão thành rồi bạn vong niên, thường xuyên tại cùng uống trà, còn uống rượu với nhau. Bất quá Dạ Thương bản tôn thiên địa ý chí lĩnh ngộ còn chưa đủ, hắn biết đây là bình thường, nếu như dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, cái kia quân vương cảnh liền đầy đường đi. Ngay tại Dạ Thương định cho bản tôn đưa một chút đan dược, cho cựu vực thế giới đưa một chút tài nguyên thời điểm, Khúc Đan Tuyển tìm được Dạ Thương. Bản tọa dự định tham gia luyện đan sư đại hội, ngươi bồi tiếp bản tọa đi, làm bản tọa trợ thủ. Khúc Đan Tuyển đối Dạ Thương nói ra, ta Tây Hoa Phong có không ít trưởng lão, đều so ta luyện đan thuật tốt, ta coi như xong Dạ Thương liền không nghĩ tham gia náo nhiệt, hắn liền là muốn an tĩnh tu luyện. Làm sao vậy sư tôn, ta mời ngươi tham gia luyện đan sư đại hội là để mắt ngươi, ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Đường Nguyện mở miệng nói ra. Ta mặc kệ ngươi là khổ món ăn vẫn là Đường Nguyện, tránh qua một bên đi, ngươi là ai xương cốt tiện đi người khác nơi đó. Đừng đến nơi này của ta nói nhảm. Dạ Thương nhìn xem Đường Nguyện giống lên một tiếng, trong lúc lơ đãng khí tức liền ép tới trực tiếp đem Đường Nguyện ép lui. Ta có thể đi, cũng có thể hoàn thành trợ thủ nên làm, thế nhưng mời ngươi nhớ kỹ, sau lần này không nên quấy rầy ta tu luyện. Có thể được Dạ Thương giống xong Đường Nguyện, nhìn xem Khúc Đan Tuyền mở miệng nói ra. Khúc Đan Tuyền gật gật đầu, nàng cũng là bất đắc dĩ, thỉnh một ít trưởng lão làm trợ thủ không thích hợp, đầu tiên người ta chưa chắc sẽ nguyện ý làm lá xanh. Mặt khác Dạ Thương luyện đan thuật nàng cũng mặt bên hiểu rõ một chút, mặc kệ là độ thuần thục vẫn là thủ pháp, tại tông sư luyện đan này cấp độ, những người khác là không thể so sánh nổi. Luyện đan sư minh hội tại Thiên Huyền giới là một cái độc lập thế lực, là tông sư luyện đan là có thể gia nhập, luyện đan sư minh hội thường xuyên cử hành một chút xúc tiến trao đổi thịnh hội, lần này thịnh hội, ngay tại Dạ Thương thường xuyên đi giao dịch Bắc Đầu Thành, đó là Bắc Đầu Hoàng Triều đô thành. Dạ Thương cùng Hạng lão nói chuyện trời đất thời điểm nói chuyện này. Nhìn xem Dạ Thương, Hạng lão cười cười, vậy ngươi liền đi, ngươi này tuổi quá trẻ quá trầm ổn không tốt, người trẻ tuổi liền nên triều khí phồn thịnh, kỳ thật chính ngươi đều có thể báo danh. Tranh danh đoạt lợi không có ý nghĩa gì, chính mình đi, kỳ thật không cần người khác khẳng định. Dạ Thương lắc đầu nói ra, ngươi nói đúng, nhưng không đủ tất cả mặt, nói thí dụ như ngươi là quân vương cấp luyện đan sư, có người muốn luyện chế quân vương cấp đan dược có phải hay không muốn tìm ngươi, có phải hay không muốn ra lớn đại giới mà này gì không phải là ngươi tiến lên trợ lực. Hạng lão mở miệng nói ra. Dạ Thương đa tạ Hạng lão chỉ giáo. Dạ Thương đối Hạng lão gật gật đầu. Luyện đan sư đại hội còn có một quãng thời gian, Dạ Thương liền tiếp tục nghiên cứu luyện đan thuật, thuật luyện đan của hắn đã cùng tu vi ngang hàng, đã đến cao cấp thánh vương cấp luyện đan sư, có thể nói tại quân vương cảnh luyện đan sư không xuất thế tình huống dưới, thuật luyện đan của hắn là siêu quần bạt tụy. Lại một lần nữa luyện đan hoàn tất, chạy một bình địch tâm trà chính mình nhấm nháp thời điểm, khúc đan tuyển tới hô dạ thương xuất phát. Thiên huyền giới truyền tống trận phát triển, tiến vào mấy lần truyền tống, khúc đan tuyển mang theo dạ thương cùng đường nguyện đã đến Bắc Đầu Thành, tại một cái khách sạn ở lại. Ở lại về sau, dạ thương đã đến thành bên trong lớn nhất tiệm thuốc. Tiểu hưu tới ngươi muốn tài liệu, đã chuẩn bị xong, vừa vặn có thể sạch món nợ của ngươi, liền không mất ngươi. Tiệm thuốc bên trong một cái lao giả vừa cười vừa nói. Ta lần này mang theo đan dược tới, chứng lão ngươi vẫn là muốn thiếu nợ ta, dạ thương vừa cười vừa nói. Cấp cấp cũng chưa chắc a, lần này chúng ta lấy được đỉnh cấp tài liệu. Chứng lão cười mang theo dạ thương tiến nhập phòng khách quý. Mỗi lần đều nói như vậy, ta là không tin chứng lão ngươi. Dạ thương ngồi xuống nói ra, hắn là nơi này khách quý, cùng chứng lão rất quen, nói chuyện đều hết sức tùy ý. Được a, bất quá ta có thể cho ngươi một tin tức, lần này thật có đỉnh cấp bảo vật xuất thế, là quân vương cấp ngân long xương cùng ngân long huyết tinh. Ngân long xương là đỉnh cấp vật liệu luyện khí, ngươi bắt không được, bất quá cái kia long huyết tinh ngoại trừ có nhu cầu đỉnh cấp luyện đan sư, không ai sẽ đi đụng, ngươi có khả năng thử xem, đấu giá liền vào ngày mai. Trương lão mở miệng nói ra, ta không có nhiều vốn liếng a, dạ thương rất muốn long huyết tinh, đó là hắn vạn đạo bảo điển tiến vào giai sau phụ trợ tu luyện tài liệu. Đi xem một chút quá phòng đấu giá liền không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, Trương lão cười cười nói. Dạ thương gật gật đầu, đi xem một chút lại không muốn tiền, mua không nổi liền không mua cũng không ít cục thịt. Trở lại khách sạn thời điểm, đối mặt dạ thương chính là khúc đan tuyển bất mãn ánh mắt. Dạ thương cũng không thèm để ý, phải nói đã thành thói quen. Còn có 7 ngày liền là luyện đan sư đại hội, ta không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn. Khúc đan tuyển lạnh lùng nói một câu. Sau khi trở lại phòng, dạ thương kiểm lại một chút chính mình tài sản, trước kia có 30 mấy khối thánh linh thạch, mấy năm này không ngừng luyện đan tích lũy của cải, cũng mới tích lũy đến 60 khối. Nói cách khác, nếu như ngân long huyết tinh vượt qua 60 thánh linh thạch, hắn liền phải từ bỏ. Dạ thương an tĩnh tại trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày, liền theo Trương lão tiến nhập phòng đấu giá. Phòng đấu giá kiểm tra hết sức nghiêm ngặt, có thể nói không có thẻ số không cách nào tiến vào, nơi này là Bắc Đầu quân vương lãnh địa, cũng không ai dám làm loạn. Dạ thương cùng Trương lão sau khi ngồi xuống liền đợi đến đấu giá hội bắt đầu, bất quá sau đó xuất hiện nhường dạ thương hết sức gác tâm sự tình. Cái kia chính là khúc đan tuyển cùng đường nguyện hai người cũng xuất hiện tại phòng đấu giá bên trong. Không có cách nào, dạ thương lại không thể rời đi, hắn cảm giác hai nữ nhân này liền là âm hồn bất thiện. Tại dạ thương suy nghĩ thời điểm, khúc đan tuyển cũng nhìn thấy dạ thương, nàng ánh mắt bên trong co không hiểu, sau đó là nổi nóng, bởi vì dạ thương ngồi địa phương so với nàng ghế tôn quý rất nhiều. Nói, canh thứ ba đến, chương 969, thành kính thái độ. Dạ thương quay đầu nhìn sang một bên. Coi như là không nhìn thấy khúc đan tuyển, hắn cũng mặc kệ những thứ kia, yêu làm gì liền làm gì, mình là trời đỉnh môn đệ tử không giả, nhưng cũng không cần xem ai sắc mặt. Trục xuất sư môn dạ thương cũng không sợ, hắn không có làm có lỗi với thiên đỉnh môn sự tình, nếu như khúc đan tuyển kiếm chuyện, vậy hắn cũng không có cách, chỉ có thể tiếp lấy. Vật phẩm đấu giá từng kiện đánh ra đi, đến ngân long xương đến cao trào. Đây là một đầu ngã xuống quân vương cấp ngân long long cốt, cụ thể là nguyên nhân gì ngã xuống chúng ta không được biết. Là một vị quân vương đưa tới đấu giá, tính chân thực có chúng ta bắt đầu phòng đấu giá vạn năm uy tín đảm bảo. Đấu giá sư đơn giản làm một cái giới thiệu, lời nói đơn giản, nhưng ở giữa bao hàm cái gì, tất cả mọi người hiểu rõ. Bắt đầu phòng đấu giá ông chủ đứng sau là ai, đó là bắt đầu quân vương. Bắt đầu quân vương sẽ đấu giá hàng giả sao? Dĩ nhiên sẽ không. Ngân Long Xương cuối cùng là dùng 300 thánh linh thạch giá cả thành giao, cái này khiến dạ thương cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trước kia tại cựu vực thế giới. Dạ thương cảm giác mình chẳng thiếu gì, nhưng bây giờ cảm giác mình liền là một cái dế nhúi. Dạ thương đối ngân long máu cũng không ôm hy vọng gì, thiên huyền giới phú hào quá nhiều, người khác mong muốn, hắn căn bản đoạt không qua. Ngân long máu giá khởi đầu 30 thánh linh thạch. Dạ thương nâng nhấc tay ra 40 thánh linh thạch, bởi vì tăng giá nhất định phải 10 cái thánh linh thạch cất bước. Nhưng dạ thương ngoại ý muốn chính là, không ai ra giá, đây chính là dòng giã tam đại khối ngân long máu. Đầu giá sư hô 3 tiếng. Dạ thương cảm thấy này thời gian thật là dài đăng đẳng, làm đấu giá sư trong tay truy rơi xuống trên mặt bàn mới có người hô tăng giá, bất quá đã muộn. Tình huống như thế nào cái này bị ngươi đập tới, trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn xem dạ thương, hắn mang theo dạ thương đến, kỳ thật cũng là đến xem, nhưng không nghĩ tới dạ thương thật đập tới. Ta không biết, này ngân long máu vậy mà không ai đoạn. Dạ thương vừa cười vừa nói. Tiếp lấy dạ thương chú ý tới khúc đan tuyển đập khác nhau tài liệu luyện đan, bất quá đều là giá mở đầu. Cũng chính là bỏ ra 20 thánh linh thạch. Đấu giá hội hoàn tất, Dạ Thương giao thánh linh sáu đá, tam đại khối ngân long huyết tinh nắm bắt tới tay. Chàng trai hết sức biết hàng, lão hủ mơ mơ màng màng còn đang suy nghĩ lấy ngân long xương sự tình, vậy mà bỏ qua. Tại phòng đấu giá cổng, ra giá đến muộn lão giả cùng Dạ Thương chào hỏi. Rất xin lỗi, cái này với ta mà nói, thật đến rất nặng muốn. Dạ Thương có chút ngượng ngùng biểu thị ra ấy nấy. Ha ha không sao, quân tử không đoạt người chỗ yêu, đây là thuộc về ngươi. Lão giả cười cười rời đi. Đó là luyện đan sư minh hội phó hội trưởng quý đằng tiền bối, không sẽ bởi vì cái này sự tình không thích. Trương lão đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương cùng Trương lão đạo đừng sau hồi trở lại đến khách sạn. Duy nhất bản chính, mặt khác đều là di đồ lầu. Tài sản rất thâm hậu a mới vừa gia nhập khách sạn, Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện liền xuất hiện tại Dạ Thương gian phòng bên trong. Có vấn đề sao? Dạ Thương không mặn không nhạt đáp lại một câu, Khúc Đan Tuyển nói chuyện cái này luận điệu Dạ Thương liền không thích. Ngươi làm sao nói mà? Đường Nguyện thấy Dạ Thương có chút không phục, trực tiếp mở miệng. Ta đây làm sao nói, ta là không thể tiến vào phòng đấu giá vẫn không thể có thánh linh thạch mặt khác coi trọng ngươi chính mình, đừng không có việc gì liền mở miệng, ngươi không có tư cách này. Dạ Thương nhìn xem Đường Nguyện đáp lại một câu. Làm trường bối, bản tọa đều không thể hỏi một chút sao? Khúc Đan Tuyển mở miệng trở về Dạ Thương một câu. Chuyện gì đều có cái độ, không sai biệt lắm là có thể, không có người nào là đồ đần, cũng không có người sẽ một mực tốt tính, đừng cầm trục xuất tông môn hù dọa ta, ngươi biết ta không thèm để ý. Dạ Thương không nghĩ lại nhẫn nhịn, bởi vì hai nữ nhân này liền không có điểm mấu chốt. Ngươi rất tốt. Khúc Đan Tuyển mở miệng nói một câu, mang theo Đường Nguyện liền trở về gian phòng của mình. Sư tôn, đưa hắn trục xuất sư môn. Đồ vật gì? Đường Nguyện có chút tức giận căm phẫn nói. Chờ lần này luyện đan đại hội về sau, ngươi cũng không chịu thua kém một điểm, nếu như ngươi đi, vi sư cần xem sắc mặt hắn sao? Khúc Đan Tuyển nhìn Đường Nguyện liếc mắt bất mãn nói. Dạ Thương lực lượng linh hồn bao phủ toàn bộ khách sạn, Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện lời hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn biết mình tại Tây Hoa Phong tháng ngày phải kết thúc, không phải nói Khúc Đan Tuyển nắm không đem hắn trục xuất sư môn, hắn đều sẽ không lại ở lại, bởi vì hai người thật không có hạ cuối, sư tôn Khúc Đan Tuyển không điểm mấu chốt. Đường Nguyện, phải nói giao khổ món ăn, cha mẹ của nàng chết sớm, thiếu khuyết giáo dục, tố chất quá thấp, Dạ Thương khinh thường cùng các nàng. Làm bạn, nghĩ thông suốt rồi, tự nhiên là không ngại, Dạ Thương nghiên cứu một thoáng ngân long huyết tinh, cảm giác hết sức hài lòng, bởi vì này ba khối ngân long huyết tinh thể tích rất lớn, bất luận cái gì một khối đều tương đương với to bằng cái thớt, ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm. Ở lại mấy ngày, Khúc Đan Tuyển mang theo Dạ Thương cùng Đường Nguyện đến luyện đan sư minh hội quảng trường. Luyện đan sư đại hội ngay ở chỗ này cử hành. Báo danh hết thể luyện đan sư cùng một chỗ luyện chế đan dược, người chiến thắng có phần thưởng phong phú, còn có luyện đan sư minh hội phát đan vương huân trường, người thầy luyện đan này đại hội mỗi 300 năm mới có một lần, cho nên so sánh long trọng, tới luyện đan sư rất nhiều. Dạ Thương phát hiện chí ít có 200 người tham gia, mỗi người có khả năng mang hai cái trợ thủ. Mỗi cái chính thức người dự thi trước người theo thứ tự 9 cái dài mảnh cái bàn. Cái thứ nhất trên mặt bàn có 3 cái lò luyện đan cùng tài liệu luyện đan, phía sau trên mặt bàn cũng là 7 biện tài liệu. Dạ Thương cũng biết quy tắc, 9 cái dài mảnh cái bàn đại biểu cho 9 phẩm cấp, cái thứ nhất trên bàn là nhất giai đan dược tài liệu, cái thứ hai cái bàn liền là nhị giai đan dược tài liệu, cứ thế mà suy ra, cái thứ 5 trên bàn tài liệu luyện chế thành công liền là luyện đan đại sư, cái thứ 6 trên bàn tài liệu luyện chế thành công liền là tông sư luyện đan. Cái thứ 7 trên bàn tài liệu luyện chế tốt, liền là thánh cấp luyện đan sư. Thứ cái bản đối ứng liền là thánh vương cấp luyện đan sư. Thứ 9 liền là bản trống, vậy đại biểu quân vương cấp luyện đan sư. Quân vương cấp người tu luyện cũng sẽ không mới tham gia dạng này đại hội, cho dù là tham gia, đó cũng là ngàn năm nhất giai đan quân đại hội. Lần này đại hội sẽ sinh ra 3 vị đan vương, tử tinh đan vương, kim đan vương, bạc đan vương, đối ứng là 3 hạng đầu. Mặt khác xông đến tông sư luyện đan cấp độ về sau, sẽ có luyện đan sư minh hội trưởng lão đặt câu hỏi luyện đan vấn đề, quá quan mới có thể tiếp tục luyện chế. Đây chính là vì để tránh cho tạo nghệ không đủ luyện đan sư đi lãng phí tài liệu. Dạ Thương nhìn thấy Quý Đằng, liền chắp tay lên tiếng chào hỏi, Quý Đằng cũng là mỉm cười làm một cái đáp lại. Bái tế đan thần về sau, tất cả mọi người liền đứng ở trên vị trí của mình, theo một người mặc đan văn trường bào đem hương hỏa điểm lửa về sau, người dự thi lại bắt đầu luyện đan, thời gian một nén nhang không có luyện chế ra đan dược liền là thất bại. Dạ Thương thấy được luyện đan đại hội nghiêm túc, nhất giai đan dược luyện chế liền đào thải mười mấy người, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì hứng hở, cũng bởi vì đan dược có tỉ vết. Đan dược là người ăn, luyện đan sư phải có một cái thành tín thái độ, nếu như phụ thân ngươi mẫu thân ngươi ăn, đan dược cũng như thế luyện chế sao? Quý Đằng mở miệng khiển trách kẻ thất bại vài câu, trực tiếp đem kẻ thất bại đuổi ra khỏi đấu trường. Cấp thấp đan dược luyện chế liền không có Dạ Thương cùng Đường Nguyện chuyện gì, bọn hắn liền là qua loa, cũng chính là luyện chế thánh cấp đan dược thời điểm, Khúc Đan Tuyển cần hai người phối hợp. Dạ Thương biết khúc đan tuyển trình độ, thánh cấp trung phẩm đan dược có khả năng luyện chế, nhưng là cao cấp nàng không có cơ hội. Chương 970, Dạ Thương trên đỉnh. Bởi vì khúc đan tuyển liền không thành công luyện chế qua ngũ linh đan, nàng là cấp 6 thánh giả, lực lượng linh hồn liền không đủ, cho dù là có trợ thủ cũng không được, tự thân khuyết điểm vô phương đền bù. Theo nhất giai thời điểm bị đào thải một chút người, tiếp xuống luyện chế tất cả mọi người hết sức cẩn thận, không dám có một tia chủ quan, này dẫn đến đào thải đích sắc rất ít người. Dạ Thương cùng Đường Nguyện liền là theo chân khúc đan tuyển tiến lên, không phải 6 trên bậc đan dược, khúc đan tuyển cũng không cần trợ thủ. Đường Nguyện còn có xun xoe giúp đỡ chút, Dạ Thương là hoàn toàn mặc kệ. Lục giai đan dược sơ giai chính là nguyên linh đan, cao giai nguyên thanh đan, hiện tại tông sư luyện đan cấp độ cần luyện chế liền là nguyên thanh đan. Tại luyện đan sư trên đại hội, liền không luyện chế mỗi cái giai cấp sơ cấp đan dược, đều là cao giai, dạng này thông qua khảo hạch luyện đan sư chính là cái này cấp độ đỉnh phong luyện đan sư minh hội mở miệng hỏi thăm một vài vấn đề, liền là liên quan tới nguyên thanh đan luyện chế một chút kỹ xảo. Theo hỏi thăm liền đào thải mấy người, bởi vì trên lý luận không có khả quan, luyện chế không ra hoàn mỹ nguyên thanh đan. Này khúc đan tuyển tự nhiên không có vấn đề, nàng là thiên đỉnh môn chính thống luyện đan xuất thân, trên lý luận cùng thực tiễn lên đều có thể. Thực tế luyện chế lại đào thải không ít người, một chút luyện đan sư là tông sư luyện đan cấp, nhưng không tới đỉnh phong cấp độ, trên lý luận quá quan, thực tế kỹ thuật cũng là vấn đề. Sau đó liền là thánh cấp đan dược ngũ linh đan luyện chế, tiếp lấy liền có luyện đan sư minh hội trưởng lão đặt câu hỏi, theo đặt câu hỏi, từng cái luyện đan sư xuống ngựa, muốn luyện chế ngũ linh đan cần cao cấp hơn thánh phẩm luyện đan sư mới được. Cấp độ này không phải bình thường luyện đan sư có thể đi đến. Đến khúc đan tuyển trước mặt đặt câu hỏi chính là Quý Đằng. Đối Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu, Quý Đằng bắt đầu đặt câu hỏi, bất quá đến phụ liệu cùng nguyên liệu chủ yếu dung hợp thời điểm, Quý Đằng không hài lòng lắc đầu, tuyên bố khúc đan tuyển mất đi tư cách. Trường giả tốt, không biết ta có thể hay không bổ sung. Dạ Thương nhìn xem khúc đan tuyển thất vọng, liền đối Quý Đằng chắp tay một cái. Nếu như ngươi có thể trả lời chính xác, vậy bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội. Quý Đằng gật gật đầu. Ta cho nàng tranh thủ một cái cơ hội đi. Dạ Thương chỉ khúc đan tuyển. Không được, nàng trên lý luận đều không đúng, là không thể nào hoàn thành luyện chế. Ngươi tới đi, bản tọa muốn nghe xem câu trả lời của ngươi. Quý Đằng nhìn khúc đan tuyển liếc mắt lắc đầu. Thở dài, Dạ Thương đã nói, ngũ linh đan luyện chế tình huống, cùng với khúc đan tuyển phạm sai lầm địa phương. Rất tốt, trả lời rất tốt, ngươi có khả năng tiến vào hạ một hiệp, đi luyện chế một chút ngũ linh đan, đương nhiên dùng tu vi của ngươi, thất bại là nhất định. Phần tài liệu này bản tọa cá nhân ra, người trẻ tuổi cần cơ hội. Quý Đằng đối Dạ Thương nói ra, hắn đối Dạ Thương ấn tượng không tệ, chỉ bằng Dạ Thương vỗ xuống ngân long tinh huyết sau có thể biểu thị ấy nấy, hắn liền hết sức ưa thích, Dạ Thương không có cái kia cấu người tuổi trẻ tùy tiện. Cái kia Dạ Thương chắc chắn sẽ không để cho trưởng giả thất vọng. Nghe Quý Đằng, Dạ Thương trong lòng rất thụ xúc động, cái gì là đức cao vọng trọng, cái gì là lòng dạ Quý Đằng cho hoàn mỹ thuyết minh. Thật có lỗi, ta sẽ không cho ngươi coi trợ thủ. Khúc Đan Tuyển hừ lạnh một tiếng, liền thối lui đến cái thứ nhất sau cái bàn một bên dự thi ghế, Đường Nguyện cũng rời đi. Chủ vị một cái lão giả rất thất vọng nhắm mắt lại, mặt khác luyện đan sư minh hội trưởng lão cũng lắc đầu, Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện cách làm, mất đi khí độ. Dạ Thương cũng không để ý, bởi vì hắn luyện chế Thánh Vương cao giai linh ngộ đan đều không cần trợ thủ, thánh cấp đan dược ngũ linh đan với hắn mà nói không có cái gì độ khó. Theo ăn mặc đan văn trường bào lão giả đem một cây rất dài hết sức to hương hỏa điểm lửa, vòng thứ 7 sát hạch bắt đầu. Dạ Thương đứng tại dài mảnh trước bàn, sửa sang lại một chút áo bào, sau đó nhắm mắt lại đối đan lô gật gật đầu, tiếp lấy bắt đầu ngũ linh đan luyện chế. Dạ Thương hai cái đan lô đồng thời khởi động, một cái luyện chế nguyên liệu chủ yếu, một cái luyện chế phụ liệu, hết thảy đều là như vậy cân đối cùng tự nhiên. A, người thanh niên này có khả năng A, mặc dù tu vi thấp, luyện chế nhất định thất bại, nhưng khí này độ, thủ pháp này không thể chê, chủ yếu nhất thái độ ngay ngắn, tương lai trưởng thành là nhất định. Ngồi tại Quý Đằng bên người một cái lão giả mở miệng nói ra. Đàm trưởng lão, nói lời này còn hơi sớm, tu vi là hạn chế luyện đan sư phẩm cấp, thế nhưng không nên quên thiên phú, một chút thiên phú tốt, lực lượng linh hồn cường hãn luyện đan sư là có thể vượt cấp luyện đan. Đối khúc đan tuyển thất vọng lão giả mở miệng nói ra. Hạng thái thượng dạy phải. Đàm trưởng lão đối lão giả này túi thấp người. Những người này nói chuyện, Dạ Thương đều nghe thấy được, cái này khiến hắn thiếu đi lo lắng. Bởi vì cho dù là thành công có thể dùng thiên phú để giải thích. Lúc này ba mươi mấy cái còn tại kiên trì luyện đan sư, đều có trợ thủ. Có trợ thủ lại như thế nào luyện chế tốc độ cũng không bằng Dạ Thương, mặc dù Dạ Thương đan như lửa, có thể hết sức ổn định, liền không ảnh hưởng đan dược luyện chế. Nguyên liệu chủ yếu luyện chế không ngừng, phụ liệu như thế luyện chế hoàn tất, cùng nguyên liệu chủ yếu dung hợp, Dạ Thương hết thể làm được như là nước chảy mây trôi, hết thể đều là như vậy tự nhiên cân đối. Sau 2 canh giờ, Dạ Thương ống tay háo vung lên, mở ra lò luyện đan, năng lượng bọc lấy đan dược rơi xuống một bên trong bình ngọc, cũng lưu tại ngọc thạch trong mâm một khỏa cung cấp luyện đan sư minh hội cao tầng kiểm nghiệm. Dùng đan hỏa sạch sửa lại một chút lò luyện đan về sau, Dạ Thương lần nữa nhắm mắt đối lò luyện đan gật gật đầu, tiếp lui về phía sau mấy bước. Đàm trưởng lão như thế nào, các ngươi ai có thể so với người ta làm được tốt hơn sao? Hạng Thái Thượng nhìn xem đàm trưởng lão nói ra. Đúng vậy, hắn loại người này phải nói chính là vì luyện đan mà sinh. Đàm trưởng lão gật gật đầu. Sau đó liền là đan dược bình luận, luyện đan sư minh hội đối Dạ Thương luyện chế đan dược hết sức hài lòng, bởi vì Dạ Thương là một người kỹ thuật, đan dược nguyên liệu chủ yếu cùng phụ liệu luyện chế hỏa hầu mở dạng, cho nên ngũ linh đan vô cùng mượt mà. Rất tốt ha ha, bản tọa thật đúng là không nhìn lầm ngươi. Quý Đằng rất hài lòng nhìn xem Dạ Thương. Không nói mặt khác, Dạ Thương không thể cô phụ trưởng giả kỳ vọng, không thể thẹn với trưởng giả một phen dạy bảo cùng duy trì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Giống như ngươi người trẻ tuổi càng ngày càng ít, ngươi đừng nói rời khỏi, nếu như hỏi ý quá quan, bản tọa vẫn là nguyện ý ra một phần tài liệu luyện đan, nhường ngươi đi xuống. Quý Đằng tựa hồ nhìn ra Dạ Thương suy nghĩ trong lòng, trực tiếp liền đem lại nói rõ. Lúc này lại có người tới, là cho Dạ Thương một lần nữa đăng ký. Thiên đỉnh môn Dạ Thương. Dạ Thương báo ra cửa ra vào. Ừm, sư thừa vị nào? Quý Đằng mở miệng hỏi. Nói đến xấu hổ, cái này ta trước kia đích sư tôn không thế nào luyện chế đan dược, ta tại thiên đỉnh môn còn không có sư tôn. Dạ Thương do dự một chút nói ra, hắn liền sẽ không nói láo. Nghe Dạ Thương, Quý Đằng cùng chủ vị luyện đan sư minh hội trưởng lão đều sửng sốt, Dạ Thương loại tư chất này vậy mà không có sư tôn. Đến, tiếp xuống liền là thánh vương cấp đan dược sát hoạch, bản tọa kỳ thật cũng luyện chế không ra, nhưng trên lý luận là biết đến, cho nên ngươi tuyệt đối đừng trả lời sai. Quý Đằng trở lại chính đề. Quý Đằng hỏi thăm chính là linh ngộ đan luyện chế lý luận, linh ngộ đan Dạ Thương đều luyện chế ra một chút, trả lời lên tự nhiên không có vấn đề. Lúc này Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện mặt thanh một hồi, trắng một hồi. Chương 971, tôn trọng chính mình. Cái gì là đánh mặt Dạ Thương? Đây mới là gọi đánh mặt, mà lại đánh cho ba ba. Bình thường các ngươi nói cái gì, ta làm cái gì, các ngươi luyện chế điểm cao cấp đan dược liền vênh vang đắc ý, hiện tại thế nào ta có thể luyện chế ra tới đan dược, các ngươi không thể Dạ Thương cho Khúc Đan Tuyển một cái sắt đánh trả. Phải biết lần này tới tham gia luyện đan người đại hội, thiên đỉnh môn có thể là tới không ít người, bọn hắn không biết Dạ Thương, nhưng nhận biết Khúc Đan Tuyển. Lúc này thiên đỉnh môn tới tham gia luyện đan sư đại hội người đối Khúc Đan Tuyển làm người đều rất thất vọng, có dạng này Tây Hoa Phong đệ tử, vậy mà an bài làm trợ thủ, mà Dạ Thương không lên tiếng không ti, hai bên tạo thành tương phản to lớn. Trả lời rất tốt, nếu như ngươi tu vi đủ, lực lượng linh hồn mạnh đã có khả năng luyện chế linh ngộ đan, lần này thất bại cũng không cần gấp, con đường của ngươi còn rất dài, bản tọa Quý Đằng mời ngươi gia nhập luyện đan sư minh hội, cũng mời ngươi về đến trong nhà làm khách. Nghe Dạ Thương sau khi trả lời, Quý Đằng mở miệng làm ra mời, đầu tiên là luyện đan sư minh hội mời, mặt khác liền là Quý Đằng tư nhân mời. Trường giả mệnh, Dạ Thương sẽ làm tuân theo. Dạ Thương đối Quý Đằng chắp tay một cái. Quý Đằng cười lớn về tới chủ vị, hắn thật cao hứng, bởi vì Dạ Thương không lập dị. Phó hội trưởng việc này làm tốt lắm, xem ra hắn đối ngươi hết sức tán thành, luyện đan sư minh hội hình ảnh rất trọng yếu, cần muốn tất cả chúng ta bảo trì, trưởng giả liền muốn có trưởng giả phong phạm. Hạng Thái Thượng đối Quý Đằng gật gật đầu. Cái này hỗn đản, vậy mà để cho chúng ta mất mặt. Đường Nguyện căm hận nói ra. Khúc Đan Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết người ném đi được rồi, không chỉ là tại thiên đỉnh môn, tại người thầy luyện đan này minh hội cũng giống vậy, nàng cũng là luyện đan sư minh hội một thành viên. Lúc này thông qua thánh vương cấp linh ngộ đan luyện chế lý luận chỉ có khoảng 10 người. Dạ Thương đứng ở thứ cái dài mảnh trước bàn. Lần này không có thời gian hạn chế, bất quá chỉ có thể luyện chế một lò, thất bại liền thất bại. Không nên miễn cưỡng, dù sao các ngươi đều không phải là đỉnh phong thánh vương tu vi, luyện chế cái này linh ngộ đan hết sức miễn cưỡng. An Mặc Đan Văn Trường Bảo lão giả nói ra, hắn cũng là luyện đan sư minh hội phó hội trưởng Phan Vân, là Bắc Đẩu thành phân hội hội trưởng. Theo Phan Vân lời nói, cửa ải cuối cùng sát hoạch bắt đầu. Dạ Thương do dự liệu vẫn là không liệu, luyện vẫn là không luyện, nếu như luyện chế ra tới có thể sẽ có phiền phức, có thể rõ ràng có khả năng luyện chế thành công lại muốn cố ý thất bại, đây là không đạo đức, đối với mình đối Quý Đằng cùng đối luyện đan đều là không tôn trọng. Nhìn xem Dạ Thương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện đều nuối lòng một khỏa khẩu khí, các nàng là thật sợ tiếp tục bị Dạ Thương đánh mặt. Suy tư một hồi, Dạ Thương làm ra quyết định, cái kia chính là luyện chế, tôn trọng Quý Đằng, tôn trọng luyện đan, càng quan trọng hơn là tôn trọng chính mình. Đối lò luyện đan gật gật đầu, Dạ Thương kiểm tra một hồi linh ngộ đan tài liệu. Ai u quý phó hội trưởng ánh mắt thật có khả năng, tên tiểu tử này còn không có từ bỏ. Cố này chấp sức lực liền không thể chê, ngươi người này ra tài liệu coi như xong, Minh hội vẫn là muốn duy trì người tuổi trẻ. Phan Vân vừa cười vừa nói. Ta cảm giác tâm tình của hắn đột nhiên có chuyển biến, giống như là bông ra cái gì. Quý Đằng nhìn xem Dạ Thương bóng lưng nói ra. Không sai, tinh khí thần trong nháy mắt có một cái biến hóa. Hạng Thái Thượng cũng gật gật đầu. Muốn luyện chế thành công, Dạ Thương liền bông ra chính mình một chút tu vi, tôn cấp đan hỏa là không thể nào luyện chế ra thánh vương giai đan dược. Dạ Thương đem tu vi thả bỏ vào trung cấp thánh giả cấp độ, điều tiết khống chế một thoáng đan hỏa, lại bắt đầu luyện chế. Này tên tiểu tử này áp chế tu vi, dùng tôn cấp đan hỏa luyện chế thánh cấp cực phẩm đan dược, hiện tại là trung cấp thánh giả, cái kia luyện chế thánh vương đan dược có hy vọng a. Quý Đằng kinh ngạc một chút sau cười, bởi vì hắn thấy được hy vọng, hắn để ý liền là đan dược có thể thành hay không, hắn mới mặc kệ Dạ Thương vì cái gì áp chế tu vi. Ngồi ở một bên Hạng Thái Thượng cũng mỉm cười gật đầu. Hắn hiểu được cái này là Dạ Thương tâm tính chuyển biến sau kết quả. Thấy Dạ Thương tu vi biến hóa, Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện hai người đều sửng sốt, không rõ đây là cái gì tình huống, mặc kệ là luyện đan thuật hay là tu vi, nếu như Dạ Thương biểu hiện ra ngoài một dạng, các nàng cũng sẽ không như vậy khi dễ Dạ Thương. Khúc Phong Chủ, đây là cái gì tình huống? Một người trung niên nam tử nhìn xem Khúc Đan Tuyển hỏi. Hồi điên trưởng lão, Đan Tuyển không biết Khúc Đan Tuyển đối nam tử này túi thấp người. Ai ngươi người phong chủ này làm được cũng là xưa nay chưa từng có. Điền trưởng lão thở dài, hắn là thiên đỉnh môn trưởng lao thuế ruộng, hắn luyện chế thành ngũ linh đan sau liền từ bỏ, hắn là thánh vương, nhưng không phải đỉnh phong thánh vương, vô phương luyện chế linh ngộ đan. Thấy cho tới hôm nay tình huống này, thuế ruộng cảm thấy thiên đỉnh môn có cần phải mở trưởng lão hội nghiên cứu Tây Hoa Phong vấn đề, cho dù là Khúc Đan Tuyển cùng thiên đỉnh quân vương có quan hệ, vậy cũng phải xử lý. Dạ Thương tay trái khống chế một cái đan lô luyện chế lấy nguyên liệu chủ yếu. Tay phải một cái đan lô luyện chế phụ liệu, nhất tâm nhị dụng luyện chế lấy. Dạ Thương mặc dù không có trợ thủ, nhưng luyện chế tốc độ không thua kém mặt khác mấy tổ nhân mã, dù sao người dự thi luyện chế nguyên liệu chủ yếu, trợ thủ luyện chế phụ liệu, cũng đều là đồng thời tiến hành. Thời gian từng chút một trôi qua, 10 tổ nhân mã đều tại luyện chế, bọn hắn chủ yếu người dự thi đều là cao cấp thánh vương, nếu như vận khí tốt, vẫn có một ít cơ hội. Hạng Thái Thượng, đây chính là các ngươi thiên đỉnh môn hạt giống tốt. Bất quá linh ngộ đan đối đan hỏa cùng lực lượng linh hồn có quá lớn yêu cầu, không biết hắn có thể hay không kiên trì nổi. Phan Vân mở miệng nói ra. Không biết đoán chừng có khả năng, hắn ẩn giấu tu vi, cam nguyện làm chắp tay, đơn giản là muốn giấu tài, đơn giản tại bình phàm bên trong sinh hoạt, cụ thể năng lực người nào nói rất hay mà Hạng Thái Thượng vẻ mặt rất bình thản. Quý Đằng bọn người không nói chuyện, Quý Đằng cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác, Dạ Thương cùng hắn trao đổi, một mực xưng hô trưởng giả, nhưng không phải tiền bối. Trong lúc này là có chính lệnh, trưởng giả là tuổi tác lớn cần phải tôn kính, xưng hô tiền bối liền muốn chấp hậu bối chi lễ. Đến mức Dạ Thương tuổi tác, mọi người đều biết rất trẻ trung, bởi vì theo làng già, ánh mắt là có thể nhận biết, liền cùng một cái cây ở trước mắt, nhìn một chút liền biết là đại thụ vẫn là cây nhỏ mở dạng. Thời gian từng chút một chạy đi, Dạ Thương trạng thái một mực rất tốt, đan dược vẫn là tiến hành đâu vào đấy lấy luyện chế, hơn 70 loại phụ liệu, đơn nhất đều là tông sư cấp đan dược phụ liệu. Tại Dạ Thương tay phải trong lò luyện đan không ngừng luyện chế hoàn tất, tiến vào tay trái chủ trong lò. Sau đó không ngừng có người từ bỏ, dù sao có rất nhiều ảnh hưởng thành công nhân tố ở bên trong, đan hỏa, lực lượng linh hồn, trợ thủ phụ liệu luyện chế chất lượng các loại. Chuyện của tôi nét. Chỉ có 3 tổ nhân mã không ngừng tiến hành luyện chế, phối hợp cũng hết sức ăn ý. Chơi tôi xuống, quảng trường lên lửa đèn giấy lên giống như ban ngày, thánh vương cấp đan dược luyện chế một ngày thậm chí càng lâu thời gian cũng là bình thường. Nửa đêm về sáng thời điểm Dạ Thương đem phụ liệu đều luyện chế hoàn tất, cùng nguyên liệu chủ yếu dung hợp lại cùng nhau, tiến hành nhuận nuôi cùng áp xúc. Nếu như đan hỏa cùng lực lượng linh hồn có thể đứng vững, lò đan dược này liền có thể thành thuế ruộng đã nhìn ra, Dạ Thương luyện đan tạo nghệ rất sâu, kém đến cũng chính là tu vi. Hắc ám đi qua, tử khí đông lai. Dạ Thương đan dược cũng sắp đến hồi kết thúc. Lúc này Dạ Thương làm ra tất cả mọi người ngoài ý muốn cử động, tay trái mở ra đan lô, ngón cái tay phải phát ra năng lượng. Cắt chém tại trên ngón trỏ, một giọt mang theo ánh vàng huyết dịch tiến nhập đan lô, sau đó Dạ Thương lò luyện đan hạ đan hỏa mãnh liệt lên. Tiếp lấy mấy quả màu ngà sữa, mang theo lưu chuyển tơ hồng vầng sáng đan dược ra lò. Chương 972, miếu nhỏ đại Phật. Dạ Thương ống tay háo vung lên, đem đan dược thu vào trên bàn ngọc thạch cái bình, lưu lại một viên rơi vào ngọc thạch trong âm. Ngươi làm cái gì một lò thật tốt đan dược hủy? Nhìn xem những người khác cũng thành đan hoàn tất, Phan Vân đối Dạ Thương giống lên một tiếng. Ngươi gấp cái gì? Nghe một chút cách nói của hắn, Hạng Thái Thượng mở miệng nói ra. Nếu như không làm cải biến, ta đây luyện chế ra tới liền là bình thường linh ngộ đan có thể trong điện tịch có ghi chép, linh khí càng đủ như vậy linh ngộ đan hiệu quả lại càng tốt, mà người là vạn vật chi linh, cho nên ta tăng thêm một giọt tinh huyết, hiện tại đan dược này là huyết văn linh ngộ đan. Dạ Thương đối chủ vị luyện đan sư minh hội cao tầng chắp tay một cái. Thật có lỗi, là bản tọa có chút xúc động, nghĩ tới, xác thực có dạng này ghi chép. Phan Vân hết sức có khí độ đối với Dạ Thương chắp tay biểu thị ấy nấy. Cầm lấy Dạ Thương luyện chế ra đan dược, tất cả mọi người luyện đan sư minh hội cao tầng đều nhìn một chút, đều hết sức khiếp sợ đan dược chất lượng, cái kia huyết văn liền cùng sống một dạng. Coi là Dạ Thương, luyện chế thành công đi ra linh ngộ đan có 4 tổ người, hiện tại 4 lô linh ngộ đan luyện chế hoàn tất, Dạ Thương trước để ở một bên, mặt khác 3 trong lò có 1 lò là khiếm khuyết phẩm, tự nhiên bị đào thải, tuyển ra tới 2 lô đan dược và Dạ Thương đan dược thả ở cùng nhau, sau đó tuyển ra thứ tự. Dạ Thương không thể nghi ngờ lấy được người đứng đầu, đạt được Tử Tinh Đan Vương huân chương, mặt khác liền là Kim Đan Vương cùng Bạc Đan Vương. Luyện đan sư minh hội không để cho người dự thi rời đi, bởi vì còn có yến hội. Đây là luyện đan sư minh hội 300 năm qua việc lớn, làm sao cũng phải chúc mừng một thoáng. Thiên đỉnh môn thành viên đều tới cùng Dạ Thương chào hỏi, Dạ Thương đều hết sức khách khí đáp lễ, duy nhất không cho Dạ Thương sắc mặt tốt liền là Khúc Đan Tuyển, bởi vì trong nội tâm nàng hết sức nổi nóng, mặt mũi là triệt để rớt xuống đất. Dạ Thương cũng không thèm để ý Khúc Đan Tuyển sắc mặt, bởi vì không đáng, Khúc Đan Tuyển không đáng hắn chấp nhận. Dạ Thương cùng luyện đan sư minh hội người đều chào hỏi, đặc biệt là bái kiến luyện đan sư minh hội hạng thái thượng. Ngươi biết Hạng Lao đi đoạn thời gian kia chúng ta gặp mặt, hắn nhưng là đề cập qua ngươi. Hạng Thái Thượng vừa cười vừa nói. Thuật luyện đan của ta liền là Hạng Lao chỉ điểm, Dạ Thương khắc trong tâm khảm. Dạ Thương đối Hạng Thái Thượng chắp tay một cái. An yến hội về sau, Khúc Đan Tuyển mang theo Đường Nguyện đã đến Dạ Thương nơi này, ngươi đi sao ta có việc nói cho ngươi. Dạ Thương gật gật đầu liền đi theo, nếu Khúc Đan Tuyển cần, vậy liền nói chuyện. Rời đi luyện đan sư minh hội, 3 người tới bắt đầu nội thành một nhà quan trà. Dạ Thương ngươi có ý tứ gì ngồi xuống về sau? Dạ Thương vừa chào hỏi muốn một bình trà, Khúc Đan Tuyển liền giống lên một tiếng. Ta có ý tứ gì ta liền không rõ, ta liền muốn yên lặng tu hành luyện đan thuật, này ngại người nào sự tình, ngươi liền không thể hiểu rõ ta suy nghĩ sao? Một cái phong phong chủ, ngươi có thể hay không nhìn một chút chính mình bộ dáng gì? Dạ Thương không có xúc động, hắn chỉ là trình bày một thoáng ý nghĩ của mình. Tốt ngươi giấu đủ sâu, cao cấp thánh vương luyện đan sư, coi như ta mắt mù. Khúc Đan Tuyển thở phì phò nói. Đúng vào lúc này hai nam tử tiến nhập trà lâu, sau đó ánh mắt liền rơi xuống Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện trên thân. Không tệ a, thân thể này rất có thịt ta. Hai nam tử trực tiếp đi đến Dạ Thương bàn này trước. Dạ Thương chú ý tới, hai người đều là thánh vương, sơ cấp thánh vương, cho nên không sắp tối thương ba người để vào mắt, dù sao Dạ Thương cùng Khúc Đan Tuyển đều là trung cấp thánh giả tu vi, Đường Nguyện cái kia là có thể bỏ qua không tính. Cút xa một chút, Khúc Đan Tuyển vẻ mặt biến đổi, bởi vì nàng nhận biết hai người này là thiên đỉnh môn truy nã mục tiêu, đã sát hại thiên đỉnh môn người. Ha ha, thiên đỉnh môn nữ nhân, ta hứa, theo chúng ta đi đi vui à, nói không chừng liền để ngươi mạng sống. Một cái nam tử cao gầy mở miệng nói ra. Bắt đầu thành chỗ như vậy, thành trì diện tích rất lớn, một chút chiến đấu là không cấm, đương nhiên ngươi công kích bắt đầu thành thế lực sở thuộc, cái kia nhất định phải chết. Ngươi nằm mơ, Khúc Đan Tuyển xuất ra trường kiếm, liền hướng phía nam tử cao gầy phóng đi. Có thể thánh giả như thế nào cùng thánh vương đối chiến? Khúc Đan Tuyển trực tiếp bị áp chế bắt, cái kia nam tử cao gầy hết sức hèn mọn tại Khúc Đan Tuyển ngực cao ngất mũi nhọn nhéo nhéo. Ha ha, xúc cảm không sai, thánh giả đối thánh vương ra tay, ngươi cũng là có thể. Nam tử cao gầy nói xong hai cái ngón tay lại tại Khúc Đan Tuyển ngực dùng sức bóp một thoáng. Một người khác cũng bắt được Đường Nguyện, một hai bàn tay to lung tung sờ soạng mấy lần, tiếp lấy liền muốn bên ngoài đi, trực tiếp tương Dạ Thương bỏ qua, một trung cấp thánh giả trong mắt bọn hắn, đều chẳng muốn giết. Thật sự là muốn an tĩnh cũng yên tĩnh không được. Dạ Thương thân thể lóe lên liền đứng ở quán trà cổng. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Nam tử cao gầy một đôi bước lên hung quang con mắt nhìn xem Dạ Thương. Không muốn giết người, nhưng các ngươi hai cái phải chết. Dạ Thương trên thân khí tức trực tiếp bùng nổ, hư vô quy tắc gáp chế bắt Đường Nguyện nam tử, diệt hồn chạm hướng phía nam tử cao gầy thần hải chém giết tới, theo sát phía sau liền là liệt không thương thi triển thiên hoàng tuyệt sát thương. Dạ Thương diệt hồn chạm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp chém giết tại nam tử cao gầy thần hải, tại hắn ngây người thời điểm, liệt không thương liền đâm vào hắn thần hải. Đánh giết nam tử cao gầy, Dạ Thương quay người một cái hư vô cực điểm giết, liền đem một cái khác nam tử đầu yên diệt, trực tiếp yên diệt, liền thánh tinh đều không lưu lại. Thu hồi liệt không thương, thu lấy hai nam tử chữ vật giới chỉ, Dạ Thương cho quán trà vứt xuống hai khối thượng phẩm linh thạch, tiếp lấy liền rời đi quán trà, liền không để ý bị kinh sợ bị hù Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện. Trải qua mấy lần truyền tống, Dạ Thương về tới Thiên Đỉnh Môn, trở lại chỗ ở về sau, Dạ Thương liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, bởi vì Tây Hoa Phong hắn là không ở nổi nữa, Khúc Đan Tuyển không có tỉnh ngộ ý tứ, về sau gặp mặt xấu hổ cũng không có ý nghĩa. Tại Dạ Thương thu dọn đồ đạc thời điểm, Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện đến Dạ Thương ở lại sân nhỏ. Ngươi đây là muốn rời đi? Khúc Đan Tuyền mở miệng hỏi. Đúng vậy, miễn cho xấu hổ, có lẽ nơi này không thích hợp ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi lưu lại đi, chúng ta về sau sẽ không làm khó dễ ngươi. Khúc Đan Tuyền mở miệng nói ra. Trước kia Khúc Đan Tuyền cảm thấy Dạ Thương không giống nam nhân, cái gì cũng không nói, nghịch lai thuận thụ, cho nên không thích. Đi qua chuyện vừa rồi, nàng hiểu rõ Dạ Thương đó không phải là không giống nam nhân, là không nguyện ý tranh đấu, dùng Dạ Thương lại nói, liền là nghị yên lặng tu luyện. Khúc Đan Tuyền hiện tại cũng nhìn không ra Dạ Thương sâu cạn, hai cái sơ cấp thánh vương, Dạ Thương đánh giết liền là hai phát, này chỉ sợ trung cấp thánh vương đều làm không được. Mặc dù đoán không được Dạ Thương thực lực chân chính, nhưng Khúc Đan Tuyền biết đây mới thực là đại phật. Đại phật tiến vào miếu nhỏ, có thể miếu nhỏ còn đủ kiểu không nguyện ý, việc này nói ra hết sức xấu hổ. Ta cứu các ngươi, không là yêu cầu các ngươi làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta đều là thiên đỉnh một người, đi qua liền đi qua, ta cũng dự định rời đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quá khứ là vấn đề của chúng ta, cùng ngươi cứu chúng ta cũng không có quan hệ. Khúc Đan Tuyền mở miệng nói ra. Ngay tại Dạ Thương muốn nói chuyện thời điểm, lại có mấy người đi tới Dạ Thương viện nhỏ, là Hạng Lão cùng Điền Phú. Chương 973, Quân Vương hiện thân. Dạ Thương gặp qua Hạng Lão, gặp qua Điền trưởng lão. Dạ Thương đối hai người gật gật đầu. Chuyện của ngươi, bản tọa đều biết, kỳ thật đã biết từ lâu, ngươi không nói bản tọa cũng không muốn hỏi, kỳ thật làm một cái bạn vong niên rất tốt. Hạng Lão mở miệng nói ra. Hạng Lão Dạ Thương rất khiếp sợ, bởi vì lúc này hắn thấy không rõ Hạng Lão sâu cạn. Ngươi nghe bản tọa nói hết lời, ngươi che giấu rất nhiều chuyện, bản tọa không có hỏi thăm, cũng không có truy cứu. Là bởi vì ngươi tới thiên đỉnh môn mục đích rất đơn thuần, chính là muốn tu hành luyện đan thuật, cho nên ngươi giấu giếm nhiều ít, cho dù là đã từng nghiệp chướng nặng nghề, bản tọa đều chẳng qua hỏi. Nhưng vào lúc này Hạng Lão thân thể biến hóa một thoáng, biến thành một cái lông mi trắng râu bạc trắng lão giả. Đệ tử gặp qua quân vương. Lúc này Khúc Đan Tuyền cùng Điền Phú đều quỳ đến trên mặt đất. Đan Tuyền, ngươi là bản tọa thê tử người đời sau, bản tọa nghĩ ngươi có thể có một ít thành tựu. Cho nên này phân thân thậm chí tận lực làm ra một cái thân phận tới chiếu cấu ngươi, nhắc tới điểm ngươi, có thể ngươi làm sao lại không rõ? Hạng Lão nhìn xem Khúc Đan Tuyền nói ra. Đan Tuyền biết sai, Khúc Đan Tuyền biết vấn đề rất nghiêm trọng, Hạng Lão liền là thiên đỉnh quân vương phân thân. Mấy năm qua này, bản tọa thường xuyên tới cùng Dạ Thương cùng uống trà nói chuyện phiếm, hắn cái gì tâm tính bản tọa rất rõ ràng, nếu như hắn thật cùng ngươi so đo, một cái ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Hạng Lão thở dài một hơi. Hạng Lão. Dạ Thương không là cố ý giấu giếm, ngoại trừ che giấu tu vì những thứ khác không có giả, ta chính là đến từ một cái tiểu thế giới, đi vào thiên đỉnh môn nơi này là làm tu hành luyện đan thuật, không có ác ý gì. Dạ Thương có chút áy náy, hắn cùng Hạng Lão có thể nói là bạn vong niên, có thể tiếp đó, phần tình cảm này liền muốn gió thổi tàn mát. Bản tọa có thể hiểu được, đỉnh phong thánh vương ở đâu đều rất xấu hổ, đều sẽ nhận người hoài nghi, nhưng bản tọa không nghi ngờ, ngươi bản tôn tu luyện, phân thân vẫn là có thể lưu tại nơi này. Luyện đan thuật ngươi trước mắt không có tăng lên khả năng, có thể luyện khí cùng trận pháp, bản tọa vẫn có thể chỉ bảo ngươi một hai. Thiên đỉnh quân vương nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đa tạ quân vương, Dạ Thương trên thân xác thực có không ít sự tình, bất quá mặc kệ tới khi nào, đều sẽ không ruồng bỏ thiên đỉnh môn. Dạ Thương đối thiên đỉnh quân vương chắp tay một cái. Ha ha, ta vẫn là trong mắt ngươi Hạng Lão, ngươi có thể hiểu rõ? Thiên đỉnh quân vương vừa cười vừa nói. Tự nhiên hiểu rõ. Nghe thiên đỉnh quân vương, Dạ Thương sửng sốt một chút. Đây mới là ta cái kia bạn vong niên, về sau Dạ Thương còn ở lại đây, thế nhưng muốn lễ ngộ, các ngươi biết cái gì gọi là lễ ngộ đi? Dạ Thương, ngươi có việc phải sự tình, nhớ kỹ thiên đỉnh môn là ngươi tông môn, khu nhà nhỏ này một mực là ngươi viện nhỏ, ta cũng sẽ thường tới. Thiên đỉnh quân vương cười đối Dạ Thương gật gật đầu, đối Khúc Đan Tuyền cùng Điền Bân nói ra. Đệ tử hiểu rõ, Khúc Đan Tuyền cùng Điền Bân đều gật gật đầu. Bản tọa thân phận đừng lung tung giảng, Dạ Thương cũng cần yên tĩnh, các ngươi cũng đừng không có việc gì tới quấy rầy. Đi thôi. Thiên đỉnh quân vương đối Khúc Đan Tuyền cùng Điền Bân phất phất tay. Tiểu tử ngươi pha trà a, đuổi Điền Bân cùng Khúc Đan Tuyền về sau, Thiên đỉnh quân vương đối Dạ Thương hô một tiếng. Tới, lập tức Dạ Thương cười đứng dậy pha trà. Theo nói chuyện phiếm, Dạ Thương biết một chút sự tình, tại hắn tới đến Thiên đỉnh môn thời điểm, Thiên đỉnh quân vương liền phát hiện, bất quá xem Dạ Thương trên thân khí tức bình thản, biết không ác ý, cũng không có ngăn cản, liền là quan tâm kỹ càng một chút. Ta theo quê quán sau khi ra ngoài, liền là lo lắng gặp phải quân vương cảnh người tu luyện, lo lắng có phiền phức, có thể sự tình cùng ta nghĩ có chút khác nhau, Hạng Lão cũng không có đáng sợ như vậy. Dạ Thương hơi xúc động nói. Kỳ thật ngươi không nghĩ sai, trên thực tế ngươi không gia nhập thiên đỉnh môn, không có thiên đỉnh môn môn quy thệ ngôn, ta chỗ này cũng dung không được, sau này ngươi gia nhập thiên đỉnh môn cái này đối ta, đối thiên đỉnh môn tới nói là chuyện thật tốt, một cái đỉnh phong thánh vương đến đâu có không muốn đoạt lấy thiên đỉnh môn là nhặt được bảo. Hạng Lao trên mặt cũng đầy là vui vui mừng, trên thực tế một cái thế lực thực sự hết sức cần đỉnh phong thánh vương. Dạ Thương gật gật đầu, hắn có thể minh bạch đạo lý trong đó. Mặt khác cũng không gạt lấy ngươi nói, luyện đan sư liên minh hạng thái thượng cũng là ta, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử có thể nhịn bao lâu, thấy ngươi đánh giết cái kia hai tên bại hoại cặn bã, ta này tâm mới an tâm. Hạng Lao mở miệng nói ra. Sau đó Hạng Lao nói cho Dạ Thương, có chuyện gì liền đi làm chuyện gì, chẳng qua nếu như có cửu hoán vậy liền nhẫn nhịn, lúc nào có thực lực lại nói, hắn ý tứ liền là Dạ Thương tuổi trẻ, chuyện gì đều không cần cuống cuồng. Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện hết sức không bình tĩnh, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra khuất tại cái tiểu viện tử kia Dạ Thương lại là đỉnh phong thánh vương, vẫn là một đạo phân thân, tại thiên đỉnh môn đỉnh phong thánh vương cũng là một người, vẫn là lâu dài không hỏi thế sự, muốn gặp đều không gặp được, nhưng bây giờ các nàng ngay dưới mắt nằm sấp một cái, sắp thực bị các nàng đủ kiểu ức hiếp. Ta này còn muốn lấy muốn thu người ta làm đệ tử, thật sự là một chuyện cười. Khúc Đan Tuyển tự rêu cười cười. Hắn cũng vậy, nhất định phải sư tôn bị bóp hai lần mới ra tay. Đường Nguyện mở miệng nói thầm lấy. Im miệng, thu hồi ngươi tiện cốt đầu, đi tỉnh lại, về sau thiếu đông dài tây ngắn. Bị Đường Nguyện nói đến chỗ đau, Khúc Đan Tuyển trừng nàng liếc mắt. Cùng Hạng Lão hàn huyên một hồi, Dạ Thương lại tăng lên một chút kiến thức, sau đó hắn dự định rời đi. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng là tích lũy rất nhiều đan dược, hắn muốn cho cựu vực thế giới đưa trở về, dạng này cựu vực thế giới phát triển liền có thể mau một chút. Đưa tiễn Hạng Lão, Dạ Thương truyền tống đến Lượng Cực Thành, sau đó thông qua Vô Cực Thành đã đến trên Không Chi Thành. Do xét một thoáng, phát hiện không có người bế quan, Dạ Thương liền chấn động thời không bảo tháp, đem tất cả mọi người chuyển đi ra. Trông thấy Dạ Thương trở về, tất cả mọi người là hết sức cao hứng, mọi người cũng có hơn 3 năm không có gặp. Cái này cũng chưa tính thời không bảo tháp một chút gia tốc thời gian. Xếp đặt tiến hội là nhất định, tin tức truyền ra, lại chạy đến không ít người. Tất cả mọi người hỏi thăm Dạ Thương tại bên ngoài tình huống. Biết được Dạ Thương tại thiên huyền giới đứng thẳng chân, mọi người mới an tâm. Tiếp lấy Dạ Thương đem một chút cơ sở đan dược cho Thanh Cơ, lục sư tỷ này chút ngũ giai, lục giai phụ trợ đan dược, lưu đủ trong nhà của chúng ta người dùng về sau, chia làm 3 bộ điểm, dược cốc, Dạ Nguyệt Vương Triều, thống soái phủ đô phân một phần. Ta sẽ an bài tốt. Thanh Cơ gật gật đầu. Này là có thể gia tăng trở lại nguyên trạng cơ hội ngũ linh đan, nếu như người nào đến thánh giả đỉnh phong, ngươi liền đưa một khỏa. Dạ Thương lại lấy ra một bình đan dược, cái kia chính là tại thiên huyền giới cũng hết sức chân quý ngũ linh đan. Còn có dạng này đan dược A Vũ Linh Phi hết sức kinh ngạc hỏi. Này có gia tăng ngộ tính linh ngộ đan, tên như ý nghĩa liền là gia tăng ngộ tính, có thể gia tăng cảm ngộ thiên địa ý chí cơ hội đan dược, người nào đến thánh vương đỉnh phong cũng có thể tới lục sư tỷ nơi này cầm một khỏa, bất quá chỉ là tăng thêm một chút ngộ tính, gia tăng tỷ lệ mà thôi, chủ yếu vẫn là xem cá nhân, bằng không thiên huyền giới quân vương cảnh khắp nơi trên đất đi, bất quá cũng phải tại đại thế giới cảm ngộ mới được. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn biết cái này còn rất sớm, bởi vì cựu vực thế giới trận doanh, thánh vương liền hắn cùng Trúc Cửu Vân đến thánh vương đỉnh phong đường còn rất xa, vậy là ngươi đẳng cấp gì luyện đan sư A Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ha ha, ta gia nhập một cái tông môn, là am hiểu luyện đan. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dương Lôi Lôi kéo Dạ Thương cánh tay hơi lung lay một chút, còn có cái gì không thể nói, đến cùng là đẳng cấp gì. Chương 974, Quân Vương ám sát. Đoạn thời gian trước ta đem luyện đan thuật tăng lên tới thánh vương cấp, có thể luyện chế thánh vương cấp đan dược. Những đan dược này là từ đâu tới là ta luyện đan đổi lấy tài liệu, sau đó lại luyện đan, kiếm lấy lợi nhuận không gian. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nghe Dạ Thương lời mọi người rất khiếp sợ, đồng thời cũng biết Dạ Thương vất vả. Cùng Dạ Thương uống một trận rượu, rất nhiều người liền rời đi, bởi vì Dạ Thương còn muốn cùng gia đình đoàn tụ mà. Dạ Thương trên không trung chi thành bồi tiếp phụ mẫu, thê tử cùng thí thần tiểu đội huynh đệ, qua hết sức yên tĩnh. Thiên đỉnh môn có chút rối loạn, bởi vì Dạ Thương lấy được Tử Tinh Đan Vương Huân Chương sự tình rất nhiều người đều biết, đồng thời trải qua Hạng Lão đồng ý, Điền Bân công bố Tây Hoa Phong có đỉnh phong thánh vương trấn giữ sự tình, vẫn là thánh vương cấp luyện đan sư. Cái này khiến Tây Hoa Phong nhân khí có tăng lên không nhỏ, cũng làm cho Khúc Đan Tuyển hết sức xấu hổ. Dạ Thương trên không trung chi thành bồi tiếp thê tử thả thuyền hồ lớn, cũng đến cựu vực thế giới các nơi đi đi. Tại cựu vực thế giới ngây người nửa năm, Dạ Thương liền truyền đưa đến Vô Cực Thành, suy nghĩ một chút Dạ Thương không có đi quấy rầy Viêm Thiên Phá, liền hướng phía Lưỡng Cực Thành truyền tống. Ra Lưỡng Cực Thành truyền tống trận, Dạ Thương cảm giác có điểm là lạ, có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Dạ Thương đứng tại trước truyền tống trận suy tư một chút, liền hướng phía thành bên trong truyền tống trận đi đến. Lưỡng Cực Thành tình huống so sánh đặc thù, có hai cái truyền tống trận, một cái trông coi so sánh nghiêm mật truyền tống trận là thông hướng Vô Cực thế giới, có trọng binh trấn giữ. Mặt khác liền là thông hướng thiên huyền giới các nơi truyền tống trận, trông coi tương đối mà nói liền mỏng yếu một ít. Dạ Thương cách thông hướng thiên huyền giới các nơi truyền tống trận còn có chút khoảng cách thời điểm, dị biến tăng vọt, một người nam tử huy động một thanh trường kiếm liền hướng phía Dạ Thương đánh tới. Quân vương cảnh. Dạ Thương nhìn ra tu vi của đối phương là nhị tinh quân vương cảnh, này người liền là Thiên Nam Hoàng Triều Công Dương Liệt, hắn là tại đây bên trong ngồi chờ Viêm Thiên Phá, không có ngồi chờ đến Viêm Thiên Phá, lại nhìn thấy Dạ Thương. Dạ Thương lần trước lúc trở về hắn đã nhìn thấy, chỉ là chưa kịp động thủ, hiện tại nắm lấy cơ hội, liền muốn tương Dạ Thương giết chết, cho dù là phân thân. Thi triển ra thuộc tính không gian vòng bảo hộ, Dạ Thương hợp với hai cái cắt chém, tránh qua, tránh né đối phương bá khí đến cực điểm một kiếm. Công Dương Liệt tiến vào quân vương cảnh lĩnh ngộ là kiếm ý, chỗ dùng kiếm khí mang theo thiên địa ý chí, công kích mãnh liệt hung mãnh. Dạ Thương tốc độ rất nhanh, nhưng Công Dương Liệt tốc độ cũng là hết sức mau lẹ, thân thể của hắn liền giống một thanh trường kiếm, đối không gian có cực mạnh lực cắt. Dạ Thương biết mình không phải này Công Dương Liệt đối thủ, Thánh Vương cảnh cùng quân vương cảnh chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Dạ Thương nghĩ rút đi, cái kia chỗ tốt nhất liền là vô cực thế giới, chỉ cần đi vào vô cực thế giới, cái kia Công Dương Liệt cũng không dám truy. Dạ Thương tốc độ nhanh, có thể có được kiếm đạo ý chí Công Dương Liệt càng nhanh, thân thể hai cái di chuyển ngăn trở Dạ Thương rút đi con đường, đồng thời một đạo kiếm khí cắt ra không gian liền rơi xuống Dạ Thương trước ngực. Dạ Thương vung lên liệt không thương liền đi ngăn cản. Theo năng lượng va chạm khí bạo âm thanh, Dạ Thương thân thể bị đánh bay, ngực bị bắn tung tóe kiếm khí rạch ra một đầu lỗ hổng, bất quá trong nháy mắt liền bị trong thân thể năng lượng chữa trị tốt. Thụ thương, nhường Dạ Thương phát hỏa, trực tiếp không nữa thoát đi, thân thể vọt tới trước. Liệt không thương thi triển thiên hoang tuyệt sát thương, cùng Công Dương Liệt bổ tới trường kiếm cứng rắn chống đỡ. Theo một tiếng vang dọn, Dạ Thương bị đẩy lui, bất quá Công Dương Liệt cũng bị Dạ Thương đánh lui. Dạ Thương hoang lực cùng hoang chi quy tắc ra tốc Công Dương Liệt kiếm khí trôi qua, cho nên thừa nhận rồi bảy thành năng lượng. Bị Dạ Thương đánh lui, Công Dương Liệt sửng sốt một chút, tại hắn ngây người thời điểm, Dạ Thương lại xông lên, tiếp lấy hư vô cực điểm giết lần nữa thi triển ra, chạy không thoát vậy liền chiến đấu tốt. Lúc này Dạ Thương chí tôn thuộc tính cao cấp thuộc tính uy lực liền trương hiển đi ra, tổng có thể làm được đánh dụng Công Dương Liệt phát ra công kích một bộ phận năng lượng sau lại ngạnh bính. Mặt khác Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, mặc dù đan điền cùng nội phủ nhận lấy chấn động, cũng có thể tốc độ cao làm ra công kích. Công Dương Liệt buồn bực, hắn còn chưa thấy qua Dạ Thương hung mãnh như vậy Thánh Vương giai người tu luyện. Liên tục đối bính, chấn động đến Dạ Thương chân khí không ổn định, liền phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay hắn kinh mạch cũng có chút bị hao tổn, bất quá Công Dương Liệt cũng không dễ chịu, hai tay run run, vẻ mặt trắng bệch, chủ yếu là Dạ Thương đối hoanh năng lực quá mạnh, thực lực của hắn bị Dạ Thương quy tắc gáp chế chỉ có thể phát ra bảy thành uy lực, liền ngăn không được Dạ Thương vọt tới trước đường. Công Dương Liệt bị hoanh mở, nhường Dạ Thương rời đi chi lộ mở ra, Dạ Thương lách mình liền đi. Đúng vào lúc này, một đạo màu vàng đất mang theo trọng lực gáp chế vầng sáng rơi xuống Dạ Thương trên thân, một người mặc áo giáp nam tử chống rông xuất hiện, tiếp lấy một đao hướng phía Dạ Thương đánh tới. Hai cái quân vương cảnh tới ta lượng cực thành. Hẳn là tới giết bản tọa a, một đạo sóng nước xuất hiện, bọc lấy Dạ Thương tránh qua, tránh né ăn mặc áo giáp nam tử một đao. Là Viêm Thiên Phá xuất hiện, trực tiếp dùng năng lượng tương Dạ Thương kéo đến bên cạnh người. Đây là chúng ta Thiên Nam Hoàng Triều truy nã trọng phạm, thỉnh Viêm giới chủ không muốn can thiệp. Ăn mặc áo giáp nam tử mở miệng nói ra, hắn là Thiên Nam Hoàng Triều tướng quân Vũ Văn Ngàn Bá. Giết một cái Thánh Vương cảnh người tu luyện muốn hai cái quân vương cảnh ra tay ngươi lừa gạt quỷ đâu, cảm giác đến các ngươi hai cái có khả năng đối với bản tọa hình thành uy hiếp. Quá để cao chính mình, Viêm Thiên Phá híp mắt đánh giá hai người. Viêm giới chủ, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng chúng ta hai phe giao tình. Vũ Văn Ngàn Bá mở miệng nói ra. Chúng ta có giao tình sao, trở về nói cho các ngươi biết Hoàng chủ Thượng Thiên Phong, nếu như lại có Thiên Nam Hoàng Triều quân vương cảnh người tu luyện đến ta lưỡng cực thành đến, vậy bản tọa cũng sẽ đến các ngươi Thiên Nam Hoàng Triều đi đi, ta lưỡng cực thành tại đây bên trong an ổn để đó, còn không có thế lực nào tới đụng, các ngươi Thiên Nam Hoàng Triều ngữ bức, liền đến thử xem. Viêm Thiên Phá lạnh giọng nói ra. Hán, chúng ta nhất định sẽ giết. Công Dương Liệt mở miệng nói ra. Rác rưởi nhị tinh quân vương chiến không người tiếp theo Thánh Vương cảnh người tu luyện linh hồn phân thân. Ngươi không phải rác rưởi là cái gì, tại trước mặt bản tọa thở cái gì đại khí. Lăn Viêm Thiên Phá giống lớn một tiếng, đồng thời một thanh sóng gợn lăn tăn trường kiếm cũng xuất hiện trong tay. Chúng ta đi. Vũ Văn Ngàn Bá lôi kéo sắc mặt tái xanh Công Dương Liệt rời đi lưỡng cực thành. Dạ Thương, không có sao chứ? Viêm Thiên Phá nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không có gì, liền là nhận lấy một chút chấn động, gân mạch có chút bị hao tổn. Dạ Thương mở miệng nói ra, kỳ thật thương thế của hắn rất nghiêm trọng, Công Dương Liệt kiếm khí mang theo kiếm ý duy trì, lực phá hoại cực cường. Lưỡng cực thành có linh hồn của ta thủy tinh, năng lượng chấn động kịch liệt liền có cảm ứng, mặc dù chạy tới hơi trễ, nhưng cũng tính kịp thời, sau xuất hiện cái tên kia bắt đầu là không có ra tay, nếu như ra tay, ngươi này tôn phân thân liền giữ không được. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Sau này cái kia là tu vi gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tứ tinh quân vương cảnh, kỳ thật bọn hắn là tới ngồi chờ thúc thúc ta, đoán chừng cũng là điều tra một thoáng thúc thúc thực lực của ta, bọn hắn là không có hảo ý, bất quá cùng ta tuyên chiến hạ thử xem này lưỡng cực thành thúc thúc ta có khả năng không muốn, thế nhưng bọn hắn muốn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Viêm Thiên Phá hừ lạnh một tiếng. Chương 975, thanh danh lên cao. Vẫn là trao đổi con tin sự tình, để bọn hắn ghi hận thúc thúc, là ta cho thúc thúc mang đến phiền phức. Dạ Thương có chút ấy này nói. Người suy nghĩ nhiều, là bọn hắn tìm thúc thúc an bài trao đổi con tin, sau đó trong lòng lại không công bằng, đây là bọn hắn làm người có vấn đề, nói khó nghe một điểm liền là cặn bã, còn phái hai cái quân vương cảnh tới ngồi chờ, thúc thúc là không nghĩ vạch mặt, bằng không bọn hắn đừng nghĩ như thế bình yên trở về. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Viêm Thiên Phá có lẽ giết không chết Vũ Văn Ngàn Bá cùng Công Dương Liệt hai người, thế nhưng giết một cái tuyệt đối có thể làm được, nhưng hắn không thể tùy theo chính mình tính tình đến. Vô cực thế giới còn có không ít người tại thiên huyền giới, còn có một số thế lực tại thiên huyền giới phát triển. Nếu như hắn hôm nay trực tiếp ra tay, cái kia chính là thiên nam hoàng triều tuyên chiến, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Thực lực không đủ, liền là biệt khuất. Dạ Thương hơi xúc động. Ngươi rất tốt, cùng nhị tinh quân vương chiến đấu đến cấp độ này, nói ra cũng không ai tin. Mặt khác ngươi phải cẩn thận một chút, thiên nam hoàng triều những người này xác thực quá không biết xấu hổ. Hai cái quân vương cảnh giết một cái thánh vương, việc này truyền đi hết sức mất mặt. Nhưng bọn hắn vẫn là một dạng làm. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Thúc thúc, ta đây ngồi truyền tống trận rời đi, ngài cẩn thận một chút, bản tôn tốt nhất tại vô cực thế giới chia ra đến, thiên nam hoàng triều ít nhất ba cái thấp hèn quân vương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, vậy ngươi đi đi. Viêm Thiên Phá gật gật đầu, hắn đang mong đợi Dạ Thương nhanh lên trưởng thành, một khi đồng minh bên trong có hai cái quân vương cảnh người tu luyện, cái kia cục diện liền sẽ đổi mới, liền sẽ không như thế bị động. Lưỡng cực thành cách thiên đỉnh thành xa xôi. Nhưng truyền tống trận phát triển, Dạ Thương truyền tống vài chục lần, đến thiên đỉnh núi về tới Tây Hoa Phong. Dạ Thương trở lại chính mình viện nhỏ thời điểm, Hạng Lao đang ngồi lấy uống trà mà. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu? A thụ thương, chuyện gì xảy ra? Hạng Lao thấy Dạ Thương vốn là cao hứng, sau đó là nhíu mày. Ta trước chữa thương, một hồi cùng Hạng Lao nói. Dạ Thương muốn trước luyện hóa công dương liệt lưu tại thân thể bên trong kiếm khí. Hạng Lao gật gật đầu, liền ngồi vào qua một bên, hắn nhìn ra Dạ Thương trong thân thể có vấn đề. Vấn đề còn không nhỏ. Dạ Thương ngồi xuống về sau, liền đem trong thân thể kiếm khí bắt đầu hướng phía bên ngoài cơ thể bức, đồng thời cũng tiến hành luyện hóa. Nhìn xem Dạ Thương thân thể tiết lộ ra ngoài kiếm khí, Hạng Lao cao mày, hắn đã nhìn ra, đó là mang theo thiên địa ý chí kiếm khí, nói cách khác thương Dạ Thương người là quân vương cảnh người tu luyện. Dạ Thương này vừa đả tọa chữa thương liền là 6 ngày, dùng hư vô quy tắc, thời gian quy tắc cùng một chỗ luyện hóa, cùng một chỗ đem kiếm khí hướng phía bên ngoài cơ thể bức. Còn dùng hết 6 ngày thời gian, có thể nghĩ mang theo thiên địa ý chi kiếm khí mạnh bao nhiêu. Nhường Hạng Lao đợi lâu. Dạ Thương đổi đi thủng trăm ngàn lô áo bào nói ra. Cái nào quân vương cảnh ra tay với ngươi? Hạng Lao có chút tức giận nói ra. Quê nhà ta cửu gia, không có gì, bọn hắn vẫn là không giết chết ta. Hạng Lao không cần lo lắng, bọn hắn không biết ta tại thiên đỉnh môn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi nói gì vậy? Ngươi nếu là thiên đỉnh môn người, vậy ngươi có việc thiên đỉnh môn tự nhiên sẽ quản. Hạng Lao trừng Dạ Thương liếc mắt. Hạng Lao ngài nghe ta nói, thù hận này lớn, ta sẽ tự mình giải quyết. Dạ Thương cũng không có giấu giếm Hạng Lao, trực tiếp đem chính mình cùng Thiên Nam Hoàng Triều sự tình đều nói một lần. Quá không biết xấu hổ, hai cái quân vương ra tay giết người, ngươi lúc nào thì muốn chiến, hô hào ta. Hạng Lao mở miệng nói ra. Ta bản tôn còn tại lĩnh ngộ thiên địa chân ý, chờ có hiệu quả, phân thân ta là có thể đi thu thập bọn họ. Hạng Lao liền không cần lo lắng, đem thiên đỉnh môn kéo vào đi không tốt. Dù sao môn này bên trong có lấy nhiều đệ tử như vậy mà Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhường thiên đỉnh môn cùng thiên nam hoàng triều liều, đây đối với tông môn bất lợi, bất quá ngươi đánh tính lúc nào chiến, thiên đỉnh quân vương không tham chiến, Hạng Lao là có thể. Hạng Lao vừa cười vừa nói. Dạ Thương hiểu rõ, tạ ơn Hạng Lao. Dạ Thương đối Hạng Lao chắp tay một cái. Bản tôn tu luyện, vậy ngươi này phân thân liền nhiều nghiên cứu điểm phụ trợ kỹ năng, trước mắt luyện đan đến bình cảnh, ngươi có khả năng nghiên cứu trận pháp cùng luyện khí. Hạng Lao nói xong cái nhìn của mình. Ta dự định đổi một cái mạch suy nghĩ, này phân thân không nghiên cứu trận pháp. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Hồ đồ trận pháp rất trọng yếu, cho dù là tu vi không đủ, một số thời khắc dựa vào trận pháp cũng có thể chuyển bại thành thắng. Hạng Lao trừng Dạ Thương liếc mắt. Hạng Lao là có chỗ không biết, ta còn có một đạo linh hồn phân thân, bất quá bởi vì một số nguyên nhân không thể tại ngoài người đi, tu hành luyện khí đâu, tài liệu vận chuyển liền là phiền phức, nhường cái kia đạo linh hồn phân thân tu hành trận pháp, ta cùng Hạng Lao tu hành luyện khí. Dạ Thương cười giải thích một chút. Hai đạo linh hồn phân thân, không sai có tiểu tử ngươi, cái kia cứ như vậy đến, ngươi ngay tại này an tâm tu hành. Nghe Dạ Thương, Hạng Lao hài lòng gật đầu. Hạng Lao là chân tâm ưa thích Dạ Thương, cũng muốn tương Dạ Thương bồi dưỡng thành nhân tài, cho nên mới không lưu dư lực, nếu như nói có tư tâm, cái kia chính là nghĩ lại vì thiên đỉnh môn bồi dưỡng một vị quân vương. Mặt khác Hạng Lao cũng rất khiếp sợ Dạ Thương sức chiến đấu, quân vương cảnh ra tay cũng không giết được, có thể nghĩ, Dạ Thương nếu như có thể may mắn tiến vào quân vương cảnh, vậy tuyệt đối có khả năng nghiền ép đồng cấp người tu luyện. Hạng Lao cho Dạ Thương lấy ra một chút trận pháp cùng luyện khí thư tịch nhường Dạ Thương sử dụng, bất quá bàn giao một câu, không phải là không thể truyền thụ người khác, người nào nghĩ học vậy đến thiên đỉnh môn tới bái vào sân môn, tuân thủ thiên đỉnh môn môn quy là được. Mặc kệ Hạng Lao nhìn nhiều nặng Dạ Thương, một cái tông môn căn cơ là truyền thừa, cho nên này điểm là không thể suy giảm. Hạng Lao đi, hắn cảm thấy Dạ Thương tiến vào thiên đỉnh môn, là thiên đỉnh môn một cái cơ duyên, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, Dạ Thương không ngã xuống, cái kia thiên đỉnh môn liền sẽ không xuất hiện diệt vong sự tình, bởi vì thân là thiên đỉnh môn đệ tử Dạ Thương, có được một cái tiểu thế giới. Màn đêm buông xuống Thương trở thành quân vương, như vậy thiên đỉnh môn song quân vương, còn có một vị là thế giới chi chủ, bản tôn bất tử bất diệt, phân thân có thể một mực chiến thiên hạ, người nào không sợ. Dạ Thương lần nữa đi ra một chuyến, đem trận pháp thư tịch cho phong thiên trong đại điện phân thân đưa đi, cũng cho bản tôn đưa đi linh ngộ đan, dạng này tương đương bản tôn cùng hai cái phân thân đều tại tu luyện, chỉ bất quá bổn tôn chủ tu chiến lược. Đối với thiên đạo chân ý linh ngộ, còn không có sở đến đầu mối, nhưng Dạ Thương không nóng nảy, hiện tại hắn không thiếu thời gian, cựu vực thế giới an ổn, hắn chậm rãi tu luyện là có thể, 10 năm không được liền 100 năm, 100 năm không được liền ngàn năm. Tại thiên huyền giới, quân vương cấp người tu luyện đều là phượng mao lân giác, nếu như dễ dàng như vậy xuất hiện, cũng sẽ không có loại cục diện này. Tại nghiên cứu luyện khí thời điểm, cũng có Tây Hoa Phong đệ tử đến đây thỉnh giáo chuyện luyện đan tình, Dạ Thương là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần chịu học tập, vậy hắn liền chịu truyền thụ, Hạng Lao có lòng dạ, hắn Dạ Thương cũng có. Từ từ Dạ Thương tại Tây Hoa Phong danh vọng là càng ngày càng cao, cũng thường xuyên có thiên đỉnh môn trưởng lão tới bái kiến. Dĩ vãng này chút thiên đỉnh môn trưởng lão đều không đạp Tây Hoa núi môn, một cái là bởi vì khúc đan tuyển cấp độ thấp, mặt khác quan hệ nhân mạch cũng không dám khen tạo. Hiện tại Dạ Thương có khả năng a người nào tới hắn đều sẽ tiếp đãi, hắn phân thân lại không bế quan, coi như là đang ở luyện khí, luyện đan, có người đến, chờ lấy hắn xử lý xong trong tay sự tình, là có thể trao đổi. Chương 976, Thiên đỉnh Dạ sư. Hạng Lao vẫn là thường xuyên tới cùng Dạ Thương nói chuyện phía uống trà, biết thân phận của hắn người có hạn, chỉ có Dạ Thương, Điền Vân, Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện biết, mấy người sẽ không nói ra đi, bởi vì như vậy sẽ để cho Hạng Lao hết sức không tiện. Không cùng Dạ Thương trao đổi chỉ có Khúc Đan Tuyển cùng Đường Nguyện, các nàng không có mặt đến Dạ Thương nơi này đến, mặt khác các nàng cũng có chút e ngại Dạ Thương. Không đi nói Đường Nguyện nàng mới là ngũ giai, liền nói Khúc Đan Tuyển, nàng là trung cấp thánh giả, cùng Dạ Thương này đỉnh phong thánh vương khoảng cách quá lớn, trong nội tâm nàng có chút e sợ. Dạ Thương không thế nào tại Tây Hoa Phong đi lại, chớ nói chi là thiên đỉnh môn mặt khắc phong, hắn lúc ra cửa cũng không ít, liền là đổi lấy tài liệu, hắn mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, đều phải xử lý một bộ phận, đi đổi lấy tài liệu, sau đó duy trì hắn tu luyện luyện khí độ thuần thục. Tại thiên đỉnh môn ở một năm, Dạ Thương luyện khí trình độ cũng tăng lên tới thánh cấp, nói cách khác chỉ cần có tài liệu hắn là có thể luyện chế thánh khí, bất quá luyện chế linh khí còn tốt, muốn luyện chế thánh khí, cần tài liệu cũng rất cao cấp. Dạ Thương luyện khí trình độ tăng lên nhanh, chủ yếu cũng là hắn phong thiên trong đại điện phân thân tu hành trận pháp cũng có thành tựu, bởi vì luyện chế vũ khí cùng phòng khí đều cần khắc họa trận pháp gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự. Dạ Thương giai đoạn trước tại cựu vực thế giới tích lũy không ít vật liệu luyện khí, dùng tài liệu luyện khí, thành phẩm đổi lại lấy tài liệu liệu, dạng này kiếm lấy một chút chênh lệch giá lợi ích, cái này có thể duy trì hắn một mực tiến hành luyện khí độ thuần thục tu luyện. Này Thiên Hạng Lao đem Thiên đỉnh môn công huân điện Vương trưởng lão đưa đến Dạ Thương nơi này. Vương trưởng lão, Dạ Thương có khả năng luyện chế trung cấp, cao cấp thánh khí, nếu như trong tông môn có nhu cầu, có thể cầm tài liệu đến Dạ Thương nơi này tới luyện chế, Dạ Thương ngươi không thu lấy phí tổn được thôi. Hạng Lao nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tự nhiên không có vấn đề. Dạ Thương biết Hạng Lao đây là cho hắn tìm tu hành luyện khí độ thuần thục cơ hội. Vậy liền vất vả Dạ sư. Vương trưởng lão đối Dạ Thương chắp tay một cái. Tại thiên đỉnh môn có thể luyện chế thánh khí người không nhiều, phần lớn thời gian cũng đều tại tu luyện, rất nhiều đệ tử mong muốn thu hoạch được thánh khí độ khó còn là rất lớn. Vương trưởng lão đừng nói như vậy, Dạ Thương liền là thiên đỉnh môn một đệ tử, có thể vì tông môn làm chút chuyện, là cầu còn không được, lại nói, cái này đối ta cũng có trợ giúp. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương, ngươi tại trong tông môn không danh không phận cũng không ra bộ dáng, cái này ta đang tự hỏi xuống. Hạng Lao suy nghĩ một chút nói ra. Hạng Lao ngươi biết, có một số việc ta không thèm để ý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Biết ngươi không để ý, ân, chuyện này ta ngẫm lại, ngươi liền không cần phải để ý đến. Hạng Lao mở miệng nói ra. Hắn hiểu được Dạ Thương lạnh nhạt tâm tính, có thể cũng cần người khác tôn trọng, một cái đỉnh phong thánh vương nếu như không được tôn trọng, cái kia thói đời liền loạn, là quy tắc tiêu vong. Một ngày này Dạ Thương đang chỉ đạo lấy Tây Hoa Phong đệ tử luyện đan, Điền Bân trưởng lao đi tới tiểu viện của hắn bên trong. Điền trưởng lao tới, ngồi ta nhìn hắn luyện chế xong lò đan dược này. Dạ Thương đối Điền Bân gật gật đầu. Điền Bân đối Dạ Thương chắp tay một cái, liền qua một bên ngồi chờ về sau, hắn rất bội phục Dạ Thương, cho dù là có người thỉnh giáo đê giai đan dược luyện chế, Dạ Thương cũng sẽ nghiêm túc dạy bảo, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Đa tạ Dạ sư. Cái này Tây Hoa Phong đệ tử luyện chế tốt đan dược về sau, đối Dạ Thương cúi thấp người, tiếp lấy lưu lại một vò rượu ngon liền rời đi Dạ Thương viện nhỏ. Thiên đỉnh môn đệ tử đều biết Dạ Thương chỉ đạo người khác thậm chí giúp đỡ người khác luyện đan, luyện khí không muốn thù lao, trong lòng băn khoăn, tới thời điểm đều sẽ mang một ít rượu ngon trà ngon. Điền trưởng lão, uống trà vẫn là uống rượu? Dạ Thương nhìn xem Điền Bân hỏi. Ha ha, uống rượu tốt. Điền Bân vừa cười vừa nói. Dạ Thương xuất ra hai cái bát rượu, đem vừa rồi cái kia đệ tử lưu lại bình rượu mở ra, mỗi người rót một bát. Mỗi lần đến ngươi nơi này đến, đều là trộn lẫn uống rượu, thật sự là xấu hổ a. Điền Bân có chút ngượng ngùng nói ra. Vậy lần sau mang hai vỏ rượu ngon tới. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn hiện tại nói chuyện với người nào nói chuyện phiếm đều là hết sức tùy tính. Ta lần này tới là có việc nói với Dạ sư, trưởng môn xuất quan, ngày mai muốn mở trưởng lão cùng hộ pháp hội nghị, Dạ sư cũng phải tham gia, đây là Hạng Lao ý tứ. Điền Bân mở miệng nói ra, hắn biết tại Dạ Thương nơi này, trưởng môn chưa chắc hữu hiệu. Nhưng Hạng Lao nói lời Dạ Thương mới nhất định sẽ tuân theo nặng. Hạng Lao nói, cái kia Dạ Thương nhất định đến đúng giờ. Dạ Thương gật gật đầu. Đoán chừng cũng không có việc gì, Hạng Lao đại khái cũng là nghĩ ngươi biết hạ trưởng môn cùng từng cái trưởng lão. Điền Bân mở miệng nói ra. Cùng Dạ Thương hàn huyên một hồi, Điền Bân liền đi. Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy nhận thức một chút cũng tốt, dù sao mình là thiên đỉnh môn đệ tử, còn muốn tại thiên đỉnh môn sinh hoạt, thời gian này có lẽ thật lâu. Nghỉ ngơi một đêm. Dạ Thương đổi lại một thân màu xanh nhạt rộng rãi trường bào, ngay tại hắn muốn lúc ra cửa, Khúc Đan Tuyền đi tới viện nhỏ. Hôm nay là tông môn hội nghị cấp cao, ta tới thỉnh Dạ sư đi qua. Khúc Đan Tuyền mở miệng nói ra. Dòng họ phía sau mang sư, là đúng luyện đan, luyện khí cùng trên trận pháp có tạo nghệ người tu luyện tôn sưng, thiên đỉnh môn thành viên hiện tại cũng xưng hô Dạ Thương làm Dạ sư. Được rồi, không cần câu nệ, đi qua liền đi qua, ta tại Tây Hoa Phong sống rất tốt. Nhìn xem Khúc Đan Tuyền. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cũng là cân nhắc đến Hạng Lao đối Khúc Đan Tuyển dụng tâm lương khổ, cho nên cũng không muốn Khúc Đan Tuyển quá khó xử. Khúc Đan Tuyển gật gật đầu, nội tâm của nàng hết sức xấu hổ, bởi vì Dạ Thương mới nhập môn những ngày kia nàng làm được rất quá mức. Khúc Đan Tuyển mang theo Dạ Thương tiến vào đại điện thời điểm, trong đại điện người đều đứng dậy, những ngày qua, những trưởng lão này đều hoặc nhiều hoặc ít cầu qua đêm thương hỗ trợ, đối Dạ Thương đều hết sức tôn trọng. Ngồi tại chủ vị một cái nam tử mặc áo bào lam cũng đứng dậy. Bản tọa Nhan Hồi Phong, nhiều năm một mực là bế quan trạng thái, lạnh nhạt Dạ sư, rất xin lỗi. Nhan Hồi Phong là thiên đỉnh môn trước kia duy nhất đỉnh phong thánh vương, hắn một mực tìm kiếm lấy đột phá đến quân vương cảnh, cho nên cũng không xử lý như thế nào tông môn sự tình, lần này là Hạng Lao ý tứ, hắn mới xuất quan. Môn chủ khách khí, Dạ Thương tại thiên đỉnh môn rất tốt, các vị trưởng lão cùng Hạng Lao đối Dạ Thương đều hết sức chiếu cố. Dạ Thương đối Nhan Hồi Phong chắp tay một cái. Tốt Dạ sư ngồi. Nhan Hồi Phong đối gật gật đầu. Tới này bên trong, ngồi ở bên trái thứ một cái ghế lên Hạng Lao đối Dạ Thương vẫy tay. Này không thích hợp đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, dù sao tại thiên đỉnh môn hắn liền là tái đi đinh, là một phổ thông đệ tử. Không có vấn đề. Hạng Lao mỉm cười gật gật đầu. Dạ sư ngồi đi. Nhan Hồi Phong lần nữa đối Dạ Thương gật gật đầu. Một chút suy tư, Dạ Thương ngay tại Hạng Lao ngồi xuống bên người. Tiếp lấy Nhan Hồi Phong hỏi thăm nhất gần một chút năm thiên đỉnh môn tình huống, một ít trưởng lão làm hồi báo. Tiếp đó. Chúng ta liền nghiên cứu một chút Dạ sư vấn đề. Dạ sư tại luyện đan sư trên đại hội đoạt được Tử Tinh Đan Vương tiếng tăm, đây là thiên đỉnh môn vinh quang, mặt khác Dạ sư cũng là đỉnh phong thánh vương, này điểm chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng. Bồi dưỡng nhân tài, coi trọng nhân tài cùng tôn trọng nhân tài là chúng ta thiên đỉnh môn căn bản, cho nên mọi người có ý kiến gì có thể nói một thoáng. Nhan Hồi Phong đối Dạ Thương gật gật đầu về sau, chủ đề rơi xuống Dạ Thương trên thân. Chương 977, Sơn môn hộ pháp. Hạng lão nhìn xem muốn nói chuyện Dạ Thương, trực tiếp mở miệng ngăn chặn. Dạ Thương sửng sốt một chút không có lên tiếng, Hạng lão là khắp nơi vì muốn tốt cho hắn. Trong đại điện các vị trưởng lão đều là thánh vương cấp trưởng lão, ý tứ đều là nhường Dạ Thương tiến vào chiếm giữ trưởng lão các, cũng đứng hàng trưởng lão vị trí. Ha ha. Dạ sư tình huống cùng bản tọa một dạng, cho dù là phân thân, đoán chừng cũng là chuyên chú vào đan đạo, trận học cùng luyện khí nghiên cứu, làm trưởng lão cũng không có thời gian quản sự, chúng ta làm sao cũng không thể chậm trễ Dạ sư tự thân tiến bộ, dạng này bản tọa có ý tứ là, Dạ sư làm Thiên đỉnh môn sơn môn hộ pháp trưởng lão. Nhan Hồi Phong mở miệng nói ra. Nghe Nhan Hồi Phong, các trưởng lão sửng sốt một chút về sau, cũng đều gật gật đầu, Đỉnh Phong Thánh Vương xác thực có rất nhiều chính mình sự tình làm. Tông môn hội nghị mở xong, Hạng Lao đứng người lên, Dạ sư vào Thiên đỉnh môn thời gian ngắn, thế nhưng đan thuật, khí thuật cùng trận pháp tạo nghệ đều rất mạnh, chủ yếu một điểm là hắn có giải thích của mình, không nhận chúng ta Thiên đỉnh môn một chút vấn đề cũ hoang mang, các ngươi cũng là có thể thỉnh giáo, Dạ sư có vấn đề sao? Không có vấn đề, đi ta nơi đó rượu ngon trà ngon cầm lấy là được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Trong đại điện tất cả mọi người đối Dạ Thương chắp tay một cái, bọn hắn biết Dạ Thương nói đến liền là đùa giỡn lời, rượu cùng trà giá trị gì? Cầu một cái đỉnh cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư làm việc hoặc là chỉ đạo cần gì đại giới, tất cả mọi người rõ ràng. Sau đó Dạ Thương cùng Hạng lão liền rời đi. Môn chủ, sơn môn hộ pháp trưởng lão tại chúng ta Thiên đỉnh môn không đều là sức chiến đấu siêu cường người đảm nhiệm sao? Một trưởng lão mở miệng hỏi. Đúng vậy, các ngươi biết đến Dạ sư chỉ là đan thuật, khí thuật tạo nghệ cao, nhưng trên thực tế Dạ sư sức chiến đấu cường hãn hơn, quân vương nói cho bản tọa một chút sự tình, bản tọa cũng không gạt lấy các ngươi. Dạ sư đã từng cùng nhị tinh quân vương đối chiến, kết quả cũng chỉ là bị thương, bản tọa cũng làm không được, thỉnh dạ sư làm sơn môn hộ pháp trưởng lão, kỳ thật cũng là quân vương ý tứ. Nhan Hồi Phong mở miệng nói ra Thiên đỉnh môn tất cả trưởng lão không biết sự tình. Dạ sư còn trẻ như vậy, lại có cao như vậy thành tựu, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Một trưởng lão mở miệng nói ra. Ha ha, vừa rồi tại trước mặt chúng ta Đỉnh Phong Thánh Vương dạ sư, cũng chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Linh hồn phân thân có thể chiến quân vương, các ngươi hẳn phải biết là tình huống như thế nào. Tốt, các ngươi có khả năng cùng dạ sư thỉnh giáo một vài vấn đề, nhưng liên quan tới dạ sư tại Thiên đỉnh môn sự tình, vẫn là muốn bảo thủ một điểm bí mật tốt. Nhan Hồi Phong mở miệng bàn giao một câu, tiếp lấy liền rời đi đại điện. Hắn lần này xuất quan là Hạng Lao ý tứ, liền lại an bài một chút Dạ Thương, biết Dạ Thương tồn tại hắn thật cao hứng, bởi vì này tăng lên Thiên đỉnh môn thực lực. Hạng lão, đây đều là ý của ngài a? Cùng Hạng Lao đến tiểu viện của mình, Dạ Thương ngâm một bình trà sau cười hỏi. Cáp cáp. Đúng vậy, luôn luôn có cái thuyết pháp, ngươi bản tôn tình huống như thế nào? Hạng Lao mở miệng hỏi. Gần nhất có chút cảm nộ, đã tiến vào bế quan trạng thái, đúng, Hạng Lao nhưng biết nơi nào có thời gian thuộc tính thiên địa ý chí hiện ra địa phương. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn biết thân là quân vương cảnh cao thủ Hạng Lao, là kiến thức rộng rãi. Thời gian thuộc tính thiên địa ý chí. Tiểu tử ngươi đừng mơ tưởng xa vời. Mong muốn trưởng khống đỉnh cấp thiên địa ý chí không dễ dàng như vậy, Thánh Vương đỉnh phong người đều là tìm cùng chính mình thuộc tính khế hợp thiên địa ý chí đi lĩnh ngộ. Hạng Lao trưởng Dạ Thương liếc mắt. Hạng Lao, ta tình huống so sánh đặc thù, ta lĩnh ngộ mấy loại thuộc tính quy tắc, thời gian thuộc tính quy tắc ta cũng có lĩnh ngộ, chỉ là không biết nơi nào có thời gian thuộc tính thiên địa ý chí hiện ra địa phương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trách không được ngươi lần trước có thể gánh vác nhị tinh quân vương truy sát, đến mức nói thời gian thuộc tính thiên địa ý chí hiện ra địa phương có. Ngươi có thời gian có thể đi hoang cắt sông nhìn một chút, bất quá muốn cẩn thận, đó là cấm địa. Hạng Lao do dự một chút mở miệng nói ra. Tiếp lấy Hạng Lao nói cho Dạ Thương hoang cắt sông tình huống, đó là tại thương khung thế giới một chỗ cấm địa, là một đầu ẩn chứa thiên địa thời gian ý chí khu vực, thời gian gia tốc khu vực có khả năng trong nháy mắt để cho người ta già yếu, sinh mệnh lực trôi qua, thời gian rút lui khu vực có thể để người ta trở về đi qua, trở nên tay trói gà không chặt, trở lại thời tuổi thơ, thậm chí nói trực tiếp tiến diện. Ta tạm thời sẽ không đi, bản tôn trước tu luyện, có cảm ngộ lại nói. Dạ Thương không phải người lỗ mãng, hắn không đem thuộc tính không gian thiên địa ý chí lĩnh ngộ nhập môn là sẽ không loạn động. Đối với không gian ý chí tu luyện, Dạ Thương hiện tại đã có chút đầu mối, chủ yếu là hắn tự thân đang ở kích phát 7 cái thiên phú huyết mạch không gian, đưa tới không gian chi lực cùng thiên địa không gian ý chí có một ít đối ứng. Thiên huyền giới song thuộc tính người tu luyện cũng không ít, bọn hắn không phải xem cái nào thành tựu cao. Là lựa chọn chính mình nhất khế hợp thiên địa ý chí đi lĩnh ngộ, dù sao trước vào quân vương cảnh rất trọng yếu. Hạng Lao nói với Dạ Thương lấy một chút tình huống. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết mình trước mắt thích hợp liền là ổn. Lại tu luyện một quãng thời gian, Dạ Thương dùng kiếm lấy tài nguyên, lần nữa luyện chế ra 2 lô linh ngộ đan cho tại Liệt Phong Nhai tu luyện bản tôn đưa đi. Mặc dù một khỏa linh ngộ đan hiệu quả không phải rất mạnh, nhưng Dạ Thương liền là trồng chất cũng phải tích tụ ra một chút hiệu quả tới. Cho bản tôn đưa xong một chút linh ngộ đan về sau, Dạ Thương trong tay linh thạch cùng tài liệu lại xuất hiện thiếu. Bởi vì luyện chế linh ngộ đan đại giới quá cao, mỗi một loại tài liệu đều là cực kỳ đắt đỏ. Không có tài liệu, Dạ Thương trong lòng liền linh hoạt, không phải có cựu gia sao, không có tài liệu vậy liền đi cựu gia nơi đó làm chút tài liệu tốt. Dạ Thương dùng năng lượng đem mặt mình hình hơi biến đổi, tiếp lấy liền hướng phía Thiên Nam Hoàng Triều truyền tống, hắn dự định bắt đầu cướp bóc, liền cùng lúc trước thu thập Thái Thanh Vực mấy đại vương triều mở dạng, liền là mang phủ thành chủ nhà kho. Đến mức tuyển thành trì, Dạ Thương cũng có cân nhắc, trong tay hắn có Thiên Huyền Giới địa đồ, Thiên Nam Hoàng Triều tình huống ghi lại vô cùng rõ ràng, Dạ Thương mục tiêu là Đại Thành, không có quân vương cảnh trấn thủ Đại Thành, dạng này thu hoạch mới có thể lớn, mới đáng giá động thủ. Thiên Nam Hoàng Triều là đỉnh cấp thế lực, phía dưới có lớn nhỏ mấy trăm thành, ngoại trừ tất yếu nộp lên một ít linh thạch, từng cái thành trì đều phải để lại một chút tài nguyên, muốn duy trì thành trì tự nhiên vận chuyển, trong thành trì quân hộ vệ tài nguyên tu luyện, mặt khác một chút khen thưởng chế độ cũng là muốn chấp hành, cho nên nhất định phải có hàng loạt tài nguyên cung cấp. Dạ Thương đánh cho liền là này chút trong thành trì cung cấp tài nguyên chủ ý. Mục tiêu Dạ Thương định ra là ba cái thành, đều là thua ở Thiên Nam thành, nhưng ở trong thành trì thuộc về cao cấp, dạng này thành trì tài nguyên nhiều. Thiên Nam Hoàng Triều bên trong rất ngột ngạt, Công Dương Liệt cùng Vũ Văn Thiên bá theo lưỡng cực thành trở lại Thiên Nam Hoàng Triều về sau, không có gặp Thượng Thiên Phong. Thượng Thiên Phong thường xuyên bế quan, đoạn thời gian trước xuất quan là bởi vì vạn năm đại kiếp sự tình. Lần này sau khi xuất quan biết được tường tình Thượng Thiên Phong là nổi trận lôi đỉnh. Bởi vì cái gì? Bởi vì bị vô cực thế giới Viêm Thiên Phá đánh mặt, đánh cho ba ba vàng, hắn còn không có cách nào đánh trả. Viêm Thiên Phá mạnh không nói, thuộc tính lên còn khắc chế hắn là hỏa thuộc tính. Mà Viêm Thiên Phá là thủy thuộc tính. Điện thoại người sử dụng thỉnh xem vê đút đọc, càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Chương 978, Đồ Bốn Thành. Thượng Thiên Phong ngũ tinh quân vương, Viêm Thiên Phá là ngũ tinh quân vương. Thượng Thiên Phong lĩnh ngộ huyền hỏa chân ý, Viêm Thiên Phá lĩnh ngộ là hắc thủy chân ý, thuộc tính lên hoàn toàn khắc chế. Tu vi gần không nói, thuộc tính còn bị khắc chế, cho nên Thượng Thiên Phong chỉ có thể nhẫn một hơi này, bởi vì cho dù là hắn mang theo Vũ Văn Thiên bá cùng Công Dương Liệt cũng vô dụng. Công Dương Liệt nhị tinh thánh giả căn bản không thể giúp cái gì. Hoàng chủ, cái kia Viêm Thiên Phá thật sự là phế lối, chúng ta có thể hay không liên hợp những người khác, đem giết chết, cùng lắm thì vô cực thế giới cùng cựu vực thế giới chúng ta muốn một bộ phận. Vũ Văn Thiên ba trước mở miệng nói ra, nếu như muốn 100% có thể đánh giết hắn, vậy sẽ phải thỉnh một cái cao cấp quân vương, thỉnh một cái cao cấp quân vương đại giới chúng ta không chịu được nổi, thỉnh trung cấp quân vương chúng ta lại chưa chắc có tự tin 100%, nếu như ra tay rồi còn không thể tuyệt sát hắn. Hậu quả kia còn rất nghiêm trọng. Thượng Thiên Phong mở miệng nói ra. Nếu như lão hoàng chủ dạo chơi trở về, vậy những thứ này liền đều không là vấn đề. Vũ Văn Thiên Bá suy tư một chút nói ra. Nhìn Vũ Văn Thiên Bá liếc mắt, Thượng Thiên Phong đi thẳng Thiên Nam Đại Điện. Kỳ thật sau khi nói xong Vũ Văn Thiên Bá liền hối hận, bởi vì lão hoàng chủ rời đi, là Thượng Thiên Phong trên người một cái chỗ bẩn, là nhân cách lên một cái thiếu hụt. Tại vài vạn năm, Thiên Nam Hoàng Triều hoàng chủ là con tự, vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Hắn lâu dài không hỏi thế sự, thậm chí liền không tại Thiên Nam Hoàng Triều. Thiên Nam Hoàng Triều quản lý sự vụ chính là Thái tử Thượng Thiên Phong, còn có công chúa Thượng Thiên Phi. Sau này Thượng Thiên Phong phát động một cuộc chiến tranh, trừ đi muội tử một nhà, còn có muội tế gia tộc. Biết được nữ nhi ngã xuống gấp trở về còn tự rút Thượng Thiên Phong một bạt thai về sau, rời đi Thiên Nam Hoàng Triều, liền cũng không có xuất hiện nữa. Hai vạn năm sau Thượng Thiên Phong căn cứ Hoàng Triều quy tắc, Hoàng chủ hai vạn năm không tại, người thừa kế vào chỗ. Làm tới Thiên Nam Hoàng Triều Hoàng Chủ. Chuyện này tại Thiên Nam Hoàng Triều không phải bí mật, nhưng không có người nhắc lên, hôm nay là bị người đánh mặt, Vũ Văn Thiên Bá là biểu lộ cảm xúc. Dạ Thương đến Thiên Nam Hoàng Triều Bạch Long Thành về sau, trong thành dạo qua một vòng, lực lượng linh hồn bùng nổ dò xét một thoáng, phát hiện phủ thành chủ chỉ có một cái cao cấp thánh vương cùng hai cái thánh vương về sau, liền quyết định động thủ. Trở lại truyền tống trận, đem truyền tống trận chiếm lĩnh, nắm bắt truyền tống thủy tinh về sau, Dạ Thương liền giết tới phủ thành chủ. Dạ Thương không giấu kín tu vi, đến phủ thành chủ về sau, trong phủ thành chủ ba cái thánh vương liền đi ra. Ngươi là ai? Nơi này là Thiên Nam Hoàng Triều Bạch Long Thành, không phải ngươi có thể dương ngoài địa phương. Thành chủ mở miệng giống lên một tiếng, nơi này là Thiên Nam Hoàng Triều Thái tử quyền sở hữu, nhưng Thái tử bình thường liền không ở nơi này. Có thể hay không dương ngoài, không phải là các ngươi có thể nói tính, dùng thực lực nói chuyện đi. Dạ Thương nói xong liệt không thương vung lên liền hướng phía mấy người kia đánh tới. Xem bản chính chương tiết lên. Tu vi lên có khoảng cách, thuộc tính lên có khoảng cách, tăng thêm Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, ba cái thánh vương liền ngăn không được Dạ Thương giết chóc, chỉ là một lát thời gian, Dạ Thương liền hoàn thành diệt sát. Một cái cao cấp thánh vương, hai trung cấp thánh vương liền ngã xuống dạ thương trước người. Đem ba người vũ khí, chữ vật giới chỉ cùng thánh tinh vừa thu lại, dạ thương tiến vào trong phủ thành chủ, lực lượng linh hồn tìm tới phủ thành chủ nhà kho, một trận điên cuồng càn quét về sau, bay trở về truyền tống trận. Không biết cái nào một khối là mục tiêu kế tiếp thiên hỏa thành truyền tống thủy tinh, dạ thương liền tùy ý sắp xếp một khối truyền tống thủy tinh, thiết trí một cái bạo linh trận về sau, tiếp lấy bắt đầu truyền tống. Bạo linh trận lại ở dạ thương sau khi rời đi một lát nổ tung, sẽ nổ rất truyền tống trận, dạ thương làm lại như vậy tránh cho đối phương báo tin. Chuyện cũ. A tui. Nét truyền tống hai lần về sau, dạ thương đến thiên hỏa thành, cũ tính toán làm lại lần nữa chu diệt hai cái thánh vương. Lấy xuống hai người cá nhân tài nguyên cùng phụ thành chủ tài nguyên về sau, liền đi tiếp theo thành. Dạ thương so sớm định ra mục tiêu nhiều đánh cướp một cái thành về sau, mới lặng yên rời đi về tới thiên đỉnh môn. Thiên đỉnh môn hết sức yên tĩnh, dạ thương sau khi trở về, ngay tại bên trong tiểu viện của mình chỉnh lý thu hoạch, tại dạ thương chỉnh lý tốt cái cuối cùng chữ vật giới chỉ thời điểm hạng lao tới. Trên người ngươi sát ý cùng chiến ý rất nặng, chiến đấu qua hạng lão nhìn xem dạ thương nói ra, hắn cảm giác được dạ thương trên thân khí tức cùng dĩ vãng khác biệt. Chiến đấu mấy trận, gần nhất tài liệu có chút khan hiếm, liền đi Thiên Nam Hoàng Triều quét sạch 4 cái thành trì, đoạt một chút bọn hắn phủ thành chủ tài nguyên, này có khả năng chống đỡ ta một mực tu hành luyện khí. Dạ thương mở miệng nói ra, người cái tên này, lá gan quá lớn, Thiên Nam Hoàng Triều đoán chừng là náo loạn, nói. Thật là đáng chết, hắn một cái thánh vương vậy mà đối với chúng ta Thiên Nam Hoàng Triều khiêu khích, đây thật là không muốn sống. Vũ Văn Thiên ba gương mặt lửa giận, hắn sẽ hồi trở lại cựu vực thế giới. Cho nên tiến vào vô cực thế giới lượng cực thành là hắn khu vực cần phải đi qua, quân vương cảnh đừng đi, Vũ Văn tướng quân phái liệt phong quân đoàn đỉnh phong thánh vương đi qua mấy cái, hắn lộ diện, bất kể đại giới cũng phải đưa hắn đánh giết. Ngồi tại chủ vệ thượng thiên phong mở miệng giao phó. Thuộc hạ hiểu rõ. Vũ Văn Thiên bá gật gật đầu. Thuần, ngươi phái người tại chúng ta Thiên Nam Hoàng Triều cảnh nội tuyên bố chân dung, đề cao cảnh giác mặt khác phạm vi lớn truy nã hắn. Thượng thiên phong làm ra một loạt tan bài. Thiên Nam Hoàng Triều truy nã một cái đỉnh phong thánh vương sự tình liền truyền ra, có ít người là vỗ tay khen hay, cảm thấy dạ thương làm được tốt, đây là không sợ cường quyền. Có người đâu là dự định tìm kiếm dạ thương, dự định lĩnh thưởng, tài nguyên là hết thể người tu luyện đều khan hiếm, đặc biệt là một chút tán tu, làm một chút treo thưởng nhiệm vụ, liền là bọn hắn tài nguyên nơi phát ra. Chương 979, truyền thừa kinh văn. Tại thiên huyền giới, quân vương cảnh người tu luyện thiếu, nhưng đỉnh phong thánh vương thì rất nhiều. Nhưng trước mắt dạ thương xem như rất nổi danh một cái, đồ Thiên Nam Hoàng Triều bốn thành, này thật không phải người bình thường dám làm sự tình. Bởi vì bị Thiên Nam Hoàng Triều nhớ thương bên trên, vậy sẽ phải cả một đời trốn trốn tránh tránh, không thể gặp phong quang, một khi thấy hết vậy sẽ phải bị Thiên Nam Hoàng Triều quân vương đánh giết. Dạ thương luyện chế ra nửa tháng đan dược, hạng lao trở về, sắc mặt của hắn so sánh túc nặng. Bọn hắn đối ngươi tiến hành truy nã cùng treo giải thưởng, cho nên vấn đề so sánh nghiêm trọng. Dù sao hiện tại thiên đỉnh môn biết ngươi không ít người, ta có thể bảo chứng phần lớn người là sẽ không tiết lộ bí mật, nhưng một phần vạn có bị ma quỷ ám ảnh, ngươi liền sẽ bại lộ. Hạng lão mở miệng nói ra, là ta suy tính không chu toàn, dạng này ta cách khai thiên đỉnh môn, bọn hắn tìm tới cửa liền nói ta không tại, cũng sẽ không có vấn đề gì. Dạ thương đứng người lên nói ra, tìm tới cửa thượng thiên phong phải có cái này quyết đoán mới được. Hạng lão khoát khoát tay ngăn lại dạ thương, có thể này sẽ liên lụy thiên đỉnh môn. Dạ thương mở miệng nói ra, sẽ không, chuyện này ta tới xử lý, mặt khác thiên đỉnh môn cũng quá an nhàn, có chút khẩn trương cảm giác cũng tốt, muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nếu như một mực yên tĩnh vậy đối tông môn cũng là bất lợi. Hạng lao suy nghĩ một chút nói ra, dạ thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, cái kia tình huống nguy cấp, hạng lao muốn nói cho ta biết, ta có nguyên tắc. Hạng lao gật gật đầu rời đi, dạ thương tiếp tục luyện chế đan dược. Dạ thương không biết là... Hạng lao rời đi Tây Hoa Phong liền khôi phục chính mình bộ dáng lúc trước, tiếp lấy tổ chức tông môn đại hội, này hắn không có nói cho dạ thương. Quân vương tại thiên đỉnh môn trong đại điện, trông thấy hạng lao hình dáng tất cả mọi người túi thấp người, lúc này hắn không phải hạng lao, hắn là thiên đỉnh quân vương. Môn chủ, tiếp xuống thiên đỉnh môn tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hạng lao đối nhan hồi trở lại dưới đỉnh đạt một cái mệnh lệnh. Vâng, cần triệu tập bên ngoài đệ tử trở về sao nhan hồi phong mở miệng hỏi. Không cần hạng lao hắn lắc đầu. Quân vương, chuyện gì xảy ra, tông môn là muốn đi vào phòng ngự trạng thái vẫn là tiến công trạng thái? Điền Bân mở miệng hỏi. Phòng ngự trạng thái liền tốt, đến mức nói xảy ra chuyện gì nói cho các ngươi biết cũng không sao, là dạ sư chọn lấy Thiên Nam Hoàng Triều 4 cái thành trì, giết Thiên Nam Vương Triều một chút thánh vương, bây giờ bị Thiên Nam Hoàng Triều truy nã, mọi người cũng đừng nói cái gì là hắn gây chuyện, bởi vì dạ sư cùng Thiên Nam Hoàng Triều thù hận quá lớn, bản thân dạ sư không nguyện ý liên lụy thiên đỉnh môn, là bản tọa khiến cho hắn lưu lại. Hạng lão mở miệng nói ra. Tiếp lấy Hạng lão tương Dạ Thương tình huống nói một lần. Quân vương không cần giải thích, Dạ sư là thiên đỉnh môn người, chúng ta không thể vì hắn chiến liền không nói, thế nhưng người nào tìm tới cửa, chúng ta nhất định phải nhất trí đối ngoại. Nhan Hồi Phong mở miệng nói ra. Nguyên bản Dạ sư ý tứ, hắn là nghĩ cách khai thiên đỉnh môn, không nguyện ý thiên đỉnh môn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng chúng ta thiên đỉnh môn rất nhiều năm không có trải qua lịch phong vũ, lực ngưng tụ đoàn kết lực đều có chút giảm xuống, cần nếu như vậy thế cục tới kích thích một thoáng. Hạng lão mở miệng nói ra chính mình quyết định như vậy mục đích. Dạ sư cũng là thật hung mãnh, như vậy bình hòa một người, vậy mà trực tiếp chọn lấy Thiên Nam Hoàng Triều bốn thành, ba khi Điền Bân vung nhúc nhích một chút cánh tay nói ra. Bản chính V. Vậy cứ như thế, chuyện này tạm thời cũng không cần thông chi dạ sư, chuẩn bị chiến đấu âm thầm tiến hành là được rồi. Hạng lão mở miệng giao phó. Trên thực tế, có trọng thưởng tất có dũng phu, Thiên Nam Hoàng Triều vẫn là đạt được thiên đỉnh môn có một cái gọi là Dạ Thương thành viên tin tức. Thiên Nam trong đại điện, tắm gội tại trong ngọn lửa Thượng Thiên Phong ngồi tại chủ vị. Phụ trách tìm hiểu hành động Thượng Chính Thuần đã nói đạt được Dạ Thương tin tức tình huống. Thiên đỉnh môn hắn vậy mà tiến nhập thiên đỉnh môn, vấn đề này không thật là tốt xử lý. Thượng Thiên Phong thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hoàng chủ, nếu như thiên đỉnh môn Dạ Thương liền là cựu vực thế giới Dạ Thương, cái kia chuyện này liền là thiên đỉnh môn đối lý, chúng ta hoàn toàn có thể lên môn muốn người. Vũ Văn Thiên Bá mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy thiên đỉnh môn sẽ giao người cho dù là đối lý, giao người đó không phải là mất hết thể diện cái kia hạng thiên đỉnh sẽ không thỏa hiệp. Thượng Thiên Phong mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền nhịn như thế Công Dương Liệt hết sức tức giận nói, bởi vì lần này bị Dạ Thương giết chết Thánh Vương, có Công Dương gia hai vị thành viên, Công Dương gia tộc tổn thất to lớn. Vũ Văn Tướng Quân, ngươi đi một lần thiên đỉnh môn, cùng đối phương thương lượng, chúng ta nguyện ý ra lớn đại giới, cùng đối phương làm một cái trao đổi. Suy tư một chút, Thượng Thiên Phong làm ra quyết định. Thiên Nam Vương Triều là rất mạnh, nhưng Thiên Đỉnh Môn cũng là truyền thừa lâu đời thế lực, Thiên Đỉnh Quân Vương hạng Thiên Đỉnh liền là một cây định hải thần châm, không phải thế lực nào có khả năng tùy tiện trêu chọc. Làm Vũ Văn Thiên Bá đến Thiên Đỉnh Môn dưới chân núi, Hạng lão liền xuất hiện, Quân Vương cảnh quang lâm ta Thiên Đỉnh Môn không biết có gì chỉ giáo. Tại hạ Vũ Văn Thiên Bá, là Thiên Nam Hoàng Triều người, lần này là phụng quốc chủ chi mệnh tới bái kiến Thiên Đỉnh Quân Vương. Vũ Văn Thiên Bá tư thái rất thấp, bởi vì cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Vậy liền đến Thiên Đỉnh Đại Điện nói đi nghe Vũ Văn Thiên Bá, Hạng lão gật gật đầu, người ta tới bái kiến, cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến Thiên Đỉnh Đại Điện, Vũ Văn Thiên Bá nói một chút lời khách khí về sau, đã nói ý đồ đến. A bản tọa nói thế nào vô duyên vô cớ, Thiên Nam Hoàng Triều người tới bái kiến, trở về nói cho các ngươi biết Hoàng Chủ, tới chúng ta Thiên Đỉnh môn muốn người điều đó không có khả năng, cho dù là Dạ Thương làm cái gì, đó là các ngươi ở giữa sự tình, Thiên Đỉnh môn mặt không phải ai có thể đều đánh. Hạng lão trực tiếp biểu lộ thái độ, có thể nói liền không có cho Vũ Văn Thiên Bá mặt. Thiên Nam Hoàng Triều nguyện ý ra đại giới. Vũ Văn Thiên Bá đứng người lên nói ra. Môn chủ tiên khách. Hạng lão trực tiếp vung lên ống tay áo. Thiên đỉnh quân vương ngài phải hiểu, thiên đỉnh môn đệ tử công kích ta Thiên Nam Hoàng Triều bốn thành. Việc này không thể cứ như vậy đi qua, ngài muốn kiên trì như vậy, đối thiên đỉnh môn cũng không có chỗ tốt. Vũ Văn Thiên Bá mở miệng nói ra. Ngươi tới dọa bản tọa ha ha làm sao cái không có chỗ tốt. Bản tọa muốn xem Hạng lão cười lạnh một tiếng. Vũ Văn Thiên Bá nhìn trời một chút đỉnh quân vương, tiếp lấy rời đi thiên đỉnh đại điện, kết quả này hắn rất bất đắc dĩ, tiếp qua phần lời hắn không dám nói, nếu như chọc giận Hạng lão, không có hắn quả ngon để ăn. Thật coi Thiên Nam Hoàng Triều là thiên huyền giới bá chủ, cái quái gì? Hạng lão vung lên ống tay áo liền rời đi thiên đỉnh đại điện. Dạ Thương còn tại luyện chế lấy đan dược, đối với bên ngoài tình thế, hắn cũng không biết. Hạng lão đi tới thời điểm, Dạ Thương vừa vặn một lò linh ngộ đan luyện chế hoàn tất. Vỗ vỗ tay Dạ Thương liền ngâm một bình trà, Hạng lão có chút nộ khí, đây là ai chọc ngài không cao hứng? Không có, liền là một tên hỗn đản đồ chơi ác tâm ta một thoáng. Hạng lão cười cười nói. Dạ Thương cùng Hạng lão uống trà trò chuyện, Dạ Thương luyện chế đan dược hết sức thuận, cũng không cần hỏi thăm cái gì. Ngươi tu luyện cái gì công pháp có thời gian có thể xem chúng ta Thiên Đỉnh môn Thánh Đỉnh Kinh. Hạng lão mở miệng nói ra. Chương 980, dược cốc truyền thừa. Hạng lão ngài nói cái gì? Dạ Thương có chút khiếp sợ. Ngươi tu luyện cái gì kinh văn, ta không biết, thế nhưng ngươi có khả năng cùng thiên đỉnh môn kinh văn so sánh một thoáng, tại hiện có trên cơ sở nhiều một ít càng ngộ, tăng lên một chút chiến lược. Hạng lão nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không phải cái này, Hạng lão ngài nói kinh văn, là kinh văn gì? Dạ Thương mở miệng lần nữa hỏi. Thánh đỉnh kinh làm sao vậy? Hạng lão hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, không rõ Dạ Thương vì cái gì kích động như vậy. Ta tông môn truyền thừa kinh văn liền là Thánh đỉnh kinh. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi nói xem, có phải là giống nhau hay không? Hạng Lao cũng rất khiếp sợ. Dạ Thương đọc thuộc lòng Thánh Đỉnh Kinh trước một đoạn, tiếp lấy Hạng Lao lại nói một đoạn. Tình huống như thế nào Thánh Đỉnh này đã là ta sáng tạo, ngươi chưa thấy qua làm sao có thể biết? Hạng Lao rất khiếp sợ nhìn xem Dạ Thương. Hạng Lao sáng tạo vậy làm sao lại tại cựu vực thế giới có truyền thừa? Dạ Thương cũng là hết sức buồn bực, nói như vậy Dược Cốc cùng Thiên Đỉnh môn là có sâu xa. Ngươi tại cựu vực thế giới cái kia cái tông môn, liền là Dược Cốc có bao nhiêu năm truyền thừa? Hạng Lao mở miệng hỏi. Có lịch sử ghi chép không đủ vạn năm, không có ghi lại không biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chẳng lẽ là chúng ta Thiên Đỉnh môn đệ tử có đến cựu vực thế giới, sau đó khai sáng cửa ra vào? Hạng Lao nói xong khả năng xuất hiện nguyên nhân. Hai người sau đó trao đổi một thoáng, cảm thấy rất có thể là Thiên Đỉnh môn đệ tử nào đến cựu vực thế giới sau đó khai sáng môn phái. Hạng Lao, Thiên Đỉnh môn Thánh Đỉnh Kinh, có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Dạ Thương nói Dược Cốc Thánh Đỉnh Kinh tình huống về sau, lại hỏi một câu. Quân vương cảnh các ngươi Dược Cốc cũng có chút thấp, kém quá nhiều, như vậy đi bản tọa đi theo ngươi một chuyến cựu vực thế giới, xem các ngươi Dược Cốc điển tịch ghi chép, nếu có liên hệ, cái kia Thiên Đỉnh môn là có thể đến đỡ Dược Cốc phát triển. Hạng Lao suy nghĩ một chút nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng đồng ý ý kiến này, có thể nói Dược Cốc là Thiên Đỉnh môn chi nhánh đây là không sai được, đến mức nói Dược Cốc bên kia có nguyện ý hay không nhận Thiên Đỉnh môn, này muốn nhìn Dược Cốc cao tầng quyết định. Hạng Lao đến Thiên Đỉnh đại điện, cùng Nhan Hồi Phong bàn giao một tiếng, bất quá Nhan Hồi Phong cũng rất có hào hứng, liền định cùng một chỗ đến cựu vực thế giới đi, dự định đến cựu vực thế giới nhìn một chút. Dứt khoát ba người liền cùng lúc xuất phát, đi tới cựu vực thế giới. Thiên Nam Hoàng Triều muốn chặn giết Dạ Thương nhân mã là tại Lưỡng Cực Thành, nhưng có nhìn không ra tu vi Hạng Lao tại, bọn hắn cũng không dám ra tay. Dạ Thương cùng Hạng Lao đến Lưỡng Cực Thành, Viêm Vũ Tuyệt Thông chi Viêm Thiên Phá, dù sao quân vương quá cảnh là việc lớn. Viêm Thiên Phá sau đó liền đi tới Lưỡng Cực Thành. Chuyện của tôi nè. Tê khách quý ít gặp Viêm Thiên Phá hữu lễ. Viêm Thiên Phá cười lớn đối Hạng Lao chắp tay một cái. Viêm giới chủ khách khí, bản tọa dự định đến Dạ Thương thế giới đi. Này muốn quấy rầy một thoáng Viêm giới chủ. Hạng Lao mở miệng nói ra. Võ Tuyệt ngươi cái đồ đần, đều nói rồi Dạ Thương là bản tọa cháu trai, hắn mang tới đều khách nhân ngươi còn thông báo cái gì? Viêm Thiên Phá mắng Viêm Vũ Tuyệt một câu về sau, liền mang theo Dạ Thương mấy người tới Vô Cực Thành. Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nhược Hư nhiệt tình chiêu đãi một thoáng Dạ Thương, Hạng Lao cùng Nhan Hồi Phong. Sau đó Dạ Thương mang theo Hạng Lao cùng Nhan Hồi Phong đến trên Không Chi Thành. Ra trên Không Chi Thành truyền tống trận, Hạng Lao nhìn xem Dạ Thương liền kinh ngạc một tiếng. Công đức chi thân, ngươi tại cựu vực thế giới là công đức chi thân. Ừm, ta khả năng đối cựu vực thế giới có chút công đức. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương trở về là đại hỷ sự. Dạ Thương biết Hạng Lão cùng Nhan Hồi Phong không thích náo nhiệt, mang theo thê tử bái kiến một thoáng về sau, trước hết để cho hai người ở lại. Bồi gia đình hai ngày sau, Dạ Thương mang theo Hạng Lão, Nhan Hồi Phong cùng mình ba vị thê tử còn có Tuyết Tịch đến Dược Cốc. Dạ Thương mang theo mấy người đi thẳng đến Đan Đỉnh đại điện. Sau đó đối tại đây bên trong phiên trực Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, nhường Sở Lăng Tiêu hô Dược Cốc tất cả cao tầng đến đây. Chờ đại trưởng lão, Hoa Vân Bằng cùng Liễu Dương Vũ bọn người sau khi đến, Dạ Thương liền đem Hạng Lão cùng Nhan Hồi Phong giới thiệu cho mọi người, cũng đã nói liên quan tới Thánh Đỉnh Kinh tình huống. Nghe Dạ Thương giới thiệu, Hoa Vân Bằng đám người rất khiếp sợ, bởi vì một khi xác nhận Dược Cốc truyền thừa đến từ Thiên Đỉnh Môn, cái kia chính là việc lớn. Các ngươi không cần khẩn trương, bản tọa sẽ không miễn cưỡng các ngươi làm một chuyện gì. Chỉ là biết được Thánh Đỉnh Kinh tại cựu vực thế giới có truyền thừa liền đến xem, mặt khác nơi này có hai chúng ta vạn năm qua các đệ tử tên danh sách, các ngươi khai phái tổ sư có ở đó hay không trong đó, có thể tra được. Hạng Lão mở miệng nói ra, chúng ta Dược Cốc rất nhiều điển tịch không thấy, nhưng cung phụng đan tổ cùng khai phái tổ sư tục danh vẫn phải có, đan tổ là Hạng Quân, khai phái tổ sư là Dược Sạch tổ sư. Đại trưởng Lão mở miệng nói ra, Dược Sạch lại là Dược Sạch. Nhan Hồi Phong hơi kinh ngạc đứng dậy. Làm sao vậy? Môn chủ nhận biết Dược Sạch? Hạng Lão nhìn xem Nhan Hồi Phong hỏi. Biết hắn cùng đệ tử đồng thời nhập môn, không quá chuyên chú tu luyện, nhưng đối luyện đan tình hữu độc trùng, đó là hai vạn năm trước đi hắn ra ngoài thu thập dược liệu liền rốt cuộc không có xuất hiện, đệ tử điều tra qua hắn trước khi mất tích đi Thiên Nam Hoàng Triều thu thập mây linh quả, chúng ta khi đó vẫn chỉ là đệ tử tinh anh, lúc ấy có thể tiếp xúc đến Thánh Đỉnh Kinh cũng chỉ là có thể tu luyện tới thanh cấp. Nhan Hồi Phong một bên nói một bên lật lên danh sách, bởi vì có cụ thể niên hạn. Mấy lần đã tìm được liên quan tới dược song ghi chép. Nhan Hồi Phong cầm lấy danh sách cho tất cả mọi người xem qua nhìn một chút. Bản tọa họ Hạng, xem ra hẳn là không sai. Như vậy đi, các ngươi không muốn có áp lực, các ngươi cần trợ giúp gì, Thiên Đỉnh Môn đều sẽ duy trì. Các ngươi cũng có thể đến Thiên Đỉnh Môn tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện, tiếp xuống truyền thừa cũng sẽ cho các ngươi lưu lại. Hạng Lão mở miệng nói ra. Mặc dù xác nhận dược cốc liền là thiên đỉnh môn truyền thừa chi nhánh, nhưng Hạng lão cũng không muốn ép buộc dược cốc nhận tổ quy tông cái gì, dù sao dược cốc đã là độc lập môn phái. Hạng lão là nghĩ như vậy, có thể dược cốc trong truyền thừa điểm thứ nhất liền là tôn sư trọng đạo, Liêu Dương Vũ đám người nếu biết truyền thừa đến từ chỗ nào, đương nhiên sẽ không không nhận, tất cả mọi người hạ thấp người đối Hạng lão chào, tôn xưng một tiếng tổ sư. Rất tốt, dạ thương ngươi nếu là không tiến vào thiên huyền giới, thiên đỉnh môn còn không biết ném đi một nhánh truyền thừa. Hiện tại là chuyện tốt, đến mức tiếp xuống dược cốc có tính toán gì, thiên đỉnh môn sẽ toàn lực ủng hộ, môn chủ cùng các vị câu thông dưới, dạ thương ngươi bồi tiếp ta các nơi đi đi nhìn một chút, hôm nay thật sự là ngày tháng tốt. Hạng lão vừa cười vừa nói, dạ thương gật gật đầu, hắn biết một số việc, Nhan Hồi Phong cùng Liễu Dương Vũ đám người sẽ trao đổi tốt. Dạ thương mang theo Hạng lão đến Thái Xuyên không gian, U Minh giới cùng huyền cơ giới đều đi đi, có hắn mang theo, Hạng lão tự nhiên có khả năng ra vào cựu vực thế giới. Ba cái thế giới đều hết sức yên tĩnh an lành, quản lý không sai, trách không được ngươi có thâm hậu như vậy công đức lực lượng. Hạng lão nhìn xem dạ thương nói ra, ta chính là muốn cho người bên cạnh, nghĩ làm cho tất cả mọi người đều có thể trôi qua tốt một chút. Dạ thương xác thực không có tận lực truy cầu cái gì công đức lực lượng. Ngươi không rõ, công đức lực lượng khó cầu, mặc dù tại thiên huyền giới cũng giống như vậy, nếu như ngươi tại thiên huyền giới cũng có chút công đức, vậy ngươi bây giờ công đức chi thân liền sẽ dẫn phát, thiên huyền giới cũng sẽ công nhận. Hạng lão mở miệng nói ra, chương 981, so tài một chút người nào hết sức. Cái này thuận theo tự nhiên đi, ta cũng không biết con đường này đi như thế nào, dạ thương gật gật đầu nói. Kỳ thật một số thời khắc thuận theo tự nhiên, ngược lại tiếp cận nhất thiên đạo. Hạng lão vừa cười vừa nói, dạ thương mang theo Hạng lão đến trên không chi thành thời điểm, phát hiện Nhan Hồi Phong cùng dược cốc cao tầng đều trên không trung chi thành. Sư tôn, tất cả mọi người làm sao đều tới, dạ thương có chút kinh ngạc hỏi. Dạ thương, mọi người chúng ta thương nghị qua, dược cốc truyền thừa tại thiên đỉnh môn, tự nhiên là muốn nhận tổ quy tông, Nhan môn chủ nói xem ngươi ý tứ. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra, đừng nhìn ta ai những sự tình này ta xử lý không tốt, mọi người cảm thấy phù hợp là được rồi. Dạ thương đối với mấy cái này sự tình thật không am hiểu xử lý. Quân vương ngài nói thế nào, Nhan Hồi Phong nhìn về phía Hạng lão. Chuyện gì đều đẩy lên bản tọa trên đầu, bọn hắn truyền thừa tại bản tọa, cùng thiên đỉnh môn một dạng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ngươi an bài tốt là được. Hạng lão chừng Nhan Hồi Phong liếc mắt nói ra. Liêu trưởng lão, như vậy đi, ngay tại thiên đỉnh môn thiết lập một cái phòng, liền gọi đan đỉnh phòng, dược cốc thì đến đó phát triển, thiên đỉnh môn có thể cho mặt khác tất cả đỉnh núi tài nguyên đãi ngộ cũng sẽ cho dược cốc, luyện đan thuật, luyện khí thuật, chờ truyền thừa cũng sẽ cùng nhau đưa qua. Nhan Hồi Phong mở miệng nói ra. Đa tạ môn chủ, đa tạ tổ sư. Liêu Dương Vũ bọn người đối Hạng lão cùng Nhan Hồi Phong không người chào. Kết quả như vậy dạ thương là nguyện ý gặp đến, đây đối với dược cốc tới nói tương đương có một cái chứng mới. Cựu vực thế giới dược cốc cũng không thể bỏ bê, dù sao đối cựu vực thế giới tới nói dược cốc đó là một cái truyền thừa, có thể cho tuổi còn rất trẻ người cùng hài tử cơ hội. Dạ thương mở miệng nói ra. Dạ thương, này điểm ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm như vậy. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Sau đó đưa Hạng lão, Nhan Hồi Phong cùng dược cốc người sau khi rời đi, dạ thương ngay ở chỗ này bồi tiếp gia đình. Cùng thê tử nhóm thả thuyền hồ lớn, đến thánh đường đi đi, dạ thương cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Đối với phân thân buông lỏng, bản tôn cũng là có cảm giác, mặt khác dạ thương phân thân ngoại trừ không thể cùng thê tử làm một số việc bên ngoài, cùng bản tôn là không có khác biệt. Mặt khác dạ thương rời đi mấy năm này, mọi người tu vi đều là có tăng lên rất nhiều, ba vị thê tử đều đến tôn giả đỉnh phong, chủ yếu cũng là có tiểu không đặc thù chiếu cố. Tại cựu vực thế giới nghỉ ngơi nửa năm, Liễu Dương Vũ nói cho dạ thương. Dược cốc tại thiên đỉnh môn chính thức đặt chân, dạ thương mới kết thúc lần này nghỉ ngơi, mang theo ba vị thê tử cùng tuyết tịch ngồi truyền tống trận đến vô cực thành, viêm thiên phá sợ có trận giết, một mực đưa dạ thương đám người tiến vào truyền tống trận. Kỳ thật thiên nam hoàng triều tại lưỡng cực thành an bài nhân thủ, tất cả mọi người là biết đến, không phải quân vương người tu luyện đối thủ, dạ thương cũng không sợ, viêm thiên phá tự nhiên không nguyện ý dạ thương gặp nguy hiểm, trực tiếp đưa một thoáng liền xong việc. Thiên đỉnh môn Đan đỉnh phong là nằm ở cách Tây Hoa phong rất gần Tây Thúy phong đổi tên, hiện tại đã kiến thiết rất tốt. Liêu Dương Vũ đám người còn chuyên môn tại có rừng trúc địa phương cho dạ thương xây dựng một cái khác viện, cách cục cùng dạ thương tại dược cốc trúc lâm phong không sai biệt lắm, tên liền gọi rừng trúc tiểu trúc. Dạ thương đến Tây Hoa phong, cùng khúc đan tuyển bọn người nói tiếng xin lỗi, bởi vì hắn về sau liền muốn ở tại đan đỉnh phong rừng trúc tiểu trúc. Dạ thương muốn rời khỏi, Tây Hoa phong người đều hết sức không nỡ bỏ, mấy năm này dạ thương giúp mọi người rất nhiều. Có thể nói dạ thương tại Tây Hoa Phong muốn người duyên có nhân duyên, muốn danh vọng có danh vọng. Nhìn xem cho mình tiễn đưa một đám người, dạ thương cười cười, ta không phải cách khai thiên đỉnh môn, các ngươi thấy đối diện đan đỉnh phong đi nơi đó có cái rừng trúc tiểu trúc, về sau ta là ở chỗ này ở lại, các ngươi mọi người tùy thời có thể đi tìm ta. Nghe Dạ Thương, Tây Hoa Phong đệ tử mới an tâm. Đến rừng trúc tiểu trúc, Dạ Thương trong lòng mới an tâm, liền là có một loại đặc thù dễ chịu. Ba vị thê tử đều ở bên người, Tuyết Tịch cũng ở nơi đây, Dạ Thương không tại là một người sinh hoạt. Dạ Thương, kỳ thật ngươi có khả năng đem thời không bảo tháp mang tới, nhường là thí thần tiểu đội thành viên, một bên tu luyện một bên ra ngoài thí luyện, bọn hắn cũng cần mở một chút tầm mắt. Dương Lôi mở miệng nói ra, cũng tốt, hiện tại cửu vực thế giới vững chắc, là có thể đem mấy người đưa đến thiên đỉnh môn đến, nơi này cũng là an toàn, cũng có thể tại đây bên trong tu luyện. Dạ Thương suy nghĩ một chút cảm thấy xác thực có khả năng. Sau đó Dạ Thương liền trở về một lần cửu vực thế giới, đem phụ mẫu, muội muội cùng thí thần tiểu đội thành viên còn có Vũ Linh Phi, cùng với Trúc Cửu Vân đều tiếp đến thiên đỉnh môn đan đỉnh phong. Dạ Thương hồi trở lại cửu vực thế giới thời điểm, tại Lương Cực Thành ngồi chờ Thiên Nam Hoàng Triều nhân mã đã rút lui, mấy lần trước không có cơ hội ra tay, liền biết Dạ Thương có cảnh giác, liền trở về hồi báo. Dạ Thương mỗi ngày liền là luyện đan, luyện khí, thiên đỉnh môn đệ tử đi cầu chỉ bảo hoặc là xin giúp đỡ hỗ trợ luyện đan cùng luyện khí. Dạ Thương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hạng Lao cũng thường xuyên đến Dạ Thương nơi này, cùng Dạ Thương uống trà nói chuyện phiếm, nói một chút hiện tại thiên huyền giới đại thế. Đối Dạ Thương bản tôn tu luyện, Hạng Lao là không giúp được, không chỉ là Hạng Lao không giúp được, là tất cả mọi người không giúp được, cần chính mình lĩnh ngộ, hiểu cái kia chính là hiểu, không có lĩnh ngộ, vậy cũng chỉ có thể một mực kẹt ở chỗ này. Thiên huyền giới đỉnh phong thánh giả không ít, thậm chí một chút nói. Hắn cần thời gian. Hắn tuổi trẻ như thế cùng đối phương liều không lý trí. Nhan Hồi Phong trong lòng cũng là lo lắng Dạ Thương an nguy. Chương 982, Vạn Thọ Vô Cương. Tại Dạ Thương uống trà thời điểm, Hạng Lao đi tới tiểu viện của hắn. Hạng Lao tới, ta lúc này ngâm chính là trà ngon. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Ngươi có thể kén ăn, ngươi có thể nói cẩn thận trà, vậy nhưng đến nếm thử. Hạng Lao ngồi xuống nói ra. Địch tâm trà, có thể gột rửa người nội tâm bụi trần, là ta tại cửu vực thế giới lấy được. Bình thường đều không bỏ uống được, ta cũng là tại mở sát giới về sau mới uống một chút. Dạ Thương cho Hạng Lao rót một chén trà. Hạng Lao uống một ngụm nhắm mắt lại cảm giác trong chốc lát, trà ngon, sắc thực đối tâm linh có trợ giúp. Uống một bình trà về sau, Hạng Lao nói ra ý đồ đến, cái kia chính là không hy vọng Dạ Thương lại đi Thiên Nam Hoàng Triều, dù sao nguy hiểm so sánh lớn. Ta đoán chừng bọn hắn sẽ thu liễm một chút, Hạng Lao cũng không cần lo lắng, ta chiến đấu là phân thân, ta không tin bọn hắn có khả năng. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, thiên đỉnh môn cũng không phải giấy, bọn hắn muốn theo thiên đỉnh môn lên ma sát vậy liền đến, thiên đỉnh môn đệ tử lại không phải là không thể chiến đấu, bọn hắn cũng cần kinh nghiệm một chút mưa gió. Hạng Lao mở miệng nói ra, Hạng Lao ý tứ ta đã hiểu, ta muốn theo Hạng Lao nói đúng lắm, thiên đỉnh môn đồng môn đều là tay ta đủ, khả năng cùng mấy người cùng ta đều chưa từng có gặp nhau, có thể tình thân vẫn còn đang, ta không muốn nhìn thấy bởi vì ta gây ra sự cố. Những người khác ngã xuống, cần ta chiến thời điểm, ta sẽ đè vào trước nhất. Dạ Thương nói ra thái độ của mình. Tốt nếu như cần ngươi xuất chiến, ta đây tới tìm ngươi. Hạng Lao hết sức vui mừng Dạ Thương có thái độ như vậy, một cái tông môn, một cái thế lực cần gì người liền là cần Dạ Thương dạng này có đảm đương thành viên, đầy hứa hẹn tông môn chiến đấu đến cùng quyết tâm cùng hàng nghiệm. Hạng Lao đi, Vũ Linh Phi cùng Tuyết Tịch mấy người đều đi tới Dạ Thương nơi này. Dạ Thương cười cười đã nói Hạng Lao ý đồ đến. Cái này là đỉnh cấp tông môn khí phách, có thể giữ gìn trong môn đệ tử. Dương Lôi mở miệng nói ra. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ, sơ vũ, quy tắc của các ngươi lĩnh ngộ như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sau đó tam nữ nói cho Dạ Thương, quy tắc của các nàng lĩnh ngộ không sai biệt lắm, chờ một chút là có thể đi đột phá. Cái này khiến Dạ Thương hết sức yên tâm, bởi vì tiến vào thánh cấp, ba vị thê tử thọ nguyên đều không cần có bất kỳ lo âu nào. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta lại không nóng nảy. Các ngươi cũng có được lượng lớn thời gian. Dạ Thương cười cười nói. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương luyện chế lấy đồ phòng ngự, hắn dự định đem thê tử cùng Vũ Linh Phi mấy người toàn diện vũ trang lên. Vài ngày sau Dạ Thương liền làm xong, cái này là thánh cấp luyện khí sư hiệu suất, nhưng là muốn luyện chế thánh vương khí liền khó khăn, hiện trong tay Dạ Thương còn thiếu một chút phụ liệu. Nay ngày dạng này đang tu luyện Thiên Hoang Tuyệt Sát Thương, Hạng Lao tới. Dạ Thương pha trả thời điểm, Hạng Lao nhìn xem Dạ Thương, biết Vạn Thọ Vô Cương đang đi. Biết à, Thánh Vương đỉnh phong đan dược, cùng linh ngộ đan một cái cấp độ, nhưng nguyên liệu chủ yếu Vạn Thọ Vô Cương quả khó tìm, cơ hồ không hỏi thế. Dạ Thương mở miệng nói ra, Vạn Thọ Vô Cương đan giá trị cực kỳ khủng bố, những đan dược khác vô phương cùng hắn sánh vai, đan dược này không thể tăng cao tu vi, cũng không thể tăng lên ngộ tính, nhưng nó có thể tăng lên là tuổi thọ. Nói cách khác, một người cho dù là không có tu luyện qua, ăn về sau cũng có sẽ có vạn năm tuổi thọ, còn có thể giải quyết một chút thân thể thai hoàng ẩm, tiên thiên và hậu thiên tàn tật vấn đề đều có thể đền bù. Gần nhất vô cương vực xuất thế, vô cương vực nội nhất bảo vật chân quý liền là vạn thọ vô cương quả. Ngươi suy nghĩ dưới, nếu như cầu ổn cũng đừng đi, nếu như cảm thấy đáng giá liệu vậy liền đi xem một chút. Một viên vạn thọ vô cương đan đưa đến phòng đấu giá, là có thể đấu giá một cái giá trên trời, có thể đổi lấy vô số hàng loạt linh thạch cùng tài nguyên, đối của ngươi phát triển có rất lớn trợ lực. Hạng lão mở miệng nói ra, đi ta nhất định đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, kỳ thật Dạ Thương hết sức đã sớm nghĩ tới vạn thọ vô cương đan, chỉ là nguyên liệu chủ yếu vạn thọ vô cương quả là trong truyền thuyết tài liệu, liền không lấy được. Dạ Thương hiểu rõ vạn thọ vô cương đan, là bởi vì cổ lão cha cần. Vạn thọ vô cương đan có thể bù vạn năm thọ nguyên, cổ lão cha thọ nguyên Dạ Thương cũng không cần lại lo lắng, mặt khác tay cụt cũng có thể trùng sinh, liền không cần gì nhất định phải tiến vào thánh cấp, nghịch thiên thiên tài địa bảo, liền có được cải biến quy tắc năng lực. Đây là liên quan tới vô cương vực giới thiệu, so khá tỉ mỉ ngươi xem một chút. Hạng lão đưa cho Dạ Thương một phần địa đồ cùng một phần liên quan tới vô cương vực giới thiệu vắn tắt thư tịch, sau đó rời đi Dạ Thương rừng trúc tiểu trúc. Theo nghiên cứu, Dạ Thương hiểu rõ vô cương vực là tình huống như thế nào. Vô cương vực mỗi lần xuất thế, đều là tại thiên huyền giới cùng thương khung thế giới tương giao khu vực, cách mỗi 90.000 năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất thế đều nương theo lấy gió tanh mưa máu, bởi vì mặc kệ là ai đều quá cần vạn thọ vô cương quả, mặt khác vô cương vực thiên tài địa bảo rất nhiều, liền là một cái tìm kiếm cơ duyên địa phương, chỉ có một năm kỳ hạn hạn chế, có thiên huyền giới cùng thương khung giới thế giới lực lượng dẫn dắt, nó tại lượng giới ở giữa sẽ dừng lại thời gian. Một năm, thậm chí nói quân vương cảnh người tu luyện đều muốn vào. Chỉ là không vào được, vô cương vực chỉ là một cái đặc thù không gian, quân vương cảnh tiến vào không gian liền sẽ sụp đổ, cho nên quân vương cảnh mặc dù nghị xông đi vào, cũng chỉ có thể ở ngoại vi không gian loạn lưu bồi hồi, liền không có tiến vào khả năng. Không có quân vương cảnh tiến vào liền an toàn cũng không phải như vậy, bởi vì từng cái thế giới đều có nhân mã tiến vào, có đoàn đội tính chất, cho nên Dạ Thương vẫn là có cẩn thận chi tâm, mặt khác vô cương vực bản thổ là có quân vương cảnh yêu thú, diện sát đỉnh phong thánh vương cũng không có cái gì hiếm lạ. Dạ Thương nghiên cứu vô cương vực địa đồ thời điểm, Dạ Thương ba vị thê tử lại tới. Nhìn xem Dạ Thương trước mặt địa đồ cùng thư tịch, chúng nữ liền cầm lên tới nhìn một chút. Vô cương vực hết sức thần kỳ, vậy mà có thể sản xuất vạn thọ vô cương quả. Dương Lôi nhìn một chút về sau, hơi kinh ngạc nói. Dạ Thương, chẳng lẽ ngươi là muốn đi này vô cương vực? Thanh Cơ mở miệng hỏi, nàng tâm tư cẩn thận, liền không có Dương Lôi lớn như vậy đâu. Đúng vậy, qua một thời gian ngắn liền là vô cương vực mở ra tháng ngày, ta dự định đi xem một chút. Đến thiên huyền giới chúng ta không có cái gì tích lũy, tài nguyên cũng là vấn đề, chúng ta theo tu vi càng ngày càng cao, cần tài nguyên cũng là càng lúc càng lớn, chủ yếu này vạn thọ vô cương quả đối cổ lao cha rất nặng. Dạ Thương mở miệng nói ra, Tư Không Sơ Vũ mấy người không nói gì, bởi vì này liên lụy đến cổ lao cha là Dạ Thương trong lòng coi trọng nhất, thuyết phục cũng vô dụng, Dạ Thương nhất định sẽ đi. Các ngươi cần tu luyện là tâm cảnh, cho nên không nên quá vất vả. Nếu như muốn hồi trở lại cựu vực thế giới liền nói với ta, ta không tại, chính các ngươi trở về cũng không thành vấn đề, thiên nam hoàng triều người căn bản không biết các ngươi, khi các ngươi là vô cực thế giới người, liền sẽ không dễ dàng ra tay. Dạ Thương mở miệng nói ra, chúng nữ đều gật gật đầu, trong lòng các nàng vẫn là lo lắng Dạ Thương, tiến vào vô cương vực mối nguy, không chỉ là người tu luyện ở giữa chém giết, còn có vô cương vực nội yêu thú cấp cao, nguy hiểm là rất lớn. Chương 983, lại có ý nghĩ xấu. Mặc dù lo lắng, nhưng chuyện này chúng nữ đều biết không có thể khuyên, làm được chỉ có thể là căn dặn. Các ngươi yên tâm đi, cùng mặt khác Thánh Vương so sánh, ta bảo mệnh năng lực vẫn là rất mạnh, không phải ai muốn giết ta liền có thể giết, những năm gần đây, kẻ muốn giết ta nhiều, thế nhưng không có người làm đến. Dạ Thương cười cười nói, thời không bảo tháp mang theo, dạng này có song thánh bảo phòng ngự, chúng ta cũng yên tâm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, còn có một quãng thời gian, ta sẽ làm một chút chuẩn bị. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn dự định gần nhất đem xuyên thiên mâu luyện chế lại một lần một thoáng, đó là theo hắn thật lâu vũ khí, thời điểm mấu chốt còn có thể phát huy được tác dụng. Chúng nữ gật gật đầu về sau, liền pha trà nói chuyện thiếm, không nữa để cái đề tài này. Dạ Thương nghỉ ngơi hai ngày, liền lấy ra xuyên thiên mâu bắt đầu luyện chế, xuyên thiên mâu cùng ngũ trảo rực long gân phẩm chất quá thấp, tại thánh vương cấp độ trong chiến đấu liền nhịn không được, cho nên Dạ Thương muốn luyện chế một chút. Có không ít tài liệu. Dạ Thương luyện chế liền không có độ khó, nguyên bản Dạ Thương là dự định luyện chế thượng phẩm thánh khí, nhưng là do ở luyện chế đến nghiêm túc, tăng thêm dùng tài liệu tốt, thượng phẩm thánh khí cấp độ cũng không phải là cực hạn, sau đó Dạ Thương lại tăng thêm 7 cái phong thuộc tính phụ trợ trận pháp, nhường xuyên thiên mâu lực xuyên thấu mạnh hơn, kết quả luyện chế ra tới liền là thánh vương khí. Đương nhiên cũng chỉ là sơ phẩm thánh vương khí, nhưng này như vậy đủ rồi, có người sử dụng năng lượng quán thâu, liền sẽ không tổn hại. Cầm lấy xuyên thiên mâu 7 nhúc nhích một chút, Dạ Thương rất hài lòng, gia nhập mềm bạc mẹ ngũ trảo rực long gân nhận tính và cường độ cũng là hết sức cao. Ngươi này xuyên thiên mâu đều đã lâu không dùng đi, Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Không phải ta không cần, ta là sợ tạo thành tổn hại, một lần kia lôi kiếp hủy đi một chút, đây là cuối cùng một cây, ta không thể không cẩn thận. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tư Không Sơ Vũ bọn người gật gật đầu, các nàng đều biết, Dạ Thương là nhớ tình bạn cũ người. Luyện chế tốt vũ khí, Dạ Thương lại luyện chế ra một chút chữa thương đan, ngoại thương, nội thương đều luyện chế ra một chút, còn luyện chế ra giải độc đan. Ha ha, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, tình huống như thế nào đều có, ngươi có khả năng luyện chế một điểm độc dược phong thân. Dương Lôi mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường này loại chủ ý cũng là Dương Lôi có thể nghĩ ra được, Tư Không Sơ Vũ cùng Thành Cơ là sẽ không nghĩ ra tới. Vậy ta phải đi kiếm điểm cao cấp độc dược tài liệu mới được, bình thường độc dược cũng không hiệu quả gì. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Đúng vào lúc này Trúc Cửu Vân đi tới, Dạ Thương, ngươi là thánh cấp luyện khí sư, có thể hay không đem vũ khí của ta tấn cấp, này linh khí cấp loan đao. Thời điểm chiến đấu muốn quy tắc bảo hộ khá là phiền toái. Trúc Cửu Vân nghĩ tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, cho nên liền cùng theo một lúc đi tới Dạ Thương nơi này, chủ yếu là U Minh giới hiện tại hết thể đều rất tốt, cùng cựu vực thế giới cũng là lẫn nhau có qua lại hết thể phát triển hết sức thuận, nàng cũng yên tâm. Rất xin lỗi, ngay tại vừa rồi, bản thân vừa mới tấn cấp trở thành Thánh Vương cấp luyện khí sư. Dạ Thương vừa cười vừa nói, lúc này hắn là hết sức tự hào. Ta đây không muốn thánh khí, ta muốn thánh vương khí. Trúc Cửu Vân sửng sốt một chút sau nói ra. Tài liệu ngươi không cầm tài liệu, để cho ta tay không luyện khí hay là dự định để cho ta phí công còn muốn đáp tài liệu? Dạ Thương mở miệng nói ra. Hẹp hòi ta vũ khí tốt, còn không phải là vì ngươi chiến đấu những tài liệu này ngươi cầm lấy, đủ vẫn là thiếu ngươi xem đó mà làm. Trúc Cửu Vân đem loan đao hướng phía Dạ Thương trước người vừa để xuống, lại lấy ra một chút tài liệu nói ra. Ngươi đi, vậy ngươi phân thân vũ khí đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Trúc Cửu Vân thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Bản tôn vũ khí cũng thành vấn đề, nơi nào có tâm tình quản phân thân. Ngươi đây là ăn hôi mà cho ngươi phân thân làm một thanh thánh khí tốt. Dạ Thương cũng rất bất đắc dĩ, Trúc Cửu Vân không có tài liệu hắn cũng phải luyện chế. Dạ Thương cho Trúc Cửu Vân luyện chế vũ khí lấy 3 ngày thời gian, luyện chế ra một thanh thánh vương khí, một thanh thượng phẩm thánh khí cấp bậc 2 cái loan đao. Ta này tu luyện có chút ngán, muốn một chút ra ngoài lịch luyện ra ngoài lắng động tu vi. Trúc Cửu Vân một bên vũ động loan đao vừa nói. Ra ngoài lịch luyện ta cũng dự định ra ngoài, ta đi địa phương nguy hiểm, ngươi đi không? Dạ Thương cười hỏi. Có ý tứ gì? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Dạ Thương liền đem địa đồ cùng vô cương vực giới thiệu điển tịch đưa cho Trúc Cửu Vân, sau đó liền rời đi, trong tay hắn đè ép một nhóm đan dược và một nhóm thượng phẩm thanh khí, hiện tại muốn tới Bắc Đầu Thành tìm Trương Lão xử lý sạch. Dạ Thương đến Bắc Đầu Thành Trương Lão nơi này, Trương Lão tự nhiên là nhiệt tình tiếp đãi, cũng tương Dạ Thương hàng hóa thu, hắn thu hàng tuyệt đối là công đạo giá. Hắn là luyện đan sư minh hội người, Dạ Thương lần trước cũng gia nhập luyện đan sư minh hội, tính là người một nhà. Thu linh thạch về sau, Dạ Thương trong tay thánh linh thạch lại có hơn 70 khối, cũng xem như không nhỏ của cải. Trương Lão, ta muốn hỏi một chút, có thể hay không giúp ta lấy tới điểm kỳ độc tài liệu? Dạ Thương mở miệng nói ra ý đồ đến. Dạ Thương, ta biết ngươi cùng Thiên Nam Vương Triệu là có thủ, thế nhưng hạ độc tổn thương người, là hữu thương thiên hòa. Trương Lão nhìn xem Dạ Thương nói ra. Trương Lão ngài suy nghĩ nhiều. Vô cương vực sự tình ngài biết đi, ta là vì tiến vào vô cương vực làm chuẩn bị, lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đó không thành vấn đề a, cá nhân ta nơi này chính là có kỳ độc tài liệu, ngươi đi theo ta. Trương Lão mang theo Dạ Thương tiến nhập nội thất, tiếp theo từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối băng cứng ở giữa là một cái ảm đạm đầu lâu, tại đầu lâu trong thất khiếu đều có màu trắng cỏ non. Đây là thất tuyệt thảo, công kích người cùng sinh vật thần hải. Thực vật sinh mệnh nếu mà có được linh trí cũng tại công kích liệt kê, đến mức ngươi làm sao sử dụng, ta liền mặc kệ. Trương Lão mở miệng nói ra. Cái này cần bao nhiêu đan dược chính mình đi ra mục đích. Nghe nói tiểu tử ngươi luyện chế được thánh vương khí, này có khả năng à, luyện đan thuật cùng luyện khí thuật đều là thánh vương cấp, này khó lường. Hạng Lão ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi. Hạng Lão, ta còn có việc trưng cầu ý kiến, chúng ta thiên đỉnh môn có cái gì độc dược luyện chế điển tịch? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bụng của ngươi bên trong lại có cái gì ý nghĩ xấu? Chương 984, Tam Đại Quân Vương. Ta là lấy được thất tuyệt thảo, dự định luyện chế điểm độc dược phong thân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, độc dược dù sao xem như tà đạo, không lên được nơi thanh nhã, ta ta cũng không muốn ngươi đi con đường này, dạng này tài liệu lấy ra, ta đi cấp ngươi luyện chế, lại nói cái kia thất tuyệt thảo là nói. Là liều cơ duyên, không phải chơi đùa. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta có tự mình hiểu lấy, ta thực lực này đi vào, không đi theo ngươi chính là bị ngược, ta chính là đi theo ngươi, đi vào được thêm kiến thức. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, trở ra nghe lời một chút, đừng làm ẩu. Dạ Thương nhắc nhở Trúc Cửu Vân một tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương liền bồi thê tử cùng phụ mẫu, tại Thiên Đỉnh môn phụ cận tùy ý đi đi. Dạ Thương trở lại rừng Trúc Tiểu Trúc thời điểm, hắn phát hiện dược cốc người đều ở đây. Sư tôn, đại trưởng lão các ngươi làm sao đều tới? Dạ Thương mở miệng hỏi. Là có chuyện tìm ngươi. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Sư tôn, có chuyện gì cần ta làm? Dạ Thương không rõ Liêu Dương Vũ đám người gặp vấn đề nan giải gì. Đan đỉnh phong không có phong chủ đâu, vi sư cùng đại trưởng lão đám người chẳng qua là treo trưởng lão. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Người sư tôn kia cùng Hoa Thái Thượng trưởng lão, hoặc là đại trưởng lão ai nói, hắn biết Dạ Thương tính cách, nhường Dạ Thương đi quản lý Đan đỉnh phong việc vặt. Vậy tương đương là làm khó Dạ Thương. Pê Đang, bản xuất ra đầu tiên. Ngay tại mọi người quyết định tốt về sau, Liêu Dương Vũ đám người còn không có rời đi đâu. Hạng Lão liền đến, 10 cái bình đan dược tử đặt ở Dạ Thương trước người trên mặt bàn. Dạ Thương trong này có 10 bình thất tuyệt khói độc, 1 bình giải dược có 10 khỏa vừa vặn đủ. Vất vả Hạng Lão, ta rót trà ngon. Dạ Thương thu hồi khói độc và thuốc giải liền bắt đầu pha trà. Hôm nay ngươi người ở đây không ít á? Hạng Lão nhìn xem Liêu Dương Vũ đoàn người nói ra. Hồi bẩm tổ sư, chúng ta có việc nói. Hoa Vân Bằng đối Hạng Lão cùng con người. Có chuyện gì nói đi, có thể giúp bản tòa bang, không thể giúp cũng phải giúp. Hạng Lão mở miệng nói ra. Tiếp lấy Hoa Vân Bằng đã nói Đan đỉnh phong thay đổi nhân sự, cùng với mọi người an bài. Ý nghĩ của các ngươi đúng, Dạ Thương làm người phong chủ này phù hợp, có mấy cái thánh vương tòa chấn, Đan đỉnh phong thực lực rất không tệ, còn có Dạ Thương tiểu tử này mà không tệ không tệ. Hạng Lão cười gật gật đầu, hắn biết đây là Dạ Thương lực ngưng tụ. Bằng không dược cốc tại Thiên đỉnh môn cấp độ sát thực tương đối thấp. Hạng Lão nguyên bản muốn cử hành nghi thức, nhưng Dạ Thương cảm thấy không cần, tại Thiên đỉnh môn lập hồ sơ là có thể. Hạng Lão gật gật đầu liền đi an bài việc này. Vậy cứ như vậy, sư tôn, các vị tiền bối nếu như có chuyện liền tới tìm ta đi xử lý. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn có Liêu Dương Vũ đám người khó xử sự tình xuất hiện. Dược cốc đám người đi, Dạ Thương xuất ra vài hũ rượu bày ra trên bàn, đến, ta không nói mặt khác. Liền vài hũ rượu tạ ơn Phi Di, tạ ơn Tuyết Tịch cùng Cửu Vân. Liên quan tới đi vô cương vực sự tình, Dạ Thương đều chuẩn bị xong, mặt khác hắn lần này ra ngoài tại Thiên Đỉnh Thành cùng Bắc Đầu Thành cũng tìm một chút liên quan tới vô cương vực bản chép tay cùng tư liệu, muốn lẫn nhau tỏa ra, đối vô cương vực làm thêm hiểu rõ. Theo so sánh bản chép tay, Dạ Thương đối vô cương vực hiểu rõ càng ngày càng nhiều, đó là một cái phương viên có nghìn vạn dặm phạm vi thế giới. Vô cương vực bình thường khó mà tiếp cận, nó xuất thế. Là bởi vì tiếp cận thương khung thế giới cùng thiên huyền giới, người tu luyện có khả năng theo thương khung thế giới cùng thiên huyền giới tiến vào. Tiến vào vô cương vực, đệ nhất mối nguy là đối thủ cạnh tranh, bởi vì có không ít người tu luyện tiến vào, cơ hồ đều là đỉnh phong thánh vương, chỉ cần không quen biết liền là đối thủ, ngươi không tính nhớ người khác cũng sẽ tính toán ngươi, biện pháp tốt nhất liền gặp phải không quen biết liền giết chết, đây là an toàn nhất. Vô cương vực nội bộ cũng là nguy hiểm tầng tầng, đã chứng thực vô cương vực nội có quân vương cảnh sinh mệnh. Có ghi lại là Bạc Bọ Cạp quân vương, Hỏa Diễm quân vương cùng Kim Cương quân vương. Đây là ba cái sinh mệnh đặc thù, Bạc Bọ Cạp quân vương là dị bẩm thiên phú Bạc Bọ Cạp nhất tộc, phòng ngự mạnh mẽ, mà lại ủng có kịch độc chân khí, nắm giữ là thiên độc ý chí, am hiểu liền là độc công, thánh vương gặp hết sức khó sống sót. Hỏa Diễm quân vương là một đầu hỏa diễm sư tử, đồng dạng cũng là chịu thiên địa yêu quý, tu luyện đến quân vương cảnh, trưởng khống chính là huyền hỏa ý chí, cường hạng lực công kích bạo mãnh liệt, tốc độ là thế yếu. Kim Cương quân vương là có Kim Cương vượng, lực lớn vô cùng, phòng ngự mạnh, nắm giữ thời điểm hậu thổ ý chí, tốc độ cũng không phải cường hạng. Dựa theo lưu lại bản chép tay người ghi chép, lúc ấy hắn gặp được vạn thọ vô cương cây, thế nhưng có Kim Cương quân vương trông coi, may mắn mạng sống, nhưng vạn thọ vô cương quả không thể được. Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy này ba cái quân vương bên trong, Bạc Bọ Cạp quân vương là chí mạng nhất, bởi vì tốc độ nó nhanh, thứ hai là Hỏa Diễm quân vương, nếu như hai cái này quân vương chiếm đoạt vạn thọ vô cương quả, vậy hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Kim Cương quân vương là lực phòng ngự mạnh, nhưng tốc độ là nhược điểm. Dạ Thương có không gian quy tắc tại thân, tốc độ là cường hạng, nếu như vận khí tốt vẫn sẽ có cơ hội. Dạ Thương ngươi này còn nghiên cứu mà tiến vào vẫn là xem vận khí. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Vẫn là muốn làm thêm chút chuẩn bị, dạng này không đến mức tiến vào hai mắt một màn đen. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 985, Tài Nguyên Bảo Địa. Xem. Được a, ngược lại ta đi theo ngươi liền là một cái tay chân, ngươi giết cao thủ, ta thanh lý lâu la. Trúc Cửu Vân vừa cười vừa nói. Trúc Cửu Vân không phải là không có đầu não nữ nhân, nhưng bây giờ Dạ Thương nên làm đều làm, nàng liền không cần quan tâm. Đảo mắt qua 2 tháng, Vô Cương vực cách Thiên Huyền giới càng ngày càng gần, Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân cũng dự định xuất phát. Lo lắng Dạ Thương bị Thiên Nam Hoàng triều người phục kích, Hạng Lao tự mình bồi tiếp Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân đến Vô Cương vực cửa vào. Chờ cảm nhận được không gian bích lũy sóng gió nổi lên thời điểm, sẽ rách không gian xuyên qua không gian loạn lưu là có thể đến Vô Cương vực, nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian 1 năm, 1 năm sau Vô Cương vực liền sẽ rời đi khu vực này, 1 năm kỳ hạn không có trở về, các ngươi nghĩ xuyên qua trở về liền khó khăn, vậy sẽ phải bị nhốt 90.000 năm, Thánh Vương tuổi thọ mới là vạn năm, lại nói mong muốn ở bên trong sinh tồn 90.000 năm liền là không thực tế. Hạng Lao nhắc nhở lấy Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân, hiện tại hai người đều là thiên đỉnh môn người. Một cái đỉnh phong thánh vương, một cái cao cấp thánh vương, đều là môn phái cần coi trọng thành viên. Trước mấy ngày Nhan Hồi Phong cùng Dạ Thương uống qua trà, hắn là thiên đỉnh môn môn chủ, không thể tùy tiện làm quyết định, bằng không hắn cũng muốn đi. Sau đó lần lượt có người đến đây, đều là một chút đỉnh cấp thực lực đỉnh phong thánh vương. Thiên Nam Hoàng Triều người tới càng nhiều, là một cái 7 người thánh vương đội ngũ, trong đó 3 người là đỉnh phong thánh vương. Thấy Dạ Thương, mấy người đều là trợn mắt đối mặt, bởi vì Dạ Thương đánh mặt của bọn hắn. Đánh vô cùng vang. Dạ Thương đáp lại bọn hắn chính là nụ cười sán lạ. Sau khi đi vào cẩn thận chút, khó tránh khỏi sẽ có chiến đấu. Hạng Lao nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết sau khi đi vào, một chút chiến đấu là khó tránh khỏi, cũng là không cách nào tránh khỏi. 6 ngày đi qua, không gian bích lũy truyền đến chấn động, đó là Vô Cương vực vận hành, kéo theo không gian loạn lưu đối Thiên Huyền giới sinh ra trùng kích. Cửu Vân tiến vào không gian của ta bảo vật, có cơ hội chúng ta liền đi trước. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân điểm điểm, không có kháng cự Dạ Thương lực lượng linh hồn, theo sau tiến nhập thời không bảo tháp. Hiện tại Dạ Thương là 2 kiện phòng ngự thánh khí tại thần, thần hải bên trong còn có này Cửu vực bản Nguyên Châu. Nguyên bản Cửu vực bản Nguyên Châu là tại Dạ Thương bản tôn thần hải bên trong, nhưng bản tôn hiện tại ở vào trong tu luyện, tại Thiên Huyền giới đi lại chính là phân thân, xử lý sự tình cùng đối phó nguy cơ đều là phân thân, cho nên Dạ Thương liền đem Cửu vực bản Nguyên Châu chuyển rời đến phân thân bên trong. Cũng may Cửu vực bản Nguyên Châu cùng Dạ Thương có thể trao đổi, liền cho phép thời không bảo tháp tiến vào thần hải, Long đỉnh còn tại Dạ Thương đan điền. 2 ngày sau Dạ Thương xé rách không gian cảm thụ một thoáng không gian loạn lưu cường độ về sau, cùng Hạng Lao lên tiếng chào hỏi, hắn muốn trước xuất phát, dò xét một thoáng khoảng cách cảm giác mình có thể qua lại đi qua. Nhìn một chút Dạ Thương, Hạng Lao gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương không sẽ làm chuyện không có nắm chắc, hiện tại dám so người khác trước xuất phát, vậy chính là có lấy tự tin và thực lực. Cùng Hạng Lao chào hỏi về sau, Dạ Thương lần nữa sẽ rách không gian, tiếp lấy liền bắt đầu hướng phía dò xét đến Vô Cương vực xuyên qua. Không đến 500 trượng khoảng cách, tại Dạ Thương hư vô quy tắc áp chế, thời gian quy tắc hộ thân, không gian quy tắc cắt chém xuyên qua dưới, không tính là quá đại nạn độ. Dùng không đến nửa canh giờ thời gian, năng lượng hao phí thành năng lượng về sau, Dạ Thương đến Vô Cương vực bên ngoài, thi triển không gian liệt, phá vỡ Vô Cương vực hàng rào về sau, Dạ Thương liền tiến vào Vô Cương vực. Hơi quét một vòng, cảm giác không có gặp nguy hiểm, Dạ Thương hướng phía không đáng chú ý dưới mặt đất đánh vào một khỏa linh hồn thủy tinh bóng, tiếp lấy theo không gian bích lũy phi hành một đoạn đường liền tiến vào thời không bảo tháp. Đến Vô Cương vực, Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Đến, ta tiêu hao có chút lớn, muốn trước khôi phục một chút, tại Vô Cương vực này hiểm ác địa phương, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, bằng không gặp vấn đề là phiền phức. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng hiểu rõ đạo lý này. Nếu như là trạng thái đỉnh phong gặp phải vấn đề không giải quyết được đó là thực lực bản thân vấn đề, không oán người được, là mệnh thế, nhưng nếu như không phải trạng thái đỉnh phong bị chém, cái kia chính là tự thân vấn đề. Sau 2 canh giờ Dạ Thương khôi phục được trạng thái đỉnh phong, đứng người lên uống một ngụm rượu nhìn về phía Trúc Cửu Vân, vậy chúng ta liền xuất phát, không cùng người khác quấy hòa vào nhau, bọn hắn tiến đến yêu chiến đấu liền chiến đấu, không có quan hệ gì với chúng ta. Dạ Thương sớm tiến đến liền là tránh cho một chút phiền toái. Mong muốn người tiến vào quá nhiều, không chỉ là Thiên Huyền giới, còn có mặt khác đại thế giới người, tiến đến khó tránh khỏi người nào xem ai không vừa mắt, muốn điểm bang tổ đội cái gì, hắn không hề có hứng thú với những thứ đó. Tốt, người ghi chép lại tọa độ, đừng chúng ta lúc đi ra tìm không thấy địa phương, cái kia bị vây ở chỗ này, liền phải xui xẻo. Trúc Cửu Vân nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta ở nơi đó thả một cái linh hồn thủy tinh bóng, có cảm ứng, ta thật nghĩ đi bố trí một cái đại trận, chờ Thiên Nam Hoàng Triều người tiến đến, trực tiếp kích phát giết chết bọn hắn, bất quá quá chậm trễ thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này cùng bọn hắn đấu khí không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là đi trước tìm cơ duyên, nếu như đạt được vạn thọ vô cương quả, đó mới là lớn nhất doanh gia. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương lực lượng linh hồn bọc lấy Trúc Cửu Vân ra thời không bảo tháp, liền hướng phía vô cương vực nội bay đi, đồng thời nhường cựu vực bản nguyên giúp hắn cảm ngộ có hay không linh thạch cùng khoáng thạch, đến mức nói dược thảo hắn muốn chính mình dò xét. Trúc Cửu Vân bên này thi triển ra ra thủ đoạn, cái kia chính là bản tôn cùng với Dạ Thương, phân thân rời đi một khoảng cách, dạng này tìm tòi mặt liền rộng một ít, thu hoạch tự nhiên là lớn. Cửu Vân, ngươi xem một chút này linh vật đồ giám, dạng này ngươi liền sẽ không bỏ qua cái gì. Dạ Thương đem chính mình linh vật đồ giám đưa cho Trúc Cửu Vân, tiếp lấy liền hướng phía trước dò xét. Vô cương vực lần trước có thế giới loài người nhân mã tiến vào đó là 9 vạn năm trước, hiện tại tài nguyên đã khôi phục được một cái đỉnh phong, 90.000 năm thời gian đầy đủ. Dạ Thương một bên tiến lên, một bên thu lấy tài liệu, cao cấp dược liệu thật sự là nhiều lắm. Trúc Cửu Vân liền theo Dạ Thương bên người nghiên cứu linh vật bảo giám. Dạ Thương hai người vờ vét lấy tài liệu tiến lên, có quấy rối yêu thú, Trúc Cửu Vân liền ra tay thu thập hết. Cái này là một cái tài nguyên bảo địa, mặc dù không nói cái gì vạn thọ vô cương quả, tiến vào tới một lần cũng đáng. Dạ Thương góp nhặt vài quặng thánh vương cấp đan dược tài liệu sau nói ra. Đúng vậy, đại thế giới cơ duyên liền là so với chúng ta tiểu thế giới mãnh liệt. Trúc Cửu Vân cũng so sánh có cảm khái. Ha ha, tương đối mà nói nguy hiểm cũng là lớn, tiểu thế giới thánh vương đều không có, nơi này mà quân vương cảnh người tu luyện mới là cự đầu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ta phát hiện đặc thù dược liệu, linh khí rất nồng nặc, thế nhưng không biết, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Là linh hồn của nàng phân thân phát hiện đồ tốt. Dạ Thương tại Trúc Cửu Vân dẫn đầu dưới, liền đi tới Trúc Cửu Vân phân thân phát hiện bảo bối địa điểm. Chương 986, Thánh Linh Quán Mạch. Bảo bối tốt ra này là linh căn thảo, là quân vương cấp tài liệu, là có thể đề cao người tư chất tu luyện, dùng luyện đan sư lại nói, liền là cải biến linh căn đồ vật, một cái bình thường người an ổn linh đan cũng có thể biến thành ưu tú tu luyện người kế tục. Dạ Thương hưng phấn nói, nếu như không tới Thiên Đỉnh môn, Dạ Thương cũng không biết dạng này hiếm hoi dược thảo, là tại Hạng Lao cho hắn luyện đan trong thư tịch nhận biết. Có mười mấy gốc, này thu hoạch rất tốt. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Trở về, chúng ta xử lý sạch về sau, phân ngươi tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cũng là hết sức cao hứng, đây là mở cửa đại cát. Không cần, ngươi luyện chế ra tốt đan dược, đều cho ta nếm thử là có thể, ta cũng thay đổi tư chất. Trúc Cửu Vân lắc đầu, nàng không phải lòng tham không đáy người. Nàng rất rõ ràng, Dạ Thương không mang theo nàng, nàng liền tiến vào tư cách đều không có, không đi theo Dạ Thương, nàng tiến đến liền là muốn chết. Tốt, ta cũng không phải bạc đãi ngươi người, về sau ngươi tài nguyên tu luyện ta bao chính là. Dạ Thương một bên thu hồi linh căn thảo vừa nói. Ta đều gia nhập dược cốc, đều đi theo ngươi lan lộn, ngươi bạc đãi ta cũng là không nói được. Trúc Cửu Vân vừa cười vừa nói. Ta chẳng lẽ liền là khuân vác mệnh Dạ Thương hảo hảo thu về linh căn thảo nói ra. Ngươi liền thỏa mãn Trúc Cửu Vân trừng Dạ Thương liếc mắt. Sau đó hai người tiếp tục đi tới, tốc độ cũng rất nhanh, người tu luyện tiến vào Thánh Vương cảnh, lực lượng linh hồn đều rất mạnh, có thể bao phủ rất lớn diện tích. Đi tới hai ngày Dạ Thương dừng bước, bởi vì Cửu vực bản Nguyên Châu chỉ dẫn một cái phương hướng, bên kia linh khí nồng đậm, có thể là có khoáng mạch. Đến Cửu vực bản Nguyên Châu có cảm ngộ địa phương, Dạ Thương liền bắt đầu hướng phía dưới đào móc, Trúc Cửu Vân liền ở một bên đề phòng. Đào đến dưới đất 5-6 trượng về sau, Dạ Thương nhìn thấy linh thạch, mà lại phẩm chất rất cao. Người đây cũng quá lợi hại, vậy mà có thể phát hiện mỏ linh thạch, chúng ta đây là muốn phát tài tiết tấu. Trúc Cửu Vân có chút kích động nói, bởi vì khoáng mạch liền đại biểu cho hàng loạt linh thạch. Tốt, nhường ngươi phân thân đề phòng, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới làm việc, chúng ta nhất định phải nhiều hơn làm linh thạch, thời không bảo tháp thời gian gia tốc, cần đại lượng linh thạch cung ứng. Dạ Thương hướng phía bên trên hô một câu. Nghe Dạ Thương kêu gào, Trúc Cửu Vân cũng là hạ tới bắt đầu giúp đỡ Dạ Thương đào móc. Mỏ linh thạch rất lớn, nói cách khác là thành thục khoáng mạch, so Dạ Thương nhiều lần đào móc linh thạch cấp độ cùng hàm lượng đều lớn. Chuyện của tôi. N. S. Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân liền cùng chuột một dạng, trên mặt đất hạ đào móc, Dạ Thương đem thượng phẩm linh thạch trang một cái chữ vật giới chỉ về sau, còn lại đều hướng phía thời không bảo tháp bên trong. Cực phẩm linh thạch Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân hai người đào liền trực tiếp tiến vào chữ vật giới chỉ. Bất quá Trúc Cửu Vân chỉ chứa một bộ phận, liền không giả, nàng ý tứ là có chút vốn liếng là được, Dạ Thương nuôi sống lấy cả một nhà không dễ dàng. Trúc Cửu Vân rất rõ ràng Dạ Thương vì cửu vực thế giới người tu luyện, bỏ ra nhiều đến linh thạch đại giới. Đào móc nửa ngày, Dạ Thương liền tràn đầy mấy cái chữ vật giới chỉ cực phẩm linh thạch, cách khoáng mạch khu vực trung tâm không xa, đoán chừng sẽ có thánh linh thạch. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhất định phải tài nguyên hùng hậu, như thế lực lượng mới đủ, chúng ta tại thiên huyền giới người nhất định kiếm ra một cái bộ dáng tới. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, nàng không nghĩ tới Trúc Cửu Vân có như thế mạnh cái nhìn đại cục, tập thể vinh dự cảm giác rất mạnh. Lần nữa may xúc một hồi, Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân thực sự đào móc đến thánh linh thạch. Cáp cáp, chỉ ít có 300-400 khối dáng vẻ, như vậy tốt quá. Đào móc đến khoáng mạch khu vực trung tâm, Dạ Thương cười, bởi vì số lượng này thực tế rất làm cho người khác mừng rỡ. Phải biết Thiên Nam Hoàng Triều thỉnh vô cực thế giới làm việc, cũng là mới mấy trăm thánh linh thạch, bọn hắn còn hết sức thì đau. Trúc Cửu Vân chẳng qua là tượng trưng cầm một chút về sau, liền để Dạ Thương toàn thu lại. Hai người dùng dòng dã thời gian một ngày mới đưa này khoáng mạch thu thập sạch sẽ, ngoại trừ linh thạch cùng thánh linh thạch, Dạ Thương còn đào móc đến không ít thuộc tính tinh thạch. Hai người tại trong hầm mỏ uống trà thời điểm, Trúc Cửu Vân đứng dậy, không tốt, chúng ta bị yêu thú bao vây. Lúc này Dạ Thương lực lượng linh hồn cũng dò xét đến tình huống, hắn lực lượng linh hồn dò xét đến rất nhiều trên thân bao vây lấy thanh quang thần lằn xuất hiện. Là thánh cấp thần lằn, còn có vài đầu thánh vương cấp, hai đầu đỉnh phong thánh vương cấp dẫn đội, đây là cái gì quỷ tình huống? Dạ Thương mở miệng mắng một câu, bởi vì thanh quang thần lằn bảy thập phần cường đại. Đều là thần lằn bảy, chiến đấu không có ý nghĩa, chúng ta chạy. Trúc Cửu Vân sắc mặt biến, bởi vì đây đối với áp lực của nàng rất lớn. Đừng kháng cự, Dạ Thương cũng không có ý định chiến, sự thật nói với Trúc Cửu Vân đến một dạng, đây là không có ý nghĩa chiến đấu. Đem Trúc Cửu Vân bản tôn cùng phân thân đều thu vào thời không bảo tháp, Dạ Thương trực tiếp thi triển không gian liệt liền tiến vào không gian loạn lưu, tiếp lấy liền tại không gian loạn lưu bên trong qua lại. Không lỗi thời về sau thanh quang bọ cạp bảy cũng có động tác, đỉnh phong thánh vương cấp hạt tử vương cùng bọ cạp sau cũng xé rách không gian, tiến nhập không gian loạn lưu bắt đầu truy kích Dạ Thương. Lúc này liền hiện ra Dạ Thương thuộc tính ưu thế, thanh quang bọ cạp là phong thuộc tính là am hiểu tốc độ, có thể Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong hiện ra là thuộc tính không gian, tốc độ càng nhanh. Một cái không gian trong thế giới bộ không gian loạn lưu đối thánh vương không có cái gì uy hiếp, cũng chính là có chút ảnh hưởng tốc độ. Dạ Thương muốn liền là ảnh hưởng tốc độ yếu tố này, một lát sau liền cùng hai đầu bọ cạp kéo dài khoảng cách, chúng nó đã không có biện pháp đuổi theo, lại nói bọn chúng tiêu hao so Dạ Thương lớn hơn, Dạ Thương thuộc tính cùng không gian loạn lưu có chút đồng nguyên, cho nên tiêu hao nhỏ, cho dù là hạt tử vương cùng bọ cạp sau là phong thuộc tính, cũng không thể so sánh. Hất ra hạt tử vương cùng bọ cạp sau truy kích, Dạ Thương ra không gian loạn lưu, tiếp lấy đem Trúc Cửu Vân chuyển ra thời không bảo tháp. Hắn về hắn đều là nờ lờ trổi mạ bản e giờ. Vung khai trừ ngươi chân này nhanh, tại nơi này ưu thế rất lớn a, đánh không lại không sao, có thể chạy qua là được. Trúc Cửu Vân vừa cười vừa nói. Không phải đánh không lại, ngươi không phải cũng là nói, chúng ta khoảnh khắc bỏ cạp bầy không có ý nghĩa sao? Dạ Thương nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt nói ra. Là không có ý nghĩa, ta là kiến thức đến phong thuộc tính đỉnh phong thánh vương tu vi hạt tử vương đều đuổi không kịp ngươi, trong lòng nắm chắc. Trúc Cửu Vân vừa cười vừa nói. Chúng ta không sợ gặp phải thánh vương tu vi đối thủ, chúng ta có thể chiến, cho dù là đối thủ nhiều, chúng ta vẫn là có thể chạy, muốn cẩn thận cùng cẩn thận là quân vương cấp tồn tại, đó mới là điểm chết người nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng và Dạ Thương cùng nhau nghiên cứu qua tư liệu, tự nhiên biết này vô cương vực nội có tam đại quân vương, mà Dạ Thương muốn lấy được vạn thọ vô cương quả rất có thể liền phải tao ngộ đến này ba cái quân vương. Sau đó Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân tiếp tục thăm dò tiến lên một bên thu lấy tài liệu, bất quá đã trải qua bọ cạp bảy vây công về sau, hai người bọn họ cẩn thận rất nhiều, dù sao này vô cương vực nội quá kinh khủng. Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân trước tiến nhập vô cương vực, Hạng lão là cao hứng, bởi vì ngăn ngừa một chút dây dưa. Nhưng Thiên Nam Hoàng Triều người không nhìn như vậy, bọn hắn hết sức nổi nóng, này bằng với là mất đi thu thập Dạ Thương cơ hội. Chương 987, thật không có lương tâm. Ai cũng nghĩ trước vào vô cương vực, nhưng cũng phải nhìn thực lực bản thân mạnh mẽ, bọn hắn sẽ rách không gian nhìn qua, dựa theo khoảng cách sẽ rất khó trực tiếp tiến vào, còn là muốn chờ hai thế giới tiếp cận. Thời gian nửa tháng đi qua, vô cương vực di chuyển đến thương khung thế giới thiên huyền giới ở giữa, nhận hai thế giới dẫn dắt, cũng sẽ vững chắc thời gian hơn một năm, mới có thể theo thương khung thế giới cùng thiên huyền giới ở giữa xuyên qua. Lúc này muốn vào vô cương vực đều đi vào, Hạng lão cũng không hề rời đi. Hắn lo lắng Dạ Thương trở về thời điểm sẽ gặp phải Thiên Nam Hoàng Triều nhân mã tập kích, Thánh Vương liền không nói, Hạng lão lo lắng chính là Thiên Nam Hoàng Triều quân vương ám thủ. Không phải Hạng lão suy nghĩ nhiều, bởi vì Vũ Văn Thiên Bá đã tới, hắn tại đây bên trong Vũ Văn Thiên Bá biết thành thành thật thật, nếu như hắn không tại, cái kia Vũ Văn Thiên Bá có thể làm gì sự tình liền không nói được rồi. Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân hai người thăm dò tiến lên, thu lấy luyện đan cùng vật liệu luyện khí, không có người nào cùng hai người bọn họ tranh đoạt. Bọn hắn cũng là hết sức tự tại, Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân tăng thêm phân thân của nàng tìm tòi diện tích là rất lớn, cơ hồ liền là lôi kéo lưới tiến lên. Dựa theo Dạ Thương kiến nghị, bọn hắn còn đi tới lui mấy lần, sau người tiến vào chính là muốn hớp gió. Dạ thương, không nghĩ tới tâm tư của ngươi hư hỏng như vậy, điều này khiến người ta người đến sau phí công sao? Trúc Cửu Vân hiện tại cảm nhận được làm Dạ thương đối thủ khó chịu. Làm sao nói mà ta đây là xấu sao, đều là tới tìm cầu cơ duyên, bọn hắn cần cơ duyên, ta cũng cần, ai có thể đạt được cơ duyên và tài nguyên là ai bản sự. Dạ thương mở miệng nói ra, có lẽ ngươi nói đúng. Suy tư một chút, Trúc Cửu Vân cảm thấy Dạ thương đạo lý này nói thông, người tu luyện liền là nghịch thiên tranh mệnh, có cơ duyên người nào không tranh thủ đây. Chúng ta tạm thời trước không hướng phía ở giữa tới gần quá, chúng ta trước xoay quanh tìm tòi, sẽ chậm chậm hướng phía ở giữa tiến lên. Dạ thương nói ý nghĩ của mình, vô cương vực khu vực trung tâm là nguy hiểm nhất, thời gian còn nhiều, ở những người khác đuổi trước khi đến, trước chuẩn bị nhiều hơn một chút thu hoạch là thật. Trúc Cửu Vân là người thông minh, Dạ thương nói chuyện liền hiểu ý tứ trong đó, liền theo Dạ thương bắt đầu nằm ngang xoay quanh điều tra. Thời gian từ từ chạy đi, Dạ thương cùng Trúc Cửu Vân hai người thu lấy rất nhiều tài liệu luyện đan hai người có thể phát giác, vật liệu luyện khí cửu vực bản nguyên phát giác diện tích càng lớn, so tiểu không có thể dò xét diện tích lớn nhiều. Đối với thu hoạch, Dạ thương rất hài lòng, bởi vì tại thiên huyền giới rất khó lấy tới quân vương cấp tài liệu, hai người đều thu lấy không ít. Cửu Vân, bằng không ngươi mang theo tài liệu đi ra ngoài trước, ta đi khu vực trung tâm lục soát tra một chút. Dạ thương mở miệng nói ra, ngươi đây là lo lắng gặp nguy hiểm, để cho ta rút lui trước lui. Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ thương nói ra, chuyện của tôi lốt nét, ở giữa khu vực có quân vương, độ nguy hiểm là rất lớn. Cũng tới trực tiếp nói thật, không thể không nói, ngươi xác thực một mực làm người bên cạnh cân nhắc. Nhưng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, hoặc là liền cùng đi ra, hoặc là liền cùng một chỗ đi tới. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Kỳ thật chúng ta bây giờ lui ra ngoài, là lựa chọn rất sáng suốt, nhưng ta không thể. Dạ thương lắc đầu. Vì cái gì không thể, cơ duyên có là có thể, không cần thiết có quá lớn chấp nghiệm. Trúc Cửu Vân có chút buồn bực, bởi vì Dạ thương vốn không là tham lam người. Ta muốn bắt đến vạn thọ vô cương quả, ta cổ lão cha tư chất tu luyện thấp, cũng bởi vì ta ném đi một cái cánh tay. Mà vạn thọ vô cương quả có khả năng cải biến này chút, ta không muốn xem lấy cổ lao cha từ từ ra đi, ta không chịu được nổi. Dạ thương mở miệng nói ra, cái kia cổ lao cha cùng ngươi là quan hệ như thế nào, đáng giá ngươi dùng mệnh đi liều? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi, nàng là hiểu rõ Dạ thương một chút, nhưng đối với Dạ thương cùng cổ lao cha quan hệ còn không rõ ràng lắm, những năm này nàng cũng là một mực bế quan tu luyện bên trong. Dưỡng phụ, là lao nhân gia ông ta gian khổ nuôi ta lớn, hắn hết sức không dễ dàng. Cho nên ta có cơ hội, sẽ vì lao nhân ra ông ta nỗ lực một lần, ngươi không cần thiết đi theo ta cùng đi liệu, ta liền đưa ngươi trở về. Dạ thương nói với Trúc Cửu Vân chính mình cùng cổ lao cha di vãng, sau đó làm ra quyết định. Ta cùng ngươi một lần, ta thưởng thức ngươi thái độ như vậy, liều mạng thì liều mạng, này có cái gì? Trúc Cửu Vân vừa cười vừa nói, mặc dù cười nhưng nội tâm của nàng rất thụ xúc động, bởi vì cho tới nay nàng nhìn thấy đều là Dạ thương ngăn nắp cùng nỗ lực một mặt. Liền không nhìn thấy Dạ thương không dễ dàng cùng khổ sở cái kia một mặt. Tốt, chỉ cần ta sống, cái kia liền sẽ không đem ngươi nhét vào này vô cương vực, chúng ta xuất phát. Dạ thương ném cho Trúc Cửu Vân một vò rượu, vừa uống rượu một bên tiến lên. Gặp phiền phức, không nghĩ chiến đấu phiền phức, Dạ thương lực lượng linh hồn bọc lấy Trúc Cửu Vân liền chạy, gặp phải đơn nhất yêu thú, Dạ thương liền sẽ ra tay đánh giết. Ta thực sự hết sức hối hận sai lầm của mình quyết định nhường U Minh giới những minh vương đó bọn hắn từng cái ngã xuống. Nếu như bây giờ có thể cùng ta cùng một chỗ chiến đấu liền tốt. Trúc Cửu Vân hơi xúc động. Nếu như bọn hắn không ngã xuống, ngươi cũng sẽ không có lựa chọn như vậy. Có lẽ đây là số mệnh, Dạ thương mở miệng nói ra, trên thực tế liền là như thế. Nếu như cửu vực thế giới Minh Vương không bị đánh giết, Trúc Cửu Vân cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi nói đúng, có lẽ đây là số mệnh. Nếu như ta có thể sớm tiến vào Thánh Vương cảnh, như vậy thì không phải hôm nay kết cục này. Trúc Cửu Vân thực sự có chút tin số mệnh. Nàng tiến vào Thánh Vương muộn như thế mấy năm, lại là hai cái hoàn toàn kết quả khác nhau. Tốt tại trước mắt U Minh giới tình huống rất tốt, đây là nàng vui mừng nhất. Dạ thương một bên tiến lên một bên nghiên cứu địa đồ, hắn hết sức cảm tạ Hạng lão. Hắn tại Bắc Đầu Thành các vùng mua được đều là bản chép tay, đều là chữ viết ghi chép, vô cương vực địa đồ liền mua không được, hết sức chân quý. Mặc dù trên bản đồ không có Tam Đại Quân Vương vị trí cụ thể ghi chép, thế nhưng Dạ thương theo mấy cái bản chép tay lên so sánh, liền có thể vòng đi ra đại khái phương vị. Dạ thương mục tiêu liền là bá chiếm vạn thọ vô cương quả kim cương quân vương khu vực. Thánh vương đi treo chọc quân vương, ngoại trừ hai chúng ta những người khác sẽ không. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Ha ha, cũng không nhất định, người điên cuồng nhiều lấy mà cược mệnh quá cược đến như vậy thì kiếm một cái buồn mãn bắt giật. Dạ thương vừa cười vừa nói. Ngươi chính là so sánh điên cuồng cái loại người này, bất quá ta biết ngươi làm hết sức nhiều chuẩn bị, còn lấy độc dược, ngươi liền không làm chuyện không có nắm chắc, cho nên trong lòng ta rất có đáy. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, chuyện khác ta nắm chắc, lần này ta thật không có đáy, quân vương khái niệm gì ngươi biết, bản chép tay bên trong ghi lại là 9 vạn năm trước, 9 vạn năm trước liền là quân vương, hiện tại mạnh đến mức nào thật khó mà nói. Dạ Thương nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt nói ra, ngươi đừng làm ta sợ, ta cũng không có sống đủ. Trúc Cửu Vân nghe Dạ Thương lời sửng sốt một chút, không phải hù dọa ngươi, liền là trình bày một sự thật, mặt khác ngươi ý tứ trong lời nói, thật giống như ta sống đủ rồi một dạng, sớm biết ngươi lời nhiều như vậy, ta đều không mang theo ngươi. Dạ Thương nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt liền tiếp tục tiến lên. Ngươi này người thật không có lương tâm, Thiên Nam Hoàng Triều giết chóc đại kiếp ta không có liều mạng có phải hay không tại Thiên Đỉnh Môn bên trong, dược cốc thế đơn lực bạc, ta không cho ngươi chống đỡ mặt mũi có phải hay không là ngươi bây giờ nói huấn ta liền huấn ta. Trúc Cửu Vân có chút bất mãn đuổi theo Dạ Thương nói ra. Đánh xong kết thúc công việc, mệt mỏi đáng giá hoàn thành lời hứa, là một loại nhẹ nhàng buông lỏng. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người, tạ ơn tiến sĩ đại lực hoàn vu truyền thuyết tinh dầu, tục 45 giải phong. Chương 988, đều hết sức nổi nóng. Dạ Thương biết Trúc Cửu Vân xác thực hết sức đủ ý tứ, theo thần phục qua đi, liền không có cái gì kế vặt, cửu vực thế giới sự tình, nàng là thực sự dụng tâm tại làm.